Trịnh Tuyết Dương còn chưa kịp ngồi vào trong xe, đã bị Mã Linh Nhi túm tóc. Sau đó, nhìn thấy tay phải của Mã Linh Nhi mạnh mẽ đập trán Trịnh Tuyết Dương vào khung cửa của mấy bác. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe. "Trịnh tổng, thay mặt Long Thập Tam, ta sẽ nói chuyện lễ phép với ngươi, ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? Ngươi cứ như vậy bỏ đi, sao có thể xứng với kế hoạch ta đã chuẩn bị kỹ càng?" Mã Linh Nhi thở dài. "Tôi nghĩ Trịnh tổng, cô nên ngoan ngoãn ở lại đây. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, không tốt sao?" Trịnh Tuyết Dương mặt mày tràn đầy máu tươi, lúc này cố gắng chịu đựng đau đớn, vẻ mặt quật cường nói, "Mã Linh Nhi, ngươi đây là phạm pháp. Tôi muốn báo cảnh sát." "Báo cảnh sát?" Mã Linh Nhi khẽ cười một tiếng. "Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thị trường chứng khoán sẽ sớm phải đóng cửa. Ngươi nên thay Thập Tam thiếu gọi cho họ đuổi, để hắn an phận thủ thường, sau đó chịu trách nhiệm bồi thường cho Thập Tam thiếu tất cả tổn thất." Chương 3665. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trịnh Tuyết Dương gần từng chữ một, "Không bao giờ, tôi sẽ không cuộc DT này. Trịnh tổng, do cô bất hợp tác như vậy, vậy đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc." Mã Linh Nhi khẽ thở dài. "Người đâu, gọi điện thoại cho Bùi Nguyên Minh, nói Trịnh Tuyết Dương đang ở trong tay chúng ta." Rõ ràng Mã Linh Nhi đã mất kiên nhẫn, nàng muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Thời gian thực sự không còn nhiều. Rầm. Đúng lúc này, một chiếc Toyota bá đạo dừng ở lối vào biệt thự. Ngay sau đó, thấy cánh cửa bùm một tiếng bay ra, ngay sau đó, một bóng người bước ra. Bùi Nguyên Minh. Tại sao tên khốn này lại ở đây? Ánh mắt của Mã Linh Nhi đảo qua trong tiềm thức, ngay sau đó, khi nhìn thấy bóng dáng trong xe, trong lòng cô liền cảm thấy một trận lộ bộ. Nhưng ngay sau đó, cô vẫn nở một nụ cười, kéo mạnh tóc của Trịnh Tuyết Dương rồi đi về phía trước. A. Trịnh Tuyết Dương bị cô ta túm tóc kéo về phía trước, nhịn không được liền hét lên một tiếng. Mã Linh Nhi lúc này tát một cái vào khuôn mặt xinh xắn của Trịnh Tuyết Dương, lạnh lùng nói, "Têu lên, têu to hơn. Để chồng tốt của ngươi biết nghe lời, biết nếu chống lại Thập Tam thiếu, chuyện gì sẽ xảy ra." Trịnh Tuyết Dương một mặt đau đớn, lại rên khẽ một tiếng. Chỉ là nàng giờ phút này, cố nén không khóc lên, mà là nhìn về phía Bùi Nguyên Minh nói, "Bùi Nguyên Minh." Nhìn thấy Mã Linh Nhi thực sự đối xử với Trịnh Tuyết Dương như vậy, lại nhìn thấy vết rách và vết máu trên trán của cô, sắc ý không che giấu lan tràn khỏi mắt Bùi Nguyên Minh. Anh hít sâu một hơi nói, "Tuyết Dương, em không sao chứ?" "Không sao." Trịnh Tuyết Dương khó khăn mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh thấy cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, trái tim treo lơ lửng cũng thả lỏng một chút. Anh dù sao cũng không nghĩ ra, Long Thương Húc lại hành động không biết xấu hổ như vậy. Biết rằng không có cơ hội để tấn công Trịnh Tuyết Dương, hắn đã dùng thanh linh để dụ Trịnh Tuyết Dương ra ngoài. "Không có việc gì thì tốt, anh sẽ dẫn em trở về." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Trịnh Tuyết Dương mỉm cười, tuy rằng trên mặt còn có dấu tay, nhưng trong lòng tràn đầy tin tưởng không nói nên lời. Chuyện xảy ra ở Vũ Thành lâu nay đã thuyết phục cô rằng Bùi Nguyên Minh có thể tự bảo vệ mình. Sau đó, cô lại thì thào, "Bùi Nguyên Minh, anh không nên đến." "Chậc chậc chậc chậc, thật sự là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, ta là người ngoài xem mà muốn cảm động rơi lệ." Xem ảnh một. Chương 3666. Long Thương Húc còn không dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ta. "Đi quá xa. Ta nói cho ngươi biết, đối với Thập Tam thiếu, ta còn có thể đi xa nhiều hơn thế." Mã Linh Nhi nở nụ cười sảng khoái, lần này một cước đạp vào bụng Trịnh Tuyết Dương. "Họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta chỉ cho ngươi một phút. Gọi điện thoại cho người của ngươi, bảo bọn họ ngừng mọi việc tấn công Thập Tam thiếu trên thị trường chứng khoán. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ để người phụ nữ của ngươi đi. Nếu ngươi không thể, ta muốn cô ấy hối hận khi lỡ đến thế giới này. Ta nói cho ngươi biết, nếu Thập Tam thiếu thật sự vì ngươi mà phá sản, ta nhất định sẽ giết nữ nhân này, đưa đi chôn cùng Thập Tam thiếu." Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Mã Linh Nhi nở một nụ cười lạnh tanh. Bùi Nguyên Minh giọng điệu đột nhiên trở nên gắt gao, "Xem ra ngươi thật sự muốn chết." "Muốn chết?" Mã Linh Nhi yêu kiểu cười liên tục, cô ta ra hiệu, không bao lâu liền nhìn thấy đám người mặc câu phục đem nàng bảo vệ xung quanh. Cô lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi thân thủ lợi hại, nhưng ta liền không tin, khoảng cách xa như thế, người của ta nhiều như thế, động tác của ngươi có thể so sánh nhanh hơn ta không? Nhanh lên gọi điện thoại. Bằng không, ta hiện tại liền chơi chết nữ nhân của ngươi." Vừa nói, sắc mặt Mã Linh Nhi dữ tợn vô cùng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trầm mặc, tất cả những người đàn ông mặc vest lúc này đều có vẻ mặt phách lối. Hôm nay bọn họ đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi từ Bùi Nguyên Minh. Biệt viện Long Gia lúc này đã chật kín người vây quanh. Hiện tại, cuối cùng xem như xả được cơn giận. "Ta thề rằng, nếu Tuyết Dương xảy ra chuyện gì, tất cả các người, bao gồm cả Long Thương Húc, hôm nay đều sẽ chôn theo." Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, mặt không chút cảm xúc nói. Lúc này một cỗ sát khí nhàn nhạt tản ra, bao phủ toàn trường. "Y ho, muốn giết ta?" "Cái gì? Thật sự không coi vợ như bảo bối rồi sao?" Mã Linh Nhi trên mặt cười mà không phải cười. "Vậy ta nói cho ngươi, trừ việc gọi điện thoại để người của ngươi dừng tay bên ngoài, ngươi còn phải quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin ta. Nếu không, người phụ nữ này chết chắc." Nói xong, Mã Linh Nhi yêu kiểu cười liên tục. Chương 3667. Một nhóm đàn ông mặc vest cũng cười vang. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Linh còn chưa bước ra khỏi biệt thự, trong mắt cũng lộ ra vẻ giễu cợt, cùng biểu lộ cho đáng đời. Tên khốn Bùi Nguyên Minh, dám làm trái với Long Thập Tam thiếu, dám để cổ phiếu của bà ta lao dốc. Chỉ là một tên ở rể, còn muốn cùng Long Thập Tam thiếu không chết không thôi sao? Quả thực là không biết lượng sức. Nếu không phải không đúng thời điểm, Thanh Linh lúc này cũng muốn ra tay tát cho Bùi Nguyên Minh vài cái tát. Tuy nhiên, thấy Bùi Nguyên Minh bây giờ rơi xuống hạ phòng, Thanh Linh vẫn sẵn sàng trấn áp. Bà ta chính là lá bài, là lỗ hổng lớn nhất chống lại Bùi Nguyên Minh, trước thời khắc mấu chốt cũng không cần ra mặt. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lúc này bắn ra sát khí ngập trời, anh lạnh lùng nói, "Ta nói lại lần nữa, thả người." Mã Linh Nhi mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay, mắng, "Quỳ xuống, gọi điện thoại. Thời gian của ngươi sắp hết, ta sẽ cho ngươi thêm một phút để suy nghĩ, hoặc làm theo yêu cầu của ta, nếu không, ta sẽ tiễn Trịnh Tuyết Dương về Tây Thiên." Trong lúc nói chuyện, Mã Linh Nhi lấy súng từ một người đàn ông mặc vest, sau đó cô mở chốt an toàn, đặt nòng súng lên trán Trịnh Tuyết Dương. "Bùi Nguyên Minh, đừng quỳ, đừng quỳ. Anh không thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của bọn chúng nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước." Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị uy hiếp quỳ xuống, nước mắt không ngừng chảy xuống, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đau. "Quỳ xuống, có nghe thấy không? Tiện nữ nhân, ngươi lại nói nhảm, ta trước tiên chơi chết ngươi." Đang nói chuyện, báng súng trong tay Mã Linh Nhi lện mạnh vào trán Trịnh Tuyết Dương, trong phút chốc máu tươi lại tóe ra. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh sắc mặt co quắp, ngay sau đó thân thể uốn éo, đầu gối dường như chậm rãi uốn cong. Trịnh Tuyết Dương trong tiềm thức hét lên một tiếng, "Bùi Nguyên Minh, anh không được quỳ, không được quỳ." Cô nước mắt rơi như mưa, biết là mình đã làm liên lụy Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh sẽ không đến nếu không phải vì thông tin của chính mình. Bùi Nguyên Minh sẽ không phải quỳ nếu mình không phải làm con tin. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương mới nhận ra, mình quan trọng với Bùi Nguyên Minh như thế nào, cũng nhận ra mình quan tâm đến Bùi Nguyên Minh như thế nào. "Bùi Nguyên Minh, chúng ta đừng ly hôn có được hay không?" Nước mắt lưng tròng, Trịnh Tuyết Dương nói một câu mà cô không có tư cách nói ra. "Ngươi cho rằng mình đang diễn cảnh mây mưa sâu nặng sao? Còn chưa mau quỳ xuống." Mã Linh Nhi trở nên mất kiên nhẫn, báng súng lại lần nữa nện mạnh vào trán Trịnh Tuyết Dương. Bút. Trịnh Tuyết Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Hành động này làm cho Mã Linh Nhi rất tự đắc, cô cao ngạo nhìn Bùi Nguyên Minh, cơ cơ súng trong tay, chỉ Bùi Nguyên Minh, gào to, "Còn không mau quỳ xuống." Thanh Linh từ phía sau cũng hả hê cười trên nỗi đau của người khác nhìn Bùi Nguyên Minh, chờ Bùi Nguyên Minh khuất phục. "Theo bà ta, Bùi Nguyên Minh, một tên ở rể, có tư cách gì so với Long Thập Tam thiếu? Quỳ sớm một chút đi, cổ phiếu 1 tỷ của bà ta mới không giảm xuống dưới một nửa, mà con gái bà ta cũng không phải khổ sở như vậy." Trong nhận thức của Thanh Linh, mọi chuyện phát triển đến mức này đều là do lỗi của Bùi Nguyên Minh. "Được, ta quỳ, ngươi đừng làm loạn." Bùi Nguyên Minh thở dài, coi như chịu thua, chân hơi không xuống. Nhưng vào lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống, chân anh đột nhiên phát lực, cả người bắn ra như một mũi tên. Vút. Bóng dáng của Bùi Nguyên Minh trực tiếp vượt qua mấy chục nam nhân mặc vest, trực tiếp hạ xuống trước mặt Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi sắc mặt càng thêm đờ đẫn, cô không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thực lực lại cường đại đến tình trạng như thế, chuyện như vậy cũng có thể làm được. Và những người đàn ông mặc bộ đỏ vest đó, đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh, những gì đã xảy ra, đơn giản không phải là những gì bọn hắn có khả năng ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng giơ súng trong tay, bóp cò trong vô thức. Chương 3668. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng không may, tất cả các viên đạn chỉ bay tứ tung đều không thành công. Chỉ có một viên đạn chỉ đánh trúng khung cửa phía sau biệt thự, một viên tường vỡ bay ra đánh trúng vào trán của Thanh Linh. Người phụ nữ muốn xem vợ kịch vui, đã ngất đi sau cái nhìn mất dạy. Bút. Không cho Mã Linh Nhi kịp phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã thuận tay tát cô ta một cái. Ngay sau đó, Mã Linh Nhi văng bắn ra, mạnh liệt nện mạnh xuống đất. Còn Trịnh Tuyết Dương cũng được Bùi Nguyên Minh đỡ lại. Ngay sau đó, trước khi Mã Linh Nhi bỏ dậy bỏ chạy, Bùi Nguyên Minh đã 2 bước vào tới, một chân đạp lên mặt Mã Linh Nhi. Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói, "Mã Linh Nhi, ta hiện tại nên quỳ trước ngươi sao?" Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả ngay lập tức choáng váng trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Sao có thể như thế được? Mấy mỹ nữ đi theo Mã Linh Nhi đến xem buổi biểu diễn, vẻ mặt hoảng hốt, không thể tin được cảnh tượng mình thấy trước mắt lại xảy ra. Bùi Nguyên Minh trong mắt bọn họ đều là phế vật, làm sao lại xảy ra chuyện này? Làm sao có thể, dễ như trở bàn tay thay đổi càn khôn. Làm sao có thể? Chung một gối, vượt qua đám đông, tiếp đất cứu người, tắt Mã Linh Nhi văng lên trời. Những hành động này diễn ra suôn sẻ nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát, nhưng lại trực tiếp làm thay đổi cục diện. "Thả thư ký Mã, thả ra ngay lập tức. Thằng khốn kiếp, ngươi muốn tìm cái chết." Khi nhóm đàn ông mặc vest kịp phản ứng, chúng bước tới và la hét, đồng thời giơ súng trên tay. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, dừng dưng nâng khẩu súng trong tay Mã Linh Nhi, sau đó, anh cũng không nhìn bốn phía một chút nào, mà là nhẹ như mây như gió bắc cỏ. Đoàn đoàn đoàn. Cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh, nhìn thấy những người đàn ông mặc vest ôm 2 cánh tay và đuổi của mình, hét lên và mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không giết bọn hắn, nhưng anh rất dễ dàng khiến bọn hắn mất đi hiệu quả chiến đấu. Có câu nói rất hay, súng cầm tay nhanh hơn 7 bước, và súng cầm tay nhanh và chính xác trong vòng 7 bước. Những người trong đời chưa từng sử dụng súng ống vài lần này, làm sao có tư cách đọ súng với Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy cảnh này, mặt Mã Linh Nhi đang bị Bùi Nguyên Minh giẫm bẹp càng thêm dữ tợn, nàng giống như một con bạc bị phá sản, thấp giọng cười nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi bản lĩnh, ngươi rất lợi hại. Ta vẫn cho là ngươi không biết sống chết khi khiêu khích Thập Tam thiếu, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là thật sự có mấy phần bản lĩnh." Xem ảnh 1. Chương 3669. Đừng xem ngươi trước mặt Long Thập Tam giống như thắng mấy hiệp, nhưng đó chỉ là vì Long Thập Tam thiếu không muốn, vỏ đã mẹ không sợ rơi mà thôi. Thật đến một bước kia, khi Long Thập Tam thiếu mang đến gió tanh mưa máu, ngươi chắc chắn không chịu được nổi. Nụ cười của Mã Linh Nhi nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn một chút, vậy ta có lòng tốt với ngươi, đừng chấn áp ta, cũng đừng ép Long Thập Tam bước đến một bước kia. Thấy tốt thì nên dừng lại, hy vọng ngươi hiểu. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, thật đáng tiếc, điều ta ghét nhất chính là có người uy hiếp mình, mà lại ta luôn luôn thích ăn mềm ghét ăn cứng. Nếu ngươi cầu xin ta, ta có lẽ còn có thể cân nhắc để cho ngươi đi. Nhưng bây giờ, ta dường như thực sự muốn giết ngươi. Đúng lúc này, xa xa có tiếng máy bay trực thăng chuyển tới. Sau đó, nhìn thấy một trực thăng vũ trang đậu trên bãi cỏ của biệt thự. Đúng lúc cửa khoang mở ra, một giọng nói lãnh đạm vang lên, chậm rãi nói, "Họ Bùi, người của ta, ngươi không giết được." Mã Linh Nhi nghe thấy giọng nói này, lập tức tinh thần chấn động nói, "Thập Tam thiếu, tôi làm chuyện không tốt, xin Thập Tam thiếu trừng trị." Đúng lúc này, một bóng người từ trong cabin bước ra, chính là Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc. Chỉ khác với trang phục lúc sáng, lúc này, đôi mắt hắn có chút đỏ như máu, mặc võ phục, đồng thời có một cỗ sát khí lạnh lẽo tản ra từ trong cơ thể. Long Thương Húc giờ phút này, thật sự là như vậy. Cắn thuốc rồi sao? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói. Long Thương Húc hừ lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi, nhưng từ cánh tay hắn, bên trên lồi ra đường mạch máu, dường như đã nói rõ hết thảy. Hắn bước xuống bãi cỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, "Thả Mã Linh Nhi, gọi người của ngươi hủy bỏ công kích trên thị trường chứng khoán, sau đó để nữ nhân của ngươi ở lại với ta. Ta liền cân nhắc không giết chết ngươi." Bùi Nguyên Minh cười nói, "Long Thập Tam, tuy rằng ta không biết ngươi đang gặm thuốc gì, nhưng mới gặm một chút thuốc, ngươi liền có tự tin, muốn ta như thế này, thích ta như thế kia. Đến cùng là ngươi quá tự tin, hay là nhìn ta quá dễ bị ức hiếp?" Long Thương Húc ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nói, "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vốn dĩ ta muốn làm một người bình thường, cùng ngươi một người ngoài sống chung. Thế nhưng đổi lại, chính là ngươi không kiêng nể gì cả. Chuyện cho tới bây giờ, ta không muốn che giấu nữa. Ta ngả bài ngửa chơi với ngươi, ta là một đời chiến thần." Chương 3670. V. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt làm như kinh ngạc nói, "Đầu năm nay, tùy tiện gặm chút thuốc, liền có thể tự xưng chiến thần sao? Từ khi nào thì cánh cửa bước vào chiến thần thấp như vậy?" Một tia sát ý hiện lên trong đôi mắt đỏ như máu của Long Thương Húc, hắn lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi điện thoại, thả Mã Linh Nhi, bỏ lại vợ của ngươi. Nếu không, ta đem ngươi thiên đao vạn quả bầm nát." Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Long Thiên Chiến đại ca của ngươi thật bản lĩnh phải không? Hắn như thế mà cũng không dám uy hiếp ta. Ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Gọi điện thoại, thả ngươi." Long Thương Húc sắc mặt u ám. Cuộc đối đầu trên thị trường chứng khoán hôm nay khiến hắn mất hết lý trí để tiếp tục chơi với Bùi Nguyên Minh. Hắn chỉ muốn tại tuyệt địa lập bàn, cho dù hắn luôn luôn khinh thường nhất là trực tiếp dùng sử dụng vũ lực đến nghiền ép Bùi Nguyên Minh, nhưng giờ hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Vì vậy, trước khi tới đây, hắn đã đặc biệt nuốt một viên đan dược thiên trúc do Triệu Bản tuyệt tặng, để sức mạnh của hắn tăng vọt. Đúng lúc này, kẻ cắn thuốc Long Thương Húc một bước phóng ra. Nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại uy áp bao trùm nơi Bùi Nguyên Minh đang đứng. Mà vào lúc này, Bùi Nguyên Minh dưới chân phát lực, liền nghe được giọt giọt vang lên giòn tan, xương cổ sống Mã Linh Nhi trực tiếp gãy vụn. Cho dù có thể cứu được, cũng tuyệt đối tàn phế. Trước khi Mã Linh Nhi hôn mê, hai mắt còn trừng trừng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cô không thể nghĩ ra, Long Thập Tam, người luôn luôn khiêm tốn và không bao giờ muốn thể hiện sức mạnh của mình, đã để lộ át chủ bài chiến thần của mình. Kết quả, Bùi Nguyên Minh còn không cho hắn mặt mũi. Đột nhiên, Mã Linh Nhi cảm thấy được, chính mình đã đánh cuộc sai lầm. Thì ra, ngay cả chữ chiến thần cũng không có chút sức răn đe nào đối với Bùi Nguyên Minh. Hoặc cũng nên nói, đối với người như Bùi Nguyên Minh, không ai có thể uy hiếp được anh ta. Những người như anh ấy, số phận là quét ngang, số phận là bất khả chiến bại. Cô muốn cảnh cáo Long Thương Húc một tiếng, để hắn không nên tiếp tục trêu chọc Bùi Nguyên Minh, đơn giản chỉ nên thừa nhận thất bại. Nhưng vào lúc này, cô không còn sức để nói ra những lời cuối cùng này. Một chân phế Mã Linh Nhi, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, liếc mắt nhìn Long Thương Húc nói, "Người, ta thả ra rồi, người hài lòng chưa?" Cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến Long Thương Húc sững sờ trợn mắt hốt mồm. Những gã mặc vest đó cũng đờ đẫn, không nói được lời nào. Rõ ràng, bọn hắn không có cách nào tin tưởng, Bùi Nguyên Minh lại thật sự dám phế Mã Linh Nhi trước mặt Long Thương Húc. Đây là nữ thư ký yêu thích nhất của Long Thương Húc. Nghe nói hai người còn ba trên mức bình thường, Long Thương Húc vẫn luôn cưng yêu chiều chuộng Mã Linh Nhi. Hiện tại phế bỏ Mã Linh Nhi, họ Bùi lấy gì mà chịu nổi cơn thịnh nộ của Long Thương Húc? Còn những mỹ nữ đang định mắng Bùi Nguyên Minh thì tái mặt vì sợ hãi. Bọn họ không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Bọn họ muốn mắng vài câu, nhưng dù sao cũng không mở miệng ra được. Rất nhanh, Long Thương Húc phản ứng lại, thần sắc của hắn nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, gào to nói, "Vương bát đản, ngươi thế mà dám phế nàng?" Họ Bùi không chỉ tàn phá tài sản của chính mình, trên thị trường chứng khoán để cho mình quăng mũ cởi giáp, hiện tại còn phế cả nữ thư ký thân tín nhất của mình. Đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn, nhưng bà thím thì không thể nhịn nổi. "Ngươi không phải muốn ta thả người sao?" Bùi Nguyên Minh nhún vai. "Ta đã thả người. Về phần thị trường chứng khoán, ta chỉ sợ muốn giúp mà chẳng giúp được. Bởi vì Vũ Thành Thương Minh của ngươi đã thành chó chết hết rồi." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra, mở lên phần mềm chứng khoán, trước mặt Long Thương Húc hiện ra một giao diện màu xanh lục. Nhìn thấy giá cổ phiếu chỉ còn lại 38 đồng, tại thời khắc này, lửa giận cùng cừu hận tràn ngập trong lòng Long Thương Húc. "Đồ chó đẻ, ta giết chết ngươi." Ngay sau đó, Long Thương Húc tức giận đến điên người, một bước phóng ra, lao tới nơi Bùi Nguyên Minh. Quyền thế nặng như núi, mãnh liệt như hổ. Giờ phút này, Long Thương Húc triệt để bộc phát, quả nhiên chạm tới ngưỡng cửa chiến thần. Chỉ bất quá, hắn vốn chỉ là binh vương đỉnh phong mà thôi, liền xem như găm thuốc, cũng miễn cưỡng có thể duy trì một lát thực lực chiến thần. Chương 3671. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đối với thực lực này, Bùi Nguyên Minh thật sự không có hứng thú lãng phí thời gian. Anh đang ôm Trịnh Tuyết Dương hôn mê bằng tay trái, tay phải tùy tiện quét ngang. Bút. Một tiếng vang giòn tan, Long Thương Húc đang mạnh mẽ lao tới đột nhiên thân hình chấn động, bay thẳng ra 7-8 mét mới rơi xuống mặt đất, sau đó còn lùi về phía sau 3 mét. Cùng lúc đó, trên mặt Long Thương Húc hiện ra một vết đỏ lòng bàn tay. Hắn che mặt lộ vẻ khó tin, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Hiển nhiên, hắn rất ngạc nhiên, Bùi Nguyên Minh không chỉ có năng lực bày mưu tính kế, mà còn cường đại hơn sự tưởng tượng của hắn. Với một quyền vừa rồi, Long Thương Húc đã dùng tới 70% sức mạnh rồi. Nhưng không những không đánh bại được Bùi Nguyên Minh, còn bị một cái tát của Bùi Nguyên Minh mà mất hết mặt mũi, khó chịu vô cùng. Tuy rằng, vì xảy ra chuyện hệ thống võ quán, Long Thương Húc có thể hiểu được thực lực nhất định của Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thực lực của Bùi Nguyên Minh lại có thể vượt qua chính mình. Sau tất cả, Long Thương Húc đã phải nằm tủi thi gan qua bao nhiêu năm, tốn hao vô số tâm lực cùng đại giới để có được sức mạnh ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, không đợi Bùi Nguyên Minh nói gì, Long Thương Húc nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa vọt lên, lần này liên tiếp 9 quyền hướng về trên người Bùi Nguyên Minh đánh giết. Động tác của hắn cực nhanh, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát thương không thể tưởng tượng nổi, cứ như là dùng nắm đấm khóa chặt Bùi Nguyên Minh, đem Bùi Nguyên Minh triệt để phế bỏ. Đây là tuyệt chiêu của Long Thương Húc, Cửu Sát Quyền. Trong nháy mắt này, nắm đấm cơ hồ như là huyễn ảnh, để đối thủ hoa mắt, căn bản là không có biện pháp né tránh. Tuy rằng Long Thương Húc chưa từng chính thức ra tay ra trước mặt thiên hạ, nhưng là hắn năm đó, thời điểm học võ sơ thành, hắn đã nặc danh đi khiêu chiến không ít đại cao thủ trên giang hồ. Vô số đại cao thủ thành danh lâu năm, đều xa cơ trước tuyệt kỹ này của hắn. Xem ảnh 1. Chương 3672. Long Thương Húc thân hình lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Khi tiếp đất lần này, hắn nhịn không được há lớn miệng hộc ra máu, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng hoành hành trong cơ thể, khiến hắn không thể đứng thẳng. Phế. Hắn, Long gia thập tam thiếu, bị Bùi Nguyên Minh áp chế, một bàn tay phế. Trên mặt Long Thương Húc lộ ra vẻ khó tin. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng dù thế nào cũng không làm được, chỉ có thể nằm co giật liên tục trên mặt đất. Và nhìn Long Thương Húc bị phế, tất cả những người mặc vest có mặt đều thất thần, sắc mặt đờ đẫn ngu ngốc. Rốt cuộc đây không phải là ai khác, mà là Long Thương Húc. Một trong ba đại thiếu gia của Long gia, một trong những người thừa kế tương lai của Long gia. Hắn thế nào mà bị phế như thế rồi? Tại sao hắn lại thất bại nhục nhã như vậy? Mọi người cảm thấy hoang đường vô cùng, nhưng bọn hắn biết rất rõ thực lực của Long Thương Húc. Sau khi gặm viên đan dược của Thiên Trúc, thực lực của hắn đã tăng vọt, tương đương với một đời chiến thần. Nhưng tại sao hắn ta lại thua theo cách này? Tất cả mọi người là một vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lại là sự thực hiện thực máu me lại cứ như vậy bày ở trước mặt. Phế. Long thập tam thật sự phế. Trong nháy mắt này trên sân không có hưng phấn, không có hỗn loạn, cũng không có thể sống chết báo thủ. Có chăng, chỉ là một mặt khó có thể tin cùng sự tuyệt vọng. Tuy rằng những người này, ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với loại người này, còn dám phế bỏ Long Thương Húc, trong lòng bọn hắn càng thêm sợ hãi cùng kinh hoàng. Còn những mỹ nữ vừa nhắm mắt, mở mắt ra nhìn thấy cảnh này, toàn thân dùng mình không ngừng nghỉ. Bùi Nguyên Minh làm sao có thể mạnh như vậy? Đám người mặc vest nhìn nhau, tuy trong tay vẫn cầm súng và dao bổ dưa hấu, mà Bùi Nguyên Minh bên người còn có Trịnh Tuyết Dương vương hữu. Nhưng vào lúc này, không tên dám tiến lên cùng Bùi Nguyên Minh ăn thua đủ. Bùi Nguyên Minh ánh mắt nhàn nhạt quét toàn trường một vòng, nói: "Các ngươi đầu hàng đi." "Đầu hàng?" Còn lại hàng chục tên mặc vest gần như hộc ra máu vào lúc này. Một người muốn một nhóm người đầu hàng. Họ Bùi quả thực quá phết lối, quá hung hăng ngang ngược, quả thực là không nể mặt bọn hắn. Giết hắn. Chương 3673. Giết hắn để báo thù cho Long thiếu. Mấy cái đầu lâu kìm nén không được bước lên. Hắn chưa chết, thập tam thiếu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, thập tam thiếu đối đãi với chúng ta tốt như vậy mỗi ngày, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ vào thời khắc mấu chốt? Nghe những lời như vậy, tất cả thủ hạ của Long Thương Húc đều có ánh mắt lạnh lùng, ánh lên hung quang. Các ngươi thật sự muốn chết sớm như vậy sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi đối với Long Thương Húc vẫn trung thành tới bây giờ, chỉ vì cho rằng hắn còn có cơ hội lật bàn sao? Trong trường hợp này, ta sẽ nói với các ngươi biết mấy chuyện này thực sự như thế nào. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Thứ nhất, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh bây giờ chỉ là 38 đồng, có nghĩa là Vũ Thành Thương Minh đã vỡ nợ và buộc phải hủy niêm yết. Để giải quyết vấn đề nợ nần, Vũ Thành quân mới, chuỗi võ quán và các trung tâm mua sắm khác, tất cả các tòa nhà văn phòng sẽ được sử dụng để trả nợ. Người của ta đã bắt đầu bước vào cuộc chơi, sẵn sàng nắm giữ những tài sản này trong tay với giá rẻ. Thứ hai, Long đại thiếu Long Thiên Chiến, hắn và ta là đồng minh, nghĩa là sau khi Long Thương Húc sụp đổ, chẳng những không có người của Long gia sẽ vì hắn ra mặt, ngược lại sẽ có rất nhiều người thi nhau bỏ đá xuống giếng. Thứ ba, Long thập tam của các ngươi, chọn kiếp này chỉ sợ là một tên phế nhân, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đứng lên nữa. Dưới tình huống này, các ngươi còn đi làm việc cho một người không có gì trong tay, không còn gì cả, rốt cuộc không có cách nào thay đổi sự thật, mà còn đứng lên vì người bán mạng hay sao? Bùi Nguyên Minh ngữ khí lãnh đạm, nhưng lại giết người chu tâm. Theo lời anh nói, tất cả những người đàn ông mặc vest, sắc mặt đều méo mó và mèo. Sau đó, tất cả dao và súng trên tay bọn hắn rơi xuống đất. Long Thương Húc cả người đang run rẩy trên mặt đất, lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung tợn, "Bùi Nguyên Minh, đồ khốn nạn, đừng quá đáng." Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Quá đáng." Long Thiên Chiến đang trên đường tới. "Thập Tam thiếu, tự giải quyết cho tốt." Bùm. Khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị cùng Trịnh Tuyết Dương đang hôn mê rời đi, một đoàn xe gồm mười mấy chiếc Mercedes trực tiếp xuyên thủng tường của biệt thự lao vào. Một luồng sát khí không gì sánh được lúc này tràn ra. Chẳng mấy chốc, đã thấy hàng chục người đàn ông mặc võ phục nhảy xuống. Từng người một, thái dương gồ cao, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn đều là cao thủ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ liền tản ra vây quanh Bùi Nguyên Minh, một tay ôm đang Trịnh Tuyết Dương. Khi những người đàn ông mặc vest xung quanh nhìn thấy những người này, tất cả đều im lặng. Ngay cả Long Thương Húc đang co quắp trên mặt đất, lúc này cũng hơi sửng sốt. Sau đó, hắn ta cười với Bùi Nguyên Minh một nụ cười hung dữ, bộ dạng như ngươi cũng giống như ta, chết chắc. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, nhìn những võ giả này. Nhưng trước khi anh kịp nói, 12 chiếc trực thăng võ trang đã bay lượn ở đằng xa. Những chiếc trực thăng võ trang này bay lơ lửng giữa không trung, và thời điểm cửa sập mở ra, cả nỏ hạng nặng truyền thống và súng ống hiện đại xuất hiện, nỏ được kéo căng ra. Sát khí tràn ngập, hung thần ác sát. Con ngươi của Long Thương Húc tràn ngập một tia sợ hãi. Mà Bùi Nguyên Minh, dù là đến một bước này, đều là một mặt nhẹ như mây gió. Theo thỏa thuận, người có mặt phải là Long Thiên Chiến. Rốt cuộc, nếu Long Thương Húc bị chấm chết, để Long gia tự mình làm thì càng thích hợp hơn anh làm. Ngay sau đó, một chiếc Mercedes G500 màu đỏ như máu phóng tới từ phía xa. Khi cửa xe mở ra, bốn gã mặc vest bước xuống cùng với một người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc khoảng 30 tuổi, và mặc dù chỉ cao khoảng 1,7m, nhưng khi bước đi, hắn ta có một thái độ độc đoán khó tả. Đồng thời, hắn ta đeo một thanh kiếm dài khảm đá quý quanh thắt lưng, cả người nhìn quý khí mười phần. Long Thương Húc đang mềm nhũn trên mặt đất vẻ mặt cười khổ, đột nhiên toàn thân chấn động, thấp giọng nói, "Long Thiết Quân, Long Thập Tam thiếu, đây là chuyện thế nào?" Long Thiết Quân bước nhanh về phía trước, ánh mắt quét qua Bùi Nguyên Minh và Long Thương Húc. "Ta vừa nhận được báo cáo rằng có người đang đánh nhau ở nơi này. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tại Vũ Thành không thể tùy tiện sử dụng súng ống sao?" Chương 3674. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xảy ra sự cố và gây bức xúc dư luận, các ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Lúc này, Long Thiết Quân nhìn cảnh tượng xung quanh, nhìn mấy người mặc câu phục mềm nhũn trên mặt đất, Long Thương Húc và Mã Linh Nhi hoàn toàn bị phế, sắc mặt lúc này chìm xuống. "Long Thiết Quân, ngươi nhất định phải thay ta chủ trì công đạo. Tên này tên là Bùi Nguyên Minh, đã đánh ta trên thị trường chứng khoán, chiếm đoạt tài sản của ta, hắn không chỉ đến đây uy hiếp ta, còn đem ta cùng thân tín của ta đều phế. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta." Long Thương Húc đột nhiên khóc, lớn tiếng tố. "Hắn vì uy hiếp ta, cả máy bay trực thăng vũ trang cũng mang đến. Nhưng ta thân là người Long gia, làm sao có thể bị người ngoài uy hiếp? Vậy Long quản sự, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Trả lại cho ta Long Thương Húc sự công bằng." Mặc dù đã bị phế, nhưng lúc này Long Thương Húc vẫn là đầu lưỡi dẻo quẹo, hắn dường như tìm được cơ hội lật bàn, lớn tiếng tố cáo tội lỗi của Bùi Nguyên Minh. Vì tài sản của Long Thương Húc mà đem Long gia thập tam thiếu phế sao? Những võ giả Long gia kia lúc này đều là sững sờ trợn mắt hốt hoồm. Bình thường, nên là Long Thương Húc bắt nạt nam nhân mới đúng, sao lại đột nhiên trở thành nạn nhân? Cái gì? Ngươi dám uy hiếp thập tam thiếu Long gia chúng ta? Ngươi có biết Long thập tam là một trong ba vị đại thiếu, rất có thể là người thừa kế Long gia chúng ta. Xúc phạm Long thập tam, tương đương với khiêu khích Long gia chúng ta. Long Thiết Quân sắc mặt lúc này trầm xuống, trường kiếm từ thắt lưng ra khỏi vỏ, trực tiếp đụng vào trán của Bùi Nguyên Minh. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Long Thiết Quân không phải người của Long Thiên Chiến, cũng không phải người của Long Thương Húc. Ngược lại, hắn là Long gia thất thiếu, thấp hèn nhất trong ba vị đại thiếu Long gia, là người hay ghen tị nhất của Long gia. Long Thiên ghen tị mặc dù không biết sự hợp tác giữa Bùi Nguyên Minh và Long Thiên Chiến là thật tâm hay là giả dối, nhưng từ góc độ lợi ích của hắn, hắn không thể cứ nhìn Long Thiên Chiến một chân giẫm chết Long Thương Húc. Bởi vì chỉ cần Long Thương Húc không chết, như vậy Long gia thế cục còn có thể miễn cưỡng duy trì tạo thế chân vạc. Nhưng trong trường hợp Long Thương Húc thật sự đã chết, Long Thiên nếu ghen tị cũng phải đối mặt trực diện với Long Thiên Chiến. Mà Long Thiên ghen tuông còn chưa kịp chuẩn bị, đó là lý do vì sao đêm nay Long Thiết Quân xuất thủ một màn này. Long Thương Húc cũng biết rất rõ chuyện này, cho nên thời điểm Long Thiết Quân xuất hiện, hắn biết mình vẫn còn cơ hội gần như khô lường. Đó là lý do tại sao hắn ta trực tiếp đến gặp kẻ ác để khiếu nại trước. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn phối hợp tốt với Long Thiết Quân. Xem ảnh 1. Chương 3675. Tại Vũ Thành, ta là vương pháp, ta là trời xanh. Không cho chúng ta mặt mũi, không làm theo lời ta nói, tiền trạm hậu tấu, không ai dám nói chúng ta một câu. Vừa nói xong, Long Thiết Quân vẻ mặt tự mãn nói, nghe rõ ràng chưa? Nhìn thấy động tác của Long Thiết Quân, người của hắn cũng trực tiếp rút trường kiếm từ trên eo ra, nhắm ngay chỗ Bùi Nguyên Minh. Chỉ là một khoảnh khắc, chỗ giữa sân đã dương cùng bạc kiếm. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Long Thiết Quân, một lúc sau mới thở ở nói, Long quản sự đúng không? Ngươi làm việc không nhìn chứng cứ, không nghe lời làm chứng, liền có thể tùy tiện có kết luận sao? Ta chỉ có một người, bên người còn mang theo vợ đã hôn mê. Long Thương Húc còn có mấy chục người đứng đó. Ngươi nói ta uy hiếp hắn? Đùa gì vui vậy? Ta một người, đem bọn hắn hơn trăm người bao vây sao? Ngươi xem như muốn vu oan hãm hại, muốn gây phiền phức, cũng có thể dùng lý do tốt một chút chứ.

Hoắc con, ngươi lấy trộm nó từ đâu? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ta làm sao có được, không đến phiên ngươi hiếu kỳ. Cứ nói cho ta biết, thứ này hữu dụng hay vô dụng là được. Long Thiết Quân sắc mặt xanh mét, quát to một tiếng, họ Bùi, loại tín vật này, tại Long gia chúng ta đều không có mấy người có. Ta sẽ đích thân gọi thư ký của gia chủ đến xác minh. Nói xong, hắn ta cẩn thận xem xét danh thiếp trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh. Bùi Nguyên Minh hờ hững nói, nhớ gọi điện thoại trực tiếp cho Long Nhân Xà, hắn sẽ đích thân nói cho ngươi biết, tín vật này đến cùng là thật hay là giả. Long Thiết Quân sắc mặt xanh mét nhanh chóng gọi, một lúc lâu sau, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Long Thương Húc nhìn thấy nét mặt của hắn, vô thức cười lạnh một tiếng. Là người Long gia, hắn biết quá rõ khẩu Phật tâm xà của Long Thiết Quân. Hắn có biểu hiện như vậy, đồng nghĩa với việc tên khốn họ Bùi coi như không thể thoát khỏi thảm cảnh đêm nay. Dưới ánh mắt hứng thú của Bùi Nguyên Minh, Long Thiết Quân trực tiếp cúp điện thoại, nhưng mặt lạnh đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh, thanh trường kiếm xẹt trong tay, không bao lâu liền chạm tới cổ họng Bùi Nguyên Minh. Giả tạo tín vật gia chủ, giết không tha. Giọng nói vừa rơi xuống, trường kiếm của Long Thiết Quân đã đâm vào, muốn trực tiếp để lại một lỗ hổng trong suốt trên cổ Bùi Nguyên Minh. Long Thương Húc vô ý thức cười lạnh, Vương Bát Đản, ngươi lần này còn không chết. Nhưng chưa kịp dứt tiếng, thì đã thấy Bùi Nguyên Minh dường như đã có chuẩn bị, anh vươn tay phải, trực tiếp kẹp chặt trường kiếm, sau đó hai ngón tay khẽ vặn. Vừa nghe thấy tiếng cang, trường kiếm gãy đôi, lưỡi kiếm rơi vào giữa hai ngón tay Bùi Nguyên Minh. Phụt phụt phụt. Những mảnh vụn lưỡi kiếm khác trực tiếp lao vút ra, xuyên thủng cổ tay của mấy vị cao thủ Long gia. Những vị cao thủ này không có thời gian phản ứng, từng người một ôm chặt cổ tay quỳ một chân trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến Long Thiết Quân tức giận, ngươi còn dám chống đối? Đồ chó đẻ. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không khách sáo với hắn, ngay sau đó, trường kiếm trong tay hắn đã bị đánh bay, nó chạm tới cổ họng của Long Thiết Quân. Trong phút chốc, tình thế đảo ngược, Long Thiết Quân, người dường như nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, đã bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp nắm lấy. Lúc này, Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút dày đặc. Anh vốn tưởng rằng, cho dù Long Thiết Quân đại loạn, tiêu căng bướng bỉnh, nhìn thấy tín vật của Long Nhân Xà, cũng sẽ kiêng kỵ một hai mới đúng. Thế nhưng anh không nghĩ tới, Long Thiết Quân thế mà không quan tâm, liền muốn hạ sát thủ. Điều này dường như cho thấy, tình hình của Long Nhân Xà đang thực sự nguy cơ, nói không chừng thật sự sắp chết. Mà Long gia ba vị đại thiếu, vì vị trí gia chủ, cơ hồ đều đã đến thời điểm sinh tử lập phán. Bằng không mà nói, Long Thiết Quân sẽ không điên cuồng như vậy. Điều này không chỉ khiến cho Bùi Nguyên Minh ý thức được một chút nguy hiểm, mà anh cũng đoán được sau lưng Long Thiết Quân, nhất định là một trong ba vị thiếu gia Long gia, 99% là Long gia thất thiếu Long Thiên thiếu gia ghen tị kia. Người anh chưa bao giờ gặp. Xem ảnh 1. Chương 3678. Sau cú sốc ban đầu, lúc này Long Thương Húc cười lạnh thành tiếng. Hắn cho rằng bây giờ, Bùi Nguyên Minh càng phách lối, một hồi liền phải chết càng khó coi. Bùi Nguyên Minh đã tấn công và phế bỏ Long Thập Tam thiếu, nhằm xâm phạm tài sản của Long gia, đồng thời còn giả tạo tín vật gia chủ. Hắn đang chết, tội không thể xá. Long Thiết Quân giờ phút này, không nhìn lưỡi kiếm trước giết hầu mình, mà là nhanh chóng hạ lệnh. Tất cả mọi người, đem họ Bùi triệt để bao vây. Trong vòng 3 phút không bó tay chịu trói, trực tiếp đâm hắn thành một con nhím. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, giả tạo tín vật. Long Thiết Quân, ngươi không biết ngươi nói như vậy, xem như tội khi quân sao? Hô, còn tội khi quân nữa sao? Long Thiết Quân cười lạnh một tiếng. Ta đã cùng phía trên thẩm tra đối chiếu, tín vật gia chủ chỉ cấp lắc đắc không có mấy người, mà trong những người này, căn bản không có ngươi. Cho nên, thứ này là giả mạo. Đang khi nói chuyện, Long Thiết Quân một mặt cười lạnh, hắn sẽ danh thiếp ra thành từng mảnh. Họ Bùi, đừng nghĩ tới chuyện lừa gạt chúng ta bằng đồ giả, cũng đừng nghĩ tới việc chèn ép ta, mở ra một con đường đẫm máu. Ta nói cho ngươi biết, cái gì đều vô dụng. Ta, Long Thiết Quân, không sợ trời không sợ đất, càng không sợ chết. Vì vinh quang của Long gia chúng ta, cho dù có chết ta cũng đưa ngươi về, tra khảo rõ ràng. Nhìn thấy Long Thiết Quân dáng vẻ kiêu căng bướng bỉnh, hung hãn không sợ chết, Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Anh không ngờ rằng, Long Thiết Quân này có mấy phần huyết chó, cầu huyết. Nếu như chỉ có một mình Bùi Nguyên Minh tại chỗ, anh hiện tại liền mở một đường máu. Nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn đang hôn mê ở ghế sau xe, anh không thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh dừng dưng bấm một dãy số. Nhìn động tác của Bùi Nguyên Minh, Long Thiết Quân sắc mặt càng thêm điên cuồng, cười gằn, họ Bùi, thật vô dụng. Gọi Long đại thiếu cũng vô dụng. Trừ khi bây giờ, anh ta đang trên đường đến. Nếu không, khi anh ta đến, rau cúc vàng đều lạnh. Hiện tại, ngươi hoặc là nhận tội, bó tay chịu trói, hoặc là ngươi và ta cùng chết. Chương 3679. Ồ, đúng vậy, nữ nhân của ngươi còn muốn một chỗ chôn cùng, ta không có chút nào thua thiệt. Nghe thấy lời nói của Long Thiết Quân, ánh mắt Bùi Nguyên Minh trở nên cực kỳ lạnh lẽo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh thờ ơ nhìn Long Thiết Quân, chậm rãi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta nghe không rõ, ngươi nói lại đi. Nói lại đi, nói lại đi. Long Thiết Quân cười lạnh một tiếng. Ta có chuyện bất trắc, chẳng những ngươi phải chết, vợ ngươi cũng phải chết, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu đều phải chết, liền liền tổ tông 18 đời nhà ngươi đều sẽ bị móc ra, nghiền xương thành tro. Thế nào? Ngươi khó chịu hả? Nếu ngươi khó chịu thì đánh ta đi. Đánh đi. Long Thiết Quân ghé mặt sát trước mặt Bùi Nguyên Minh một cách lưu manh. Bút. Bùi Nguyên Minh cũng lời nói nhảm, tát hắn một cái tát thật mạnh, trực tiếp đánh cho Long Thiết Quân vẻ mặt đờ đẫn, ngu ngốc. Cái tát thứ nhất, đánh ngươi thân là người Long gia, lại không tuân theo Long gia gia chủ. Bút. Cái tát thứ hai, đánh ngươi thân là người đại hạ, lại bất tuân vương pháp của đại hạ. Bút. Cái tát thứ ba, đánh ngươi phách lối bá đạo, không coi ai ra gì, thật quá ngu xuẩn. Ngươi còn không biết ta là ai, liền dám chạy đến cho người ta dựa vào. Thế nào? Cảm thấy mình rất phách lối sao? Tưởng ta không dám đánh ngươi sao? Dứt lời, Bùi Nguyên Minh thuận tay tát mấy chục cái tát, quất đến Long Thiết Quân mắt nổi đồng đóm, hoa mắt thần mê, trong mắt sáng chói sao vàng. Khi ngừng lại, mặt hắn ta đã sưng lên thành cái đầu heo. Đúng lúc này, Long Thiết Quân vừa bị mấy chục cái tát vào mặt, đã có ý vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Vương bát đản, ngươi thế mà thật dám đánh ta." Mọi người nghe lệnh, kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay tên khốn kiếp họ Bùi. Một phút đồng hồ, đem hắn chơi chết. Không cần quan tâm đến sinh tử của ta. Hiển nhiên, thời khắc này Long Thiết Quân đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Tất cả thủ hạ nắm chặt vũ khí, nhưng là thần sắc do dự, quản sự. Long Thiết Quân thần sắc dữ tợn, khuôn mặt tâm lệ, thi hành mệnh lệnh, một phút đồng hồ sau ai không động thủ, tất cả gia pháp sẽ bị xử lý. Nghe được những lời này, đám thủ hạ kia đều phải nâng vũ khí trong tay lên, trực thăng đang bay lơ lửng giữa không trung, giờ phút này cũng chuyển động vũ khí hạng nặng. Long Thiết Quân nhìn Bùi Nguyên Minh cười gần một tiếng, nói: "Họ Bùi, còn có một phút đồng hồ, trừ phi ngươi quỳ xuống bó tay chịu trói, bằng không thì cùng nhau ôm chết đi." Bút. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc lại một cái tát quăng tới. "Chết cùng ta. Ngươi xứng sao? Ngươi." Ngay lúc Long Thiết Quân nổi trận lôi đình, thế cục hết sức căng thẳng, sinh tử chớp mắt liền phân. Bùm. Đúng lúc này, có một loạt tiếng động cơ ầm vang khác ở cổng, và sau đó, hàng chục chiếc Land Rover Gen Rover đang tung hoành lao tới. Trên xe toàn là vũ khí hạng nặng, xem ra hỏa lực không thua gì Long Thiết Quân. Ngay lúc sắc mặt Long Thiết Quân khẽ thay đổi, một giọng nói có phần uy nghiêm của một người phụ nữ vang lên: "Ta là Long Môn Chiến Đường Trác Tầm Tuyết, người của Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến. Long Đại Thiếu hạ lệnh cho ta tới, ngài ấy nói, tín vật môn chủ của Bùi Thiếu là thật, hàng thật giá thật. Long gia, bất luận kẻ nào đều không được vô lễ với Bùi Thiếu. Gia tộc đã biết về chuyện của Long Thập Tam Long Thương Húc. Tiếp theo, Long Môn, Long gia, chính phủ Vũ Thành sẽ thành lập đội liên hợp điều tra. Trong này thị phi đúng sai, đều sẽ điều tra sâu. Trước khi chân tướng bại lộ, nhân gia liên quan, không được xảy ra mâu thuẫn, không được dùng vũ lực, đồng thời không được rời đi. Bùi Thiếu từ nay trở đi sẽ được Long Môn Chiến Đường của ta bảo vệ và đảm bảo. Thả ra ngay lập tức, nếu có phản đối, có thể đi Long Môn chấp pháp đường khiếu nại. Kẻ nào dám hành động liều lĩnh là khiêu khích Long Môn, Long gia, uy quyền của chính phủ Vũ Thành." Chương 3680. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cùng với một giọng nói trẻo lạnh lạnh lùng, dãy xe Land Rover Gen Rover dừng lại. Ngay sau khi cửa xe mở ra, một nhóm đông đảo nam tử võ trang bước ra. Bọn họ lập tức bao vây Long Thiết Quân cùng Bùi Nguyên Minh và những người khác. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mắt, anh không ngờ Long Thiên Chiến lại thực sự sử dụng thực lực của Long Môn Chiến Đường. Lúc trước, Bùi Nguyên Minh có nghe nói, Long Môn trong ngoài 8 đường cùng 36 phân hội đều nghe lệnh Long Thiên Chiến. Lúc trước chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng hiện tại, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rõ ràng sức nặng của câu nói này. Không thể nghi ngờ, một khi Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến thật sự ra tay, răng nanh hắn nhe ra, nhất định không phải thứ mà Long Thương Húc có thể so sánh. Dưới cái nhìn hứng thú của Bùi Nguyên Minh, tay lái phụ trước mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc võ phục màu đen bước ra. Cô chẳng những dáng người hiểu điệu gợi cảm, mà lại dung mạo trong trẻo lạnh lùng, mang theo một loại khí chất anh hùng. Đồng thời, nàng lúc nói chuyện mặt đầy tức giận, trên người có khí tức ngột ngạt, nàng nhất định là cao thủ võ đạo. Điều quan trọng nhất là khi cô ấy hét lên, khí thế mười phần, với một sự bình tĩnh và tự tin đến khó tả. Nói là vênh mặt hất hàm sai khiến, ở trên cao nhìn xuống cũng không đủ. Bởi vì nhìn như thế nào, nàng đều giống như một ma ma, tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng từ trong cung, nắm giữ vận mệnh của người khác. Tuy nhiên, Long Thiết Quân và nhóm người của anh ta không quan tâm đến giọng điệu của Trác Tầm Tuyết, mà là từng người, thần sắc đều có mấy phần khó coi. Trác Tầm Tuyết là thân phận gì? Cô ấy đến để bảo hộ cho họ Bùi. Điều này cho thấy, tín vật trong tay anh ta là thật. Anh ta không chỉ là khách quý của Long Đại Thiếu, mà còn là khách quý của Long gia. Sự công nhận này khiến các cao thủ kia, cả đám trong tiềm thức hạ vũ khí xuống, không còn dám đối mặt với Bùi Nguyên Minh nữa. Rốt cuộc, bất kể nhìn cảnh này như thế nào, đều có cảm giác thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Long Thiết Quân sắc mặt cũng khó coi vô cùng, sau đó thở dài một hơi. Trác Tầm Tuyết kiêu ngạo bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh và Long Thiết Quân, nhìn hai người ngưng trọng một lát, ánh mắt lại rơi vào danh thiếp trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Xem ảnh một." Chương 3681. "Bùi Thiếu, đi thôi. Long Đại Thiếu đang đợi để tiếp đại anh. Ngài ấy nói anh làm chuyện không thể tưởng tượng, đêm nay nhất định phải cùng anh không say không về." Trác Tầm Tuyết nhìn Bùi Nguyên Minh, như là nhìn một tiểu nhân vật ôm cứng bắp đùi Long Thiên Chiến, trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Một đại nam nhân, cũng coi là người có mấy phần bản lãnh, thế mà chạy tới ôm đùi người khác. Ngay cả khi khá đẹp trai như vậy, anh ta cũng không có tiền đồ quá lớn. Chính vì mang tâm lý này, mà khi giải quyết mọi chuyện, trong lòng Trác Tầm Tuyết cũng mang theo thành kiến, tự nhiên là hướng về Long Thiết Quân nhiều hơn. "Nhanh lên thả Long Thiết Quân, đi theo ta đi. Đừng lãng phí thời gian quý báu của ta. Tên này chụp mũ vu oan cho ta, vu khống ta giả tạo tín vật, động đao động thương với ta, còn chuẩn bị giết cả nhà của ta, đem tổ tông 18 đời của ta đều móc ra nghiền xương thành tro." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, kết quả là phạt hắn nửa năm bổng lộc. "Ngươi thân là người của Long Thiên Chiến, liền lừa phỉnh ta như thế sao? Lương tâm của ngươi có thể thanh thản không?" Nghe thấy Bùi Nguyên Minh dám can đảm chất vấn mình, sắc mặt của Trác Tầm Tuyết đột nhiên chìm xuống. Mà Long Thiết Quân thì cười lạnh một tiếng, nói: "Vương Bất Đản, ngươi tính là cái gì? Chúng ta, Long môn, Long gia làm việc, cần ngươi khoa tay múa chân sao? Ngươi cho rằng ôm được đùi Long đại thiếu là có thể bóp chết ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ta cũng là người Long gia. Dù là huyết mạch mỏng manh, nhưng ta vẫn là họ Long." Nói xong, Long Thiết Quân giữ tợn cười một tiếng, nói: "Phạt ta nửa năm đồng lộc, là đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi. Ta cho ngươi biết, tại ta chỗ này, ngươi là người hạ đẳng mạng chó, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, ta nghĩ đến mặt mũi Trác Tầm Tuyết, thả cho ngươi đi. Nhưng ta nhất định sẽ tìm được cơ hội. Khi thời điểm đến, ta không chỉ giết ngươi, ta sẽ giết vợ của ngươi và gia đình của ngươi. Chẳng qua, vợ của ngươi thật đẹp mắt, ta chắc chắn sẽ không ngay lập tức chơi chết. Ta sẽ thật tốt hưởng thụ, về sau sẽ chơi chết nàng. Ta nghĩ, tư vị kia nhất định rất tốt." Hiển nhiên, Long Thiết Quân biết, hôm nay hắn không thể làm gì được Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn vẫn muốn chửi cho hạ cơn giận, bằng không mà nói, hắn uất ức không chịu được. Chương 3682. Rốt cuộc, hắn bị Bùi Nguyên Minh đánh không biết bao nhiêu cái tát, giờ phút này trên mặt đều là dấu tay. "Được rồi, Long Thiết Quân, lúc này đừng mất mặt xấu hổ với ta. Nói nhảm có ích lợi gì? Người ngoài sẽ chỉ cười chúng ta không có phép tắc." Trác Tầm Tuyết liếc nhìn Long Thiết Quân, ngăn hắn tiếp tục phách lối. Sau đó, ánh mắt của cô rơi vào Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói: "Bùi thiếu, việc xong rồi, đem người thả ra." "Ta không kiên nhẫn nhiều như vậy." Bùi Nguyên Minh nhẹ nói: "Ngươi cho rằng việc xong rồi, ta nghĩ còn chưa đủ. Ta cần một lời giải thích về vấn đề này." "Giải thích?" Trác Tầm Tuyết hừ lạnh, khuôn mặt xinh đẹp hơi chìm xuống: "Vừa rồi ta đã phạt anh ta nửa năm rồi, ngươi còn muốn giải thích gì nữa? Hơn nữa ngươi Bùi Nguyên Minh, chỉ là một tên lâu la làm công cho Long đại thiếu. Thật sự cho rằng ngươi là đại nhân vật sao? Cần giải thích? Ta nói cho ngươi biết, ở Vũ Thành, ngươi dựa vào hậu thuẫn của Long đại thiếu, khắp nơi giả danh lừa bịp, ỷ thế hiếp người, chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo. Ngươi dùng Long đại thiếu dẫm lên Long thập tam, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng đừng quên, ngươi chỉ là một con chó do Long đại thiếu nuôi. Ngươi có thể sủa loạn bất luận kẻ nào, nhưng là trước mặt chủ nhân, ngươi nằm sấp thật tốt cho ta. Đây là quy tắc của ta, quy tắc của Long đại thiếu, quy tắc của Vũ Thành." Trác Tầm Tuyết gương mặt xinh đẹp khó coi, đồng thời mang theo một loại xem thường: "Đừng tưởng rằng được người nâng nhiều, một con chó liền có thể biến thành sói. Hiểu không? Ta là chó của Long Thiên Chiến." Bùi Nguyên Minh mỉm cười: "Ai nói cho ngươi biết? Long Thiên Chiến sao? Ngươi thật sự là tâm phúc của hắn? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, ở trước mặt ta, là rồng phải quật lại, là hổ phải nằm xuống sao? Tên lốc này muốn chơi chết ta, chơi chết vợ ta, chơi chết cả nhà của ta, ta liền bỏ qua hắn như thế sao? Ngươi gọi Long Thiên Chiến tới đây, xem hắn có dám để cho ta buông tha tên này hay không." Khi giọng nói vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh lại đánh ra một trái tay khác. Bút. Đúng lúc này, bóng dáng Long Thiết Quân bay thẳng ra ngoài, giữa không trung xoay mấy vòng, rồi nện vào tường biệt thự một tiếng rầm. Hắn phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, chật vật chống đỡ thân thể, còn định mắng chửi Bùi Nguyên Minh. Nhưng Bùi Nguyên Minh không cho hắn cơ hội nói tiếp. Lưỡi kiếm gãy trong tay anh bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cổ họng Long Thiết Quân. Phụt. Long Thiết Quân phun ra một ngụm lớn máu tươi, phát ra tiếng ọc ọc trong cổ, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy liền sắp mất mạng. Nhìn thấy Long Thiết Quân văng ra, giờ sắp tắt thở. Nhìn thấy Long Thương Húc đang run rẩy co quắp trên mặt đất, giờ phút này đã hoàn toàn bị phế. Toàn trường đều là một lũ ngu ngơ, có chút khó tin. Không ai có thể nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh thế mà phách lối đến mức này. Long Thương Húc bị phế, mà trước mặt Trác Tầm Tuyết, hoàn toàn không cho Long Thiên Chiến mặt mũi, trực tiếp lấy mạng Long Thiết Quân. Trên thực tế, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra, dù là thần thánh giáng trần cũng không thể cứu mạng Long Thiết Quân. Lúc này trên mặt Long Thiết Quân vẫn mang theo vẻ không cam lòng, tức giận và không tin như lúc trước. Hắn vốn tưởng rằng, với sự xuất hiện của Trác Tầm Tuyết, sẽ cho họ đủ cơ hội thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn cũng tự hạ mình một bước, điều này sẽ cho phép hắn quay trở lại và tập hợp thủ hạ, sau đó lại đến gây rắc rối của họ Bùi. Nhưng không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại tát hắn ta một cái, sau đó lấy mạng hắn ta. Hắn bất quá chỉ muốn chơi với vợ anh ta và giết cả gia đình anh ta. Sao anh ta lại dám giết hắn? Hắn là người của Long gia, là người có huyết mạch cao quý. Anh ta, một con thỏ người ngoài, sao lại dám giết hắn? Hơn nữa còn là ngay trước mặt Trác Tầm Tuyết. Phách lối, thật là kiêu ngạo quá cỡ thợ mộc. Long Thiết Quân không thể tin được, vẻ mặt đầy dữ tợn, cố dãy rủa vài giây, cuối cùng vẫn là ngửa đầu, mất mạng tại chỗ. Không khí trên sân lúc này gần như đóng băng. Vì những gì Bùi Nguyên Minh làm, không chỉ xúc phạm đến Long Thất Thiếu Long Thiên Ghen Tị, mà còn xúc phạm Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến. Cộng thêm Long Thương Húc, người đã bị anh ta phế bỏ. Chương 3683. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điều này tương đương với việc lấy toàn bộ Long gia trên dưới chỉ để tiện tay đắc tội một lần gọn gẽ. Ai đã cho anh ta can đảm này? Đồ không tiếp. Nhìn thấy cảnh này, đám người của Long Thiết Quân sửng sốt một chút, sau đó cả đám người đều phẫn nộ giận tím mặt, lúc này kiếm đều đã ra khỏi vỏ, suýt chút nữa trực tiếp chạm tới trên trán Bùi Nguyên Minh. Dương cung bạc kiếm, đao kiếm san sát. Nhưng đối mặt với cảnh này, Bùi Nguyên Minh lại hờ hững mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người nhìn Trác Tầm Tuyết. Thế nào? Các ngươi những người này, muốn cùng Long đại thiếu đối đầu, muốn cùng Trác Tầm Tuyết gây phiền phức. Điều này chẳng những là lấy hạ phạm thượng, mà lại là đặt mình vào nguy hiểm.

Trịnh Khánh Vân trở lại quốc thuật đường với vẻ mặt buồn vã. Tài sản của Vũ Thành Thương Minh đều đóng gói bán cho Long Thiên Chiến. Trịnh Khánh Vân nghe xong, ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên. "Đừng lo lắng, để ta hỏi thăm tình hình trước đã." Sau đó, anh gọi Vạn Thiên Hữu. Vạn Thiên Hữu cũng ngơ ngác, anh lập tức cùng các cơ quan liên quan kết nối một chút, một lát sau, anh cứ gọi điện thoại trở lại. "Bùi thiếu, lần này chúng ta bị Long Thiên Chiến giở trò. Hắn không biết từ nơi nào tạo ra chuyện Long Thương Húc nợ hắn hàng chục tỷ. Trước khi chính phủ chính thức phong tỏa tài sản của Vũ Thành Thương Minh, hắn đã yêu cầu Long Thương Húc ký tên đưa cho hắn, thông qua phương thức đòi nợ. Nghe nói Long Thương Húc cũng nhận mệnh, cam tâm tình nguyện ký tên. Bởi vì thời gian của họ đang khi bế tắc vừa phải, chính phủ không có thời gian để phong tỏa tài sản của Vũ Thành Thương Minh. Cho nên, chúng ta tương đương thế là làm mướn không công." "Hiểu rồi." Bùi Nguyên Minh mỉm cười. "Hèn gì đêm qua Long đại thiếu của chúng ta không trực tiếp xuất hiện. Thay vào đó, hắn đã cử một Trác Tầm Tuyết tới hỗ trợ cho ta. Hóa ra là đi làm chính sự." "Bùi thiếu, Long Thiên Chiến biết lần này chống lại Long Thương Húc, chính là anh ra tay, nếu có thể xử lý tốt, anh cũng được chiến quả. Nhưng hắn lại như thế, trực tiếp đoạt lấy thành quả thắng lợi, có phải là quá không tử tế không?" Giọng Vạn Thiên Hữu ẩn chứa một chút tức giận. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Không có việc gì, ta lúc đầu muốn cùng hắn chia đôi. Vị trình của hắn bây giờ, chỉ mới là học năm nhất trung học cơ sở, đừng trách ta làm cùng." Nói xong, Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm. Sở Tuấn Hiên nghe ở bên cạnh, một mặt khó coi nói, "Bùi thiếu, tiếp theo phải làm sao? Thật sự là quá rẻ, quá tiện nghi cho Long Thiên Chiến, tên khốn kiếp kia đúng không? Đây chính là anh tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn." Trịnh Khánh Vân tuy không nói, nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, đầu tiên là phất tay ra hiệu cho Trịnh Khánh Vân rời đi, sau đó mới búng tay một cái, ra hiệu Tần Ý Hàm bước ra. Khi tất cả mọi người đã có mặt, Bùi Nguyên Minh cười nói, "Chuyện tối hôm qua, tất cả đều đã qua. Chương 3688. Nhưng mà Long đại thiếu của chúng ta muốn tự mình tìm đường chết, vậy chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn chơi đùa một chút. Bây giờ, chúng ta hãy làm một vài chuyện. Thứ nhất, trên mạng cho lan truyền thông tin, nói hai vị đại thiếu Long gia vì thượng vị không từ bất cứ thủ đoạn nào, Long Thiên Chiến đè bẹp Long Thất thiếu Long Thiên, nhiều năm qua cùng Long Thương Húc đi đêm với nhau. Nói cho mọi người biết, lần này Long Thiên Chiến nhanh chóng chiếm đoạt tài sản của Vũ Thành Thương Minh, chính là bằng chứng. Thứ hai, liên hợp các bên, bao gồm cả nạn nhân cũ cùng gia thuộc của chuỗi võ quán, lên án Long Thương Húc làm sàng làm bậy. Thuận tiện vạch trần một chút, Long Thương Húc sở dĩ sẽ dùng những thủ đoạn xảo quyệt âm độc như vậy để kiếm tiền, là do Long đại thiếu Long Thiên Chiến đang giật dây ở hậu trường. Sau đó lại nói cho tất cả mọi người biết, Long Thiên Chiến, để che giấu sự thật của tất cả chuyện này, đêm qua đã đặc biệt phái thủ hạ của hắn, dùng công cụ tư lợi, giết người của Long Thất. Tất cả chuyện này, chỉ vì Long Thất thiếu xuất phát từ tâm chính nghĩa, muốn vạch trần tất cả những chuyện này. Chuyện này, các ngươi phải để nhiều người lập thêm một vài phiên bản khác. Kịch bản có bao nhiêu cầu huyết, thì phải có bấy nhiêu cầu huyết. Nói tóm lại, chính là để người ta biết, Long Thiên Chiến cùng Long Thương Húc mặc chung một cái quần. Long Thiên, người có lòng chính nghĩa, đã nhiều lần bị nhắm vào. Long gia nội loạn, là bắt đầu từ Long Thiên Chiến. Ta muốn vung nước này, phải hỗn loạn không thể chịu nổi. Ầm ầm. Khi Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên được lệnh ra tay thu xếp mọi việc, trên bầu trời bỗng vang lên một loạt tiếng sấm. Toàn bộ Vũ Thành nháy mắt trở nên oi bức cả mức, đây là trời sắp mưa to. Lúc chạm vào tối, sân đánh gôn tư nhân ở ngoại ô Vũ Thành. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ vừa vặn. Vừa mới sau cơn mưa trời lại sáng, rất thích hợp để chơi bóng bung lòng tâm tình. Long Thiên Chiến mang theo Miêu Tử Mặc Di Thái Thái thứ 17 vừa đi vừa chơi bóng. Sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ, để vô số khách nhân ở nơi xa nhìn trộm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Long Thiên Chiến, tất cả mọi người đều cúi mặt sợ hãi run rẩy. Mọi người đều có chút lo lắng, nếu nhìn Miêu Tử Mặc nhiều lần, sẽ bị Long Thiên Chiến một bàn tay quạt chết. Bất quá, hôm nay Long Thiên Chiến không quan tâm đến đám chó mèo ở ven đường này, ngược lại vừa đi vừa khen, làm tốt lắm. Sở dĩ trước đây ta nén giận với họ Bùi, đơn giản là vì hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Ta sẽ dùng chân của hắn giẫm chết Lão Thất cùng Lão Thập Tam. Hiện tại Lão Thập Tam đã bị phế, tâm phúc của Lão Thất lại bị họ Bùi tắt chết ngày hôm qua. Hai người bọn họ nhất định ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Ở thời điểm này, chúng ta hái thành quả thắng lợi, họ Bùi còn dám nói cái gì? Trừ phi hắn muốn hai mặt thọ địch, chết không có chỗ chôn. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể chịu đựng một hơi ở mức này. Nói đến đây, Long Thiên Chiến không khỏi đắc ý nói, ngươi rõ chưa? Đại trượng phu làm việc co được giãn được. Đôi khi, bạn nên thể hiện sự yếu đuối trước đối thủ của mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thu được nhiều lợi ích nhất tại thời điểm cần thiết. Nghe thấy Long Thiên Chiến ra dáng cô nương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, mấy thím Di Thái Thái đều nhìn Long Thiên Chiến một mặt ngưỡng mộ, giống như hắn thật là gia cát lượng tại thế, Lưu Bá Ôn sống lại. Miêu Tử Mặc càng là yêu kiều cười liên tục, đại thiếu đừng lo lắng, chuyện này hôm nay anh đã giao cho tôi đi làm, tôi khẳng định sẽ phải làm thỏa đáng. Tôi nhất định sẽ giúp anh bảo vệ tốt những tài sản này. Những thứ này vốn là của anh, đừng nói một tiểu nữ tử, cho dù là Bùi Nguyên Minh tự mình tới, cũng vô dụng. Hơn nữa, thủ tục của chúng ta đều hợp pháp. Ở Vũ Thành một mẫu ba phần đất, ai còn có thể làm gì được chúng ta? Còn nữa, tên đó mềm lòng đến mức còn không dám giết Long Thương Húc đã bị phế kia, lại có tư cách gì so với đại thiếu gia? Nói không sai. Long Thương Húc cười ha hả. Từ Mặc, cô trưởng thành rất nhanh, hãy chăm chỉ, ta sẽ không đối xử tệ với cô. Miêu Tử Mặc giờ phút này che miệng cười khẽ, đây hết thảy đều là do đại thiếu gia dạy dỗ. ngay khi nhóm người này đang nói và cười. Xa xa, một chiếc xe bốn bánh chạy bằng ác quy chạy tới, sau đó dừng lại gần đám người Long Thiên Chiến. Ngay sau đó, Ti Thanh trang điểm tinh tế, mặc đồ thể thao, đội mũ che nắng cũng bước xuống. Chương 3689. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trang phục của cô rất duyên dáng, ngay cả Long Thiên Chiến, người đã quen thuộc mọi thứ về cô ấy, hai mắt cũng tỏa sáng khi nhìn thấy cô xuất hiện. Miêu Tử Mặc nhìn đối thủ xuất hiện, ánh mắt trực tiếp nheo lại, âm dương quái dị nói: "Ti Thanh, hôm nay đại thiếu không cho ngươi qua, ngươi muốn làm gì?" "Bây giờ, lời nói của Long đại thiếu đối với ngươi không có tác dụng gì nữa sao?" Long Thiên Chiến cười vây vây tay, nói: "Tử Mặc, mọi người đều là tỉ muội, chúng ta nhất định phải hòa thuận, đừng ghen tị." Rõ ràng là hắn ta thích người phụ nữ của riêng mình, vì mình mưu đồ cung tâm kế, sau tất cả, điều này có thể giải thích rõ hơn về sự quyến rũ và địa vị của hắn ta. Miêu Tử Mặc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ cay nghiệt và xấu xa. Nhưng Ti Thanh cũng không để ý tới Miêu Tử Mặc, ngược lại là bước nhanh tới chỗ Long Thiên Chiến, thấp giọng nói: "Đại thiếu, anh hôm nay có phải là có chút quá mức rồi không? Bùi Nguyên Minh nói thế nào cũng là đồng minh của chúng ta, mà lại lần này là anh ta ra tay, mới đánh tan Võ Thành Thương Minh. Anh ta có thể có được những tài sản đó một cách hợp pháp, nhưng chúng ta đã can thiệp như vậy và trực tiếp hái thành quả thành công của anh ta, cướp đoạt Giang Sơn anh ta đánh xuống. Chuyện này, với công hay tư, đều nói không được. Xin đại thiếu hãy suy nghĩ kỹ lại." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ti Thanh, Miêu Tử Mặc đã cười lạnh một tiếng trước khi Long Thiên Chiến kịp lên tiếng, nói: "Ti Thanh, đầu óc ngươi có bị ngập nước không? Sao ngươi lại nói nhảm ở đây? Cái gì gọi là hái thành quả thắng lợi? Cái gì gọi là chiếm lấy Giang Sơn? Thứ nhất, lần này nếu không phải Long đại thiếu che chở, Bùi Nguyên Minh có thể đối phó với Long Thương Húc vô sĩ kia sao? Thứ hai, dù là Vũ Thành Tân quận hay các hệ thống võ quán, nếu không có Long đại thiếu âm thầm điều giải, Bùi Nguyên Minh có thể làm việc thuận lợi như vậy? Thứ ba, trong trận chiến thị trường chứng khoán ngày hôm qua, đại thiếu không phải cũng nện một đống tiền chi viện họ Bùi? Điều này đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh bại Long Thương Húc. Có thể nói, trong toàn bộ sự việc, đại thiếu mới thật sự là người chủ trì. Họ Bùi nhiều nhất chỉ là người thừa hành mà thôi. Đại thiếu ăn thịt, họ Bùi ăn canh, không phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa tài sản của Vũ Thành Thương Minh, mặc kệ nói thế nào cũng là tài sản Long gia. Dù đại thiếu không đối phó với Long Thương Húc, nhưng đại thiếu cũng không thể trơ mắt nhìn tài sản Long gia bị hao tổn. Chưa kể, những tài sản này đều do Long Thương Húc bồi thường cho đại thiếu. Chuyện này có liên quan gì đến họ Bùi? Miêu Tử Mặc sắc mặt lạnh lùng nhìn Ti Thanh, giờ phút này, nàng chính là đại biểu cho ý nghĩ của Long Thiên Chiến, ở sâu trong nội tâm cao cao tại thượng. Hắn là một người bên ngoài, trong trận chiến này chiếm hết tiện nghi, vớt không ít tiền. Còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ không biết đạo lý, ăn một mình lại khó vô béo sao? Xem ảnh một. Chương 3690. Mà Ti Thanh cũng đều là Di Thái Thái chấp trưởng tài sản nhiều nhất, cho nên nàng luôn bị các Di Thái Thái khác xa lánh. Giờ phút này, nếu không phải biết Long Thiên Chiến tâm tình đặc biệt tốt, rất nhiều chuyện cần điểm đến là dừng, những nữ nhân này có thể sẽ tiếp tục cười nhạo Ti Thanh, sẽ làm cho Long Thiên Chiến công kích Ti Thanh. Ti Thanh cũng nghe thấy lời ngấm ngầm hại người của Miêu Tử Mặc, lúc này mới khéo léo dùng mình, lắc đầu ngoài ngoài nói: "Đại thiếu, đừng hiểu lầm. Tôi lo lắng cho anh. Rốt cuộc, tên khốn Bùi Nguyên Minh này có quá nhiều thủ đoạn. Chúng ta làm chuyện này, một khi hắn nổi giận, hậu quả khó mà lường được." Miêu Tử Mặc giễu cợt: "Nổi giận? Hắn là ngoại nhân, làm sao dám tức giận? Hoặc là phải nói, hắn có tư cách gì tức giận? Cho dù tức giận, cũng có thể là đối thủ của Long đại thiếu sao? Ngây thơ, ngu dốt. Tốt, dừng ở đây, một chút chuyện nhỏ mà thôi." Long Thiên Chiến ánh mắt lóe lên, liền phất tay ngăn cản Miêu Tử Mặc tiếp tục nói. Sau đó hắn ôm vai Ti Thanh dịch vẻ mặt chịu mến, cười nói: "Tiểu Thanh, ta thật sự cần cho cô một lời giải thích. Sau tất cả, tôi biết bạn đã làm việc rất nhiều trong vấn đề này. Ta không để cho cô xen vào chuyện này, đi trưởng khống những sản nghiệp đó, bởi vì ta nghĩ, cô cùng Bùi Nguyên Minh đối đầu, sẽ rơi xuống hạ phong. Ta sợ là cô e ngại hắn, sợ đầu sợ đuôi, làm việc khó tránh khỏi sạch sẽ lưu loát. Chính vì vậy ta đã khiến Miêu Tử Mặc dẫn người đi tiếp quản. Dù sao cô ấy cũng có thực lực. Đương nhiên, ta cũng sẽ đền bù cho cô. Công ty vàng Vũ Thành biết không? Chắc cũng là tài sản Long gia của chúng ta. Tiếp theo, ta sẽ để nó quay trở về, sau đó cô sẽ trưởng quản. Về phần Bùi Nguyên Minh, cô không phải lo lắng. Ngay cả khi hắn là Tôn Ngộ Không, hắn cũng không thể nhảy nhót ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai của ta. Bởi vì tính cách của hắn, ta đã sớm đoán ra. Trong cuộc chiến thị trường chứng khoán này, hắn cường thế mua khống, đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta chỉ nhặt được một chút hời, hắn sẽ không quan tâm. Nếu như vì chuyện này mà có thể cùng ta trở mặt, chỉ có thể nói Bùi Nguyên Minh quá ích kỷ, lòng dạ quá mức hẹp hòi. Ta đã che chở hắn, chẳng lẽ giao cho hắn người ngoài làm việc không công? Long Thiên Chiến nói lời này, vẻ mặt lạnh lùng. Đương nhiên, nếu cô nghĩ làm người trung gian có chút khó khăn, vậy cô nói với họ Bùi, tối hôm qua để hắn đến dự tiệc, hắn không tới, ta không trách hắn. Tối mai, ta sẽ là người chủ trì và mời hắn đến, để thể hiện thành ý và dây dứt của ta. Ta sẽ đích thân giải thích những điều này với hắn. Chương 3691. Dù sao mọi người kế tiếp sẽ còn có hợp tác, để hắn không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nghe được lời nói đầy tự tin của Long Thiên Chiến, Ti Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dịu đi một chút, có lời của anh, tôi cũng yên tâm. Tôi sẽ liên lạc với Bùi thiếu ngay lập tức, để hắn có thể thông cảm. Thông cảm. Long Thiên Chiến nghe được từ này, ngoài cười nhưng trong không cười. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Miêu Tử Mặc đột nhiên rung lên. Nàng thật nhanh lấy ra điện thoại di động, nghe một lát sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại thiếu, không tốt, đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Vũ Thành, tất cả các phương tiện truyền thông lớn đồng loạt đưa tin, Long gia ba vị đại thiếu vì thượng vị như nước với lửa, Long gia bất tương phùng. Long Thương Húc gác ý hãm hại mọi người, phía sau đúng là Long Thiên Chiến làm chỗ dựa. Long gia ba vị đại thiếu, chỉ có Long Thiên mới là người có lương tâm. Để tránh khoản bồi thường khổng lồ, Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc đã chuyển hết tài sản cho Long đại thiếu Long Thiên Chiến. Long Thập Tam mang theo không tiền ít tiền biến mất, tung tích của hắn cũng trở thành bí ẩn. Mọi chuyện dường như đều do Long đại thiếu an bài. Trở lại công viên Long gia trang, Long Thiên Chiến lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin tức, lúc này suýt nữa phun ra máu. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Điều này không chỉ đưa bản thân hắn gác ở trên lửa nướng, mà còn đặt lên mặt bản tất cả những điều không thể công khai. Ngay cả những oán khí của công chúng đối với Long Thương Húc trước đây đều sẽ dồn về hội tụ trên thân Long Thiên Chiến. Việc Long Thiên Chiến chiếm hết sản nghiệp của Long Thương Húc đã là một sự thật rồi. Trên nhiều nền tảng tin tức, thậm chí còn có hình ảnh tư liệu lưu trữ có chữ ký của hai bên. Tóm lại, đám người Vũ Thành trước đây ghét Long Thương Húc bao nhiêu thì bây giờ lại ghét Long Thiên Chiến bấy nhiêu. Lý do duy nhất khiến hắn không bị vây trong nhà như Long Thương Húc là vì Bùi Nguyên Minh chưa muốn làm như vậy mà thôi. Không có cách nào để giải thích tất cả những điều này, dù sao thì chuyện Long Thiên Chiến chiếm đoạt tài sản trong một đêm đã là điều chắc chắn rồi. Đối mặt giấy tờ như vậy, Long Thiên Chiến nói cái gì đều sẽ không có người tin. Nếu không cẩn thận, Long Thiên Chiến sẽ trở thành Long Thương Húc thứ hai. Nó sẽ không chỉ khiến hắn trở thành một con chuột chạy ngoài đường, mà sẽ bị người kêu đánh giết. Bùi Nguyên Minh, tên con kiếp, không phải hắn cùng mắt con Long Thiên không chết không thôi sao? Thế nào hiện tại, còn có rảnh rỗi bước ra tới đối phó với ta? Hắn không sợ ta cùng Long Thiên liên thủ, trước tiên đem hắn chơi chết sao? Long Thiên Chiến nghiến răng, muốn xông ra ngoài cửa tát cho Bùi Nguyên Minh mấy cái tát. Mấy tên thủ hạ tâm phúc, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Miêu Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, họ Bùi này dám không cho đại thiếu mặt mũi, đơn giản chính là tìm cái chết. Đại thiếu không phải chỉ lấy của hắn có một chút tài sản sao? Hắn liền bụng dạ hẹp hòi như thế, nghĩ ra một màn này đến báo thủ. Loại chuyện này có tính là đàn ông không? Đại thiếu, chúng ta báo cảnh sát đi. Tố cáo tên Vương bắt đạn kia dám phỉ báng, để hắn bồi thường danh dự, tổn thất của chúng ta. Sau đó, chúng ta lại phái người qua bên truyền thông một chuyến, để những gia hỏa kia đem tin tức gỡ xuống. Loại chuyện này, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta? Chỉ cần tin tức gỡ xuống, nhiều nhất 3 ngày, tất cả mọi người sẽ quên đi. Long Thiên Chiến nghe vậy chần chờ một chút, không thể không thừa nhận, Miêu Tử Mặc loại này cách làm giải quyết dứt khoát, hẳn là sẽ có tác dụng nhất định. Đại thiếu, không thể. Thi Thanh cũng tiến lên một bước, vẻ mặt lo lắng. Đầu tiên, bây giờ mà anh kiện Bùi Nguyên Minh trước, đừng nói chính phủ có chấp nhận hay không, chỉ cần đi nước cờ này, sẽ khiến người ta cảm thấy đại thiếu trột dạ đối lý. Thứ hai, cưỡng chế truyền thông, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng ngược to lớn. Những người trong giới truyền thông là bậc thầy sợ thế giới không có hỗn loạn, càng hỗn loạn họ càng có tin tức lên trắng nhất. Nếu chúng ta bị chụp ảnh hoặc quay phim trong quá trình cưỡng chế, chúng ta liền xong đời. Thứ ba, tối hôm qua mặc dù Bùi Nguyên Minh giết tâm phúc của Long Thất, nhưng người làm đại sự sẽ không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần có đủ lợi ích, bất cứ lúc nào hai người bọn họ cũng có thể ra tay đối phó với đại thiếu. Chương 3692. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho nên đại thiếu, giờ phút này làm việc tuyệt đối phải nghĩ lại cho kỹ. Nghe được lời nói của Ti Thành, Miêu Tử Mặc cười lạnh một tiếng nói, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy cứ trực tiếp phái chiến đường đi tiêu diệt họ Bùi, đúng không? Ti Thanh cũng khẽ cau mày nói, Miêu Tử Mặc, ngươi đừng có ý xấu được không? Ngươi không biết Bùi Nguyên Minh tự mình cũng là đại cao thủ, vũ lực đối với hắn không có tác dụng sao? Nếu hắn không có đủ thân thủ, ở Vũ Thành một mẫu ba phần đất, còn có thể dẫm lên Phạm A Bố, đánh vào mặt Triệu Bản Tuyệt sao? Người bình thường làm loại chuyện này, sớm cũng không biết chết mấy trăm lần. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói chúng ta nên làm thế nào? Miêu Tử Mặc gào lên, để họ Bùi tiếp tục làm bậy như vậy, có lẽ đại thiếu sẽ trở thành trò cười của Vũ Thành. Đến lúc đó, đừng nói tới thượng vị ở Long Gia, không bị các trưởng lão của Long Gia vấn trách, liền phải cảm ơn trời đất. Bùi Nguyên Minh làm chuyện này, đơn giản là đại thiếu mới làm lần đầu tiên, hắn liền tiểu nhân ra tay hại người. Thi Thanh cũng hít sâu một hơi, mở miệng tận tình khuyên bảo. Đại thiếu, loại người như Bùi Nguyên Minh, luôn luôn đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cho nên, mọi chuyện phát triển đến mức này, tôi vẫn hy vọng đại thiếu thật tốt suy tính một chút, coi lại chuyện tài sản của Vũ Thành Thương Minh. Những sản nghiệp kia, xác thực là đồ tốt, nhưng có cần thiết vì những sản nghiệp kia mà cùng Bùi Nguyên Minh không chết không thôi? Trong trường hợp này, người tọa sơn xem hổ đấu sẽ là Long Thất Thiếu. Nam cũng thắng cũng chính là Long Thất Thiếu. Đại thiếu, đừng mất công ném đi dưa hấu nhặt lại hạt vừng. Bút. Long Thiên Chiến thuận tay tát thẳng vào mặt Ti Thanh, lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Họ Bùi tưởng rằng với thủ đoạn nhỏ này, Long Thiên Chiến ta sẽ chịu thua sao? Hoang đường. Ta có thể ném cái mặt khỏi đây, nhưng Long gia gánh không nổi cái mặt này. Ti Thanh bụm mặt, gàn từng chữ một, đại thiếu, lúc trước Long Thương Húc thái độ cũng giống như anh, nhưng là hắn. Đại thiếu, có người chuyển một chiếc USB đến đây. Nói là để ngài tự mình mở ra. Một trong những thủ hạ của hắn ta lao vào. Long Thiên Chiến vốn đang nổi trận lôi đình, trong lòng đột nhiên lộ bộp nhảy một cái, nhanh chóng mở hộp chuyển phát nhanh ra. Hắn thấy dòng chữ toàn bộ quá trình khu vườn từ thiện được viết ngẫu nhiên trên USB, mà mấy chữ này trực tiếp làm cho sắc mặt Long Thiên Chiến nháy mắt âm tình bất định. Hắn ta không cần phải mở ra để biết nội dung bên trong là gì, 80% trong số đó là toàn bộ quá trình bị đánh vào mặt trong vườn từ thiện. Và một khi quá trình này được phơi bày ra, hắn Long Thiên Chiến thật sự không cần phải đi lại trong Vũ Thành. Lúc này, những cảm xúc phức tạp như phẫn uất, sợ hãi, hận thù đồng thời xuất hiện trong tâm trí Long Thiên Chiến. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Hắn ta xua tay, ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại rồi từ tốn nói, xem ra lần này, ta đã hành động đồng bột, càng rỡ. Miêu Tử Mặc, tất cả sản nghiệp Vũ Thành Thương Minh, đều trả lại cho Bùi đại thiếu của chúng ta. Hãy để họ chính thức tiếp thu nó vào ngày mai. Xem ảnh 1. Chương 3693. Ti Thanh cũng đang ở trước mặt Long Thiên Chiến, di động của cô nhắn tin đến Bùi Nguyên Minh, rồi cô nhận được tin nhắn bên kia, nhất định sẽ đến dự tiệc tối, ánh mắt Long Thiên Chiến mới dần trở nên sắc bén. Buổi tối 7 giờ, Bùi Nguyên Minh ngồi xe của Ti Thanh, một đường thông suốt tiến vào công viên Long Gia Trang. Vừa ra khỏi cửa xe, Bùi Nguyên Minh liền liếc mắt nhìn xung quanh. Trang viên này nằm ở ngoại ô Vũ Thành, được xây dựng đẹp đẽ, phong thủy cực tốt, cũng rất gần với Thánh Hồ Vũ Thành. Theo truyền thuyết, Long đại thiếu lúc còn trẻ vì tập võ, mỗi ngày đều sẽ đi Thánh Hồ tắm rửa. Bùi thiếu, đại thiếu cùng Miêu tiểu thư chờ ngài đã lâu. Khi Ti Thanh giới thiệu thân phận của Bùi Nguyên Minh, một hộ vệ cung kính dẫn Bùi Nguyên Minh đi vào khu phức hợp. Ti Thanh cũng bước đi, nhẹ giọng nói nhỏ, "Bùi thiếu, đêm nay Long đại thiếu tạm thời mở tiệc, vì muốn xin lỗi và cùng anh giải thích. Anh ấy nói nhận tài sản của Vũ Thành Thương Minh, hoàn toàn là vì bị Long Thương hút lửa. Hy vọng anh có thể cho Long đại thiếu mặt mũi, một hồi đàm luận chuyện này, bầu không khí hãy thả lỏng một chút. Dù sao Long đại thiếu cũng đã phân phó, sẽ chuyển toàn bộ tài sản của Vũ Thành Thương Minh cho anh." Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, "Nếu không cho Long Thiên Chiến mặt mũi, tôi đêm nay sẽ không ở đây. Đương nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm, hay là có người cố tình làm vậy, tùy theo Long đại thiếu giải thích với ta cái gì." Ti Thanh cũng nở nụ cười ngọt ngào, "Hiểu rồi, Bùi thiếu, mời tới bên này, nơi chúng ta sắp xếp yến tiệc là Nhật Nguyệt lâu." Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu đi lên. Nhưng khi đến Nhật Nguyệt lâu, không có một tôi tớ nào ở đây. Ti Thanh cũng bước tới đẩy cửa vẻ mặt khó hiểu, dù sao nàng cũng là nữ nhân, cũng không có bao nhiêu sức lực. Bùi Nguyên Minh không quan tâm, mà tiến lên giúp nàng một tay. Rầm. Gần như ngay lúc của Nhật Nguyệt lâu mở ra, một bóng dáng cao gầy xinh đẹp đã ngã thẳng vào vòng tay của Bùi Nguyên Minh. Mùi máu tanh thoang thoảng tỏa ra. Bùi Nguyên Minh theo bản năng đưa tay ra định giúp đỡ, lúc này lại phát hiện một người phụ nữ gục trong tay mình, ngay tim còn có một con dao tây. Người phụ nữ rất xinh đẹp, trang điểm rất tinh xảo, nhưng lúc này trên mặt lại hiện lên vẻ khó tin. Vết máu trên quần áo của Bùi Nguyên Minh còn ấm, điều này cho thấy người phụ nữ này chỉ cách cái chết chưa đầy 3 phút. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, chính là Miêu Tử Mặc. A! Ti Thanh cũng kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Chương 3694. Ở trang viên Long Gia, Di Thái Thái của Long Đại Thiếu đã chết. Đây là một vấn đề rất lớn, cho dù nhìn nó theo khía cạnh nào. Này, Bùi Đại Thiếu, ta phải thừa nhận, ngươi thật sự rất táo bạo. Đúng lúc này, đèn của Nhật Nguyệt Lâu đột nhiên bật sáng. Một bàn ăn tròn chỉ có 2 chỗ ngồi xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Nguyên Minh. Bên trong, Long Thiên Chiến ngồi đang cắt bít tết. Vị trí bỏ trống hiển nhiên thuộc về Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này hơi lộn xộn, trên bàn lại không có dao tây, thứ đó rõ ràng đang cắm trên ngực Miêu Tử Mặc lúc này. Nhẹ nhàng nhai miếng bít tết hình bông tuyết tinh xảo, Long Thiên Chiến ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. "Hôm nay, ta thành tâm mời Bùi đại thiếu đến dùng tiệc. Ngay cả các nguyên liệu cũng được chuyển đến từ Đào Quốc. Nhưng là Bùi đại thiếu, ngươi ăn thì ăn, tại sao lại giết Di Thái Thái trước mặt ta? Ngay cả khi cô ấy đã xúc phạm ngươi, vì tài sản của Vũ Thành Thương Minh, ngươi Bùi đại thiếu cũng không thể giết người. Dù sao, giết người là phạm pháp." Long Thiên Chiến lãnh đạm nói, nhưng những gì hắn nói ra đều long trời lở đất. Ti Thanh đang đi theo Bùi Nguyên Minh nhất thời tái mặt, bởi vì nàng đã hiểu rõ, Long Thiên Chiến không chỉ không thèm thương lượng với Bùi Nguyên Minh, không có ý cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh. Anh ta ngược lại, chuẩn bị trực tiếp vu oan hãm hại, đem Bùi Nguyên Minh vào chỗ chết. Rõ ràng, đây là một nhịp điệu bất tận không chết không thôi. Đồng thời, ở hai bên đại sảnh Nhật Nguyệt lâu, lúc này xuất hiện mười mấy cao thủ Long gia. Vẻ mặt của những người này vô cùng lạnh lùng, đeo mặt nạ, sau lưng còn mang theo rìu dài. Rõ ràng, chỉ cần Long Thiên Chiến ra lệnh, bọn họ sẽ không chút khách khí băm Bùi Nguyên Minh thành thịt nát. Ngoài ra, Long Môn Chiến Đường đại sư tỷ, Trác Tâm Tuyết, mặc áo bào võ phục màu trắng xuất hiện ở trong góc. Cô dừng dưng nhìn Bùi Nguyên Minh, như nhìn một người đã chết. Giữa sân, Dương cung bạc kiếm. Có vẻ như trong khoảnh khắc tiếp theo, đó sẽ là một cảnh máu me tung tóe. "Long đại thiếu, ta đã tính tới rất nhiều cảnh, cũng biết ngươi đêm nay nhất định chuẩn bị cho ta một trận hồng môn yến. Chỉ là, ngươi thật sự có chút xuẩn ngốc so với ta tưởng. Giết một người vợ mâu thuẫn với ta, rồi đổ lỗi cho ta. Dạng như cái này, đến cùng là ai đã nghĩ ra? Tốt hơn là ngươi nên tắt cho hắn ta chết nhanh chóng, kẻo sau này, ngươi sẽ bị hắn ta hại chết, mà ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước tới bàn ăn, thờ ơ ngồi xuống, sau đó lấy khăn ăn lau vết máu giữa các ngón tay. Sự thờ ơ của Bùi Nguyên Minh khiến mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc. Dưới tình huống như vậy, còn có thể bảo trì định lực, anh ta hoặc là một người không sợ chết, hoặc là người đã sớm có sự chuẩn bị. Mà ánh mắt Long Thiên Chiến lập tức trở nên thâm sâu hơn mấy phần. Hắn vốn tưởng rằng An bài này sẽ làm cho Bùi Nguyên Minh nhất thời kinh ngạc, nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. "Bùi thiếu, ta phải thừa nhận, ngươi quả nhiên có chút năng lực." Long Thiên Chiến im lặng cười một tiếng. "Có thể giữ bình tĩnh trong những trường hợp như vậy, thực sự đáng để ta mời ngươi một chén. Như vậy đi, những rượu thịt này, ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, nếu không đủ, ta một hồi cho người mang thêm thức ăn lên. Rốt cuộc nếu bây giờ không ăn những thứ này, sau này sẽ không ăn được." "Long đại thiếu, đây là quyết tâm muốn giết ta." Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió cầm lấy đũa, kẹp một miếng măng, tự mình ăn. "Nhưng Long đại thiếu, tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi động thủ. Mặc dù ngươi bây giờ vu oan hãm hại, xem như sư xuất nổi danh, nhưng ngươi có chắc chắn rằng ngươi có thể giữ được ta? Vườn Từ Thiện ngươi quên hết rồi hả?" Long Thiên Chiến cười lạnh một tiếng nói, "Ta đương nhiên không có quên Bùi đại thiếu ngươi lợi hại. Cho nên, lần này ta đã chuẩn bị tỉ mỉ kỹ càng, vì Bùi đại thiếu ngươi, ta đã sắp xếp 300 cao thủ. Đây là tinh nhuệ Long gia chúng ta, mỗi người không chỉ có xuất chúng, còn có trung thành với Long gia chúng ta." Chương 3695. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức, cho dù không giết được ngươi Bùi đại thiếu, mệt mỏi cũng có thể giết chết ngươi. Dù gì thì ngươi cũng là một con người, không phải một cô máy. Dù là ngươi vô địch thiên hạ, thì cũng có lúc ngươi mệt mỏi và kiệt sức. Long đại thiếu thật sự rất coi trọng ta." Bùi Nguyên Minh thở dài, thờ ơ liếc nhìn vài điểm cao trong Nhật Nguyệt lâu. Những nơi đó liên tục lấp ló những người bắn nỏ và bắn tỉa, và khả năng sát thương thật đáng kinh người. "Chỉ là ta vẫn không hiểu rõ một chuyện, đó là Long đại thiếu. Ngươi biết rõ ta khó đối phó, tại sao còn muốn đi vào một con đường chết? Hai chúng ta cũng coi là hợp tác mấy lần, mọi người cũng rất ăn ý. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lại tất cả tài sản của Vũ Thành Thương Minh, tự mình phạt thêm 3 ly, trong trường hợp này, ta không thể không cho ngươi thể diện đúng không?" Bùi Nguyên Minh một mặt vẻ cảm khái. "Tại sao Long đại thiếu, ngươi nhất định phải làm cho tình huống trở nên xấu xí như vậy?" "Ta coi như là cân nhắc qua đề nghị của Bùi đại thiếu ngươi." Long Thiên Chiến giống như thành thật với Bùi Nguyên Minh, ra vẻ anh hùng thiên hạ chỉ là đế vương cùng Tào gia. "Thật đáng tiếc, Bùi đại thiếu, ngươi quên mất một chuyện. Ta Long Thiên Chiến tình cảnh cũng rất gian nan. Người khác xem ta là thủ lĩnh của Long gia Tam thiếu, còn có nửa phần cao tầng của Long môn chi viện. Thế nhưng ngươi đã quên, Long gia lão thái quân đối với ta cũng có chút sủng ái, cũng có nợ ta. Ông toàn tâm toàn ý muốn Long Thiên yêu nhất của ông thượng vị. Dưới tình huống như vậy, làm sao ta có thể ra tay nhượng tài sản của Vũ Thành Thương Minh cho người? Đây không phải là tương đương tự tuyệt đường lui, cho lão thái quân một cái cớ hủy bỏ ta sao? Và những người như ta, được định sẵn ở vị trí thượng vị, nếu để cho ta mất đi cơ hội thượng vị, còn không bằng để ta đi chết. Cho nên, ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là mượn đầu của ngươi Bùi đại thiếu dùng một lát. Đừng lo lắng, chờ ta chơi chết ngươi về sau, nhất định sẽ vì ngươi tìm một chỗ phong thủy bảo địa, nguyện kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai vào nhà tốt." Long Thiên Chiến một bộ thành thật với nhau, hảo hữu chí giao. Nhưng trong lời nói này, ý tứ tàn sát, tại chỗ giữa sân lại lan tràn. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, "Long đại thiếu, ngươi khách khí, không biết ngày này năm sau, đốt mấy tờ tiền giấy sao?" Xem ảnh một. Chương 3696. Ai đã khiến chúng ta trở thành bạn tốt của nhau? Lời vừa dứt, Long Thiên Chiến uống cạn ly rượu trong tay. Ngay sau đó, với một cái vung tay của hắn, ly rượu trực tiếp đập xuống đất, rượu một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Quảng chén làm hiệu. Giết. Đúng lúc này, mấy cao thủ Long gia ở gần Bùi Nguyên Minh nhất rút rượu sau lưng ra, lao thẳng tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, "Long đại thiếu, ngươi thật không tử tế. Ngươi không thấy ta còn chưa ăn no sao?" Nói như vậy, nhưng Bùi Nguyên Minh tay phải ngẫu nhiên quét tới trên bàn, trong nháy mắt liền bay ra mấy chiếc đũa. Vút vút vút. Mấy cao thủ Long gia đang lao tới dùng rượu chém giết thì bất ngờ như bị sét đánh, thân hình nháy mắt bay ra ngoài, khi tiếp đất, cánh tay phải đã bị chiếc đũa đóng đinh xuống đất, máu me tóe ra. "Thân thủ tốt." Long Thiên Chiến vô vô tay, sau đó lạnh lùng nói, "Xuất động ba mèo hai chó. Các ngươi xem thường Bùi đại thiếu sao? Cùng tiến lên." Giết. Ngay sau đó, các tấm bình phong xung quanh đều bị đá bay. Mấy chục người từ phía sau bình phong xông ra, gần trăm cao thủ tụ tập trong sân, hướng về vị trí Bùi Nguyên Minh lao tới. Bút. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, thuận tay tát vào mặt tên cao thủ Long gia đầu tiên xông tới. Tên cao thủ Long gia này mặt mày tê dần, mắt tối sầm lại, thân hình trực tiếp bay tứ tung mà ra. Khi hắn văng vào đám người, đã trực tiếp đánh ngã mấy cao thủ Long gia đang trên đà lao tới, hồi lâu không dậy nổi. Làm xong động tác này, Bùi Nguyên Minh lại tiện tay vuốt tại mặt bàn, lần này, vài chiếc đĩa trực tiếp bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, với cái vung tay của Bùi Nguyên Minh, những mảnh vỡ này bắn ra từ phía. A! Hàng loạt tiếng hét thảm thiết truyền ra, cảnh tượng này vẫn không khiến các cao thủ Long gia chấn động. Ngược lại, có người đổ xuống, liền có người bổ sung, những người này hung hãn không sợ chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, quần quần không dứt. Bùi Nguyên Minh hời hợt, ném một số bộ đồ ăn ra ngoài khi tâm trạng tốt, thời điểm tâm tình không tốt chính là một bàn tay quất tới. Nhưng chính công kích tưởng như bình tĩnh này, lại tạo cho Bùi Nguyên Minh một sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Không ít Di Thái Thái núp trong bóng tối xem trò vui, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt không tin. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đúng nghĩa đại cao thủ như vậy, người vẫn tùy ý lựa chọn cách ra tay nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Mà Ti Thanh vốn là tái nhợt lui tới mép cửa, lúc này càng kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, lo lắng là gan của cô không thận trọng vô tình nhảy ra ngoài. "Đại thiếu, vẫn là tôi tới đi." Chương 3697. Khi nhìn thấy gần trăm cao thủ của Long gia đã bị phế, Trác Tầm Tuyết đứng ở một bên không mở miệng, chậm rãi rút thanh trường kiếm ở thắt lưng ra, sau đó bước lên phía trước. Long Thiên Chiến nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút, Bùi đại thiếu của chúng ta không dễ đối phó. Chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng là Long Thiên Chiến hiển nhiên đối với thực lực của Trác Tầm Tuyết rất có tín nhiệm. Bởi dù sao, cô ấy cũng là đại sư tỷ của Long Môn Chiến Đường. Nếu cô ấy không thể làm điều đó nữa, thì ai khác có thể làm điều đó? Trác Tầm Tuyết không có bất kỳ nói nhảm cái gì, thân thể mềm mại của nàng uốn éo, thân hình như là quỷ ảnh lao vút ra, đồng thời hai tay cầm kiếm, một kiếm hướng về vị trí Bùi Nguyên Minh, nhằm thẳng vào đầu chém xuống. Kiếm mang như tuyết, kiếm quang như băng. Giờ phút này, Trác Tầm Tuyết không có chút ý tứ nào thủ hạ lưu tình. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể ai dám cho Bùi đại thiếu thể diện, vậy đáng bị thiên đao vạn quả. Họ Bùi đáng ra đã chết ngày hôm qua, nếu có thể sống đến ngày hôm nay, tức là đã tích đức từ tổ tiên. Nhìn thấy Trác Tầm Tuyết đánh giết lao đến, Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú bấm tay bắn ra. Cang! Một tiếng giòn tan vang lên, ngón tay Bùi Nguyên Minh búng vào thân kiếm của Trác Tầm Tuyết. Trong khoảnh khắc, một thanh âm khó nghe, cực kỳ chói tai vang lên, rất nhiều cao thủ Long gia đang vây công Bùi Nguyên Minh, đều bị âm thanh này kích thích làm cho đau đớn vội bịt chặt lỗ tai. Trác Tầm Tuyết càng là thân hình chấn động, thân thể rơi xuống đất, bước chân lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Chỉ là nàng không có ý thừa nhận thất bại, mà là lập tức gáp chế khí huyết không ngừng nộn nhạo trong người, sau đó nghiến răng nghiến lợi, dốc toàn lực bắn ra. Càng càng, không thể không thừa nhận, Trác Tầm Tuyết thực lực không tệ, xem như nắm chắc thiên hạ võ công tinh túy, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Chỉ là cô ấy nhanh, nhưng ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, tốc độ của cô ấy vẫn là quá chậm. Mỗi lần ra tay mà cô cho là nhất định phải giết Bùi Nguyên Minh, đều bị Bùi Nguyên Minh hời hợt tránh đi, hoặc là liền bị Bùi Nguyên Minh một chỉ bắn ra. Âm thanh thanh thúy cùng liên miên huyễn ảnh đan vào với nhau, để chu vi quần chúng đều cảm thấy hoa mắt, kém chút sẽ cho là mình đang xem phim Hollywood. Chết, chết, chết. Trác Tầm Tuyết động tác càng lúc càng nhanh, còn phát ra tiếng hét khẽ. Thanh trường kiếm mà cô ấy cầm trên tay, không ngừng biến đổi theo nhiều góc độ xảo quyệt khác nhau, cứ như thể Bùi Nguyên Minh sắp bị chém chết vậy. Bùi Nguyên Minh vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, hơi hợt hóa giải sát chiêu dường như đáng sợ của Trác Tầm Tuyết. Mà đám tinh nhuệ Long gia vây quanh đều ngẩn ra, nhìn đến trợn mắt hốt mồm. Rốt cuộc, thực lực của Trác Tầm Tuyết, Chiến Đường đại sư tỷ, ai cũng biết. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không thể làm gì được tên khốn họ Bùi. Ngay cả Long Thiên Chiến lúc này sắc mặt nhất định cũng trở nên vô cùng xấu xí. Hắn đã rất xem trọng thực lực của Bùi Nguyên Minh, đối với trận Hồng Môn Yến hôm nay, hắn gần như dùng hết tất cả mọi lực lượng. Nếu chuyện này không làm gì được Bùi Nguyên Minh, chỉ sợ sự tình liền rắc rối to. Khi Long Thiên Chiến cao mày, bóng dáng của Trác Tầm Tuyết gần như hóa thành dư ảnh, đạo đạo kiếm quang xen lẫn, muốn quét sạch hoàn toàn bóng dáng của Bùi Nguyên Minh. Bút. Vào lúc mọi người cho rằng Trác Tầm Tuyết sắp chiến thắng, một tiếng bạt thai giòn tan truyền ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang trong sân biến mất, dư ảnh cũng biến mất. Trác Tầm Tuyết hét lên một tiếng đau đớn, cả thân hình như diều đứt dây bắn tung ra ngoài. Khi cô ấy đập mặt trên mặt đất, nàng ngọc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phế. Cường thế như Long Môn Chiến Đường đại sư tỷ Trác Tầm Tuyết, thế mà bị một bàn tay phế bỏ. Cảnh tượng này trực tiếp khiến đông đảo cao thủ giữa sân đều trợn mắt hốt mồm. Một đám di thái thái xinh đẹp đều là một mặt khó có thể tin. Ngay cả Ti Thanh cũng cảm thấy trên người có một cỗ bướt lạnh khó tả. Người tương tự như Bùi Nguyên Minh, Vũ Thành lần đầu tiên mới thật sự xuất hiện. Long đại thiếu, người mà ngươi chuẩn bị, xem ra tác dụng không được tốt. Bùi Nguyên Minh vỗ tay, từ trên mặt bàn lấy ra khăn giấy lau ngón tay. Chỉ dựa vào đám hàng họ này, đêm nay không làm gì được ta. Không làm gì được ngươi. Chương 3698. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, một tát đem Trác Tầm Tuyết quật bay, Long Thiên Chiến sắc mặt khó coi vô cùng. Thông thường mà nói, một người tuổi quá trẻ, thế nào lại có khả năng có thân thủ siêu dị như vậy? Ngay cả ở một nơi như Vũ Thành, Hoàng Kim Cung được mệnh danh là thánh địa võ học, thế hệ trẻ tuổi cũng không thể có người có được sự tồn tại ưu việt như vậy. Muốn giỏi như vậy thì phải tu luyện hàng chục năm. Tên khốn họ Bùi này, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, anh ta cũng không nên siêu phàm đến mức này. Nghĩ đến đây, lòng căm thù của Long Thiên Chiến dành cho Bùi Nguyên Minh tràn ngập, và sự ghen tị của hắn cũng tràn ngập khó giải thích được. Hắn tin chắc rằng, nếu mình có được thân thủ như Bùi Nguyên Minh, hắn giờ phút này đã sớm cường thế thượng vị. Vì vậy, dù là công hay tư, Long Thiên Chiến cũng không thể cho phép thế hệ trẻ có người giỏi hơn Long Thiên Chiến. Bụp bụp bụp. Long Thiên Chiến lại vỗ tay nhẹ, lại thấy xung quanh có tiếng bước chân chuyển tới. Giờ phút này, lại có hàng trăm người tràn vào Nhật Nguyệt lâu, trên người đều là sát khí áp lên người Bùi Nguyên Minh. Những người này, buổi tối hôm nay đều điên cuồng, mặc dù chấn kinh với cảnh tượng trước mắt, nhưng chỉ cần Long Thiên Chiến ra lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm sinh tử, xung phong lao tới. Rốt cuộc, hết lần này tới lần khác chống lại Long Thiên Chiến, ở trong mắt những tên này, đã là một hành vi đại nghịch bất đạo rồi. Nhìn thấy những cái đầu nóng đang dâng trào, Bùi Nguyên Minh cũng khẽ nhíu mày, anh không thể ngờ rằng Long Thiên Chiến lại phái tới nhiều kẻ liều mạng đến như vậy. Ti Thanh cũng chột dạ, cô biết rất rõ, nếu đêm nay Bùi Nguyên Minh chết, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sao, Bùi đại thiếu, chuẩn bị bó tay chịu trói, hay là chuẩn bị thử nhìn lại thân thủ của mình lần nữa? Long Thiên Chiến lúc này vẻ mặt tạm đạm. Ngươi nên tin tưởng, ta nhất định có đủ nhân lực, cho dù là xa luân chiến, ta cũng có thể giết ngươi. Không sai, người của ngươi rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Nhưng mà ta đã đoán được, ngươi là bày hồng môn yến, ngươi Long đại thiếu, thật sự cho rằng chỉ có một mình ta tới chỗ của yến tiệc ngươi sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Long Thiên Chiến sửng sốt một chút, sau đó hung ác nhìn Ti Thanh nói, thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Bang. Gần như cùng lúc đó, cánh cổng của Nhật Nguyệt lâu bị đập tung, sau đó một đoàn nam nữ mặc võ phục, đeo mặt nạ tràn vào kéo dài gần 100m. Xem ảnh 1. Chương 3699. Tần Ý Hàm. Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên Chiến chế nhạo. Tần Ý Hàm, ngươi có lầm hay không? Ngươi quên ta là ai rồi sao? Lại mang theo người chấp pháp đường đến Dương Oai, ngươi thật cho là mình tính là một đại nhân vật rồi. Ta cũng không muốn tới. Tần Ý Hàm khẽ cười. Chẳng qua là Long đại thiếu công quyền tư dụng, dùng người của Long môn làm việc của Long gia các ngươi. Ta là phó đường chủ từ chấp pháp đường, dù sao có thể xứng với đường chủ nhà ta. Đường chủ của ngươi? Long Thiên Chiến chế nhạo. Tuy rằng ta không biết đường chủ của ngươi là ai, nhưng ngươi vừa rồi đã nhắc nhở ta. Ta có một thứ quên lấy ra. Nó tình cờ có ích hôm nay. Trong lúc nói chuyện, Long Thương Húc từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài bốp một cái, đập xuống mặt bàn. Lệnh bài kim quang long lánh, phía trên có Long môn chấp pháp đường 5 chữ to. Nhìn rõ chưa? Đã hiểu chưa? Long Thiên Chiến cười lạnh liên tục. Đây là lệnh bài của Long môn chấp pháp đường, thấy lệnh bài như thấy đường chủ. Bây giờ, ta ra lệnh cho người của chấp pháp đường các ngươi, giết chết Bùi Nguyên Minh. Long Thiên Chiến ra lệnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Rõ ràng từ lâu, hắn đã để phòng việc Bùi Nguyên Minh sẽ đưa Tần Ý Hàm đi hỗ trợ trận này. Vì vậy, hắn ta đã sớm chuẩn bị một thủ thuật. Theo phong cách hành động của chấp pháp đường, không cần biết đúng sai, chỉ cần lệnh bài này là mệnh lệnh, người của chấp pháp đường không muốn xuất thủ cũng phải ra tay. Nhưng mà, trong ánh mắt mà Long Thiên Chiến mong đợi, Tần Ý Hàm không những không động thủ, còn có vẻ trầm trọng. Phía sau nàng, những người thân tín tâm phúc kia cũng là từng người lộ ra vẻ mặt trầm trọng kỳ ổng như nhau. Thế nào? Các ngươi chấp pháp đường muốn làm loạn sao? Quên giới luật chấp pháp đường của ngươi sao? Nghe hiểu chưa? Hiện tại chơi chết Bùi Nguyên Minh. Nếu như các ngươi không ra tay, ta sau này có thể báo cáo hội trưởng lao trưởng trị các ngươi trọng tội. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, thôi, Long đại thiếu, đừng nói những chuyện nhảm nhí vô dụng này. Cho dù hôm nay ngươi kêu gọi rách cổ họng, người của chấp pháp đường cũng sẽ không quan tâm đến ngươi. Lệnh bài của ngươi, mặc kệ thật hay giả, đều vô dụng ở đây. Bởi vì so với một đồ vật, chẳng lẽ các huynh đệ của chấp pháp đường trực tiếp nghe mệnh lệnh của đường chủ sẽ không tốt hơn sao? Lệnh của đường chủ? Long Thiên Chiến chế nhạo. Chương 3700. Đường chủ ở đâu? Ta tại sao không thấy? Bùi Nguyên Minh đứng lên, liền nhìn thấy Tần Ý Hàm vô thức lùi về phía sau nửa bước, không dám cùng Bùi Nguyên Minh đứng bên cạnh. Cảnh tượng này khiến Long Thiên Chiến hơi sững sờ. Nó cũng làm cho Ti Thanh thần sắc trông cổ quái. Một ý nghĩ hoàn toàn bất khả thi xuất hiện trong đầu hai người họ ngay lập tức. Một giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ta chính là đường chủ đương nhiệm Long môn chấp pháp đường. Khi nghe những lời này, các đệ tử của chấp pháp đường vung kiếm trong tay và thần sắc nghiêm nghị hành lễ. Bùi đường chủ Hải Dũng, Bùi đường chủ An Khang. Âm thanh rời núi lấp biển, càn quét toàn trường. Vẻ mặt Long Thiên Chiến chợt sững lại cứng đờ, mấy bà cô di thái thái cũng ngây người ngu ngơ tại chỗ. Bùi Nguyên Minh, Bùi đường chủ. Ti Thanh cũng sửng sốt, mặc dù cô đã biết được từ Long Thiên Chiến đến rằng đại nhân vật chống lưng của Bùi Nguyên Minh bị nghi ngờ là đường chủ của Long môn chấp pháp, nhưng cô không thể nghĩ ra Bùi Nguyên Minh chính là Bùi đường chủ. Bùi đường chủ, nghe nói đường chủ mới của Long môn chấp pháp đường là một thế hệ chiến thần, tuổi trẻ thiên tiêu, thực lực kinh khủng, được Long môn chủ tín nhiệm, lẽ nào người đó là hắn? Làm sao có khả năng? Họ Bùi nhìn thế nào nhìn đều không giống là đường chủ. Nhưng nếu hắn không phải đường chủ, Tần Ý Hàm vị này phó đường chủ, tại sao lại coi trọng như vậy? Nhìn dáng vẻ cung kính của một đám đệ tử của chấp pháp đường, các cao thủ Long gia dưới trướng Long Thiên Chiến đều lộ vẻ kinh ngạc. Long gia và Long môn quan hệ tâm đầu ý hợp, rất nhiều cao thủ Long gia kỳ thật đều xuất thân từ Long môn. Nếu đường chủ Long môn chấp pháp thật sự ở trước mặt bọn hắn, nếu bọn hắn tiếp tục động thủ, chính là đại nghịch bất đạo. Những gì thái thái trang điểm tinh xảo kia đều nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh đang ngồi trên mặt đất, chắc Tầm Tuyết Mai chật vật bỏ dậy, lại càng thêm cứng đờ, hai chân phát run, muốn nói nhưng căn bản nói không nên lời. Bởi vì Long môn trong ngoài tám đường, chấp pháp đường đứng đầu. Nàng là đại đệ tử của chiến đường, nếu thật sự bị trưởng môn chấp pháp đường phế bỏ, như vậy cũng do là nàng gieo gió gặt bão. Nói một cách đơn giản, Long môn, cả đời này cô cũng đừng nghĩ tìm trở về. Đường chủ, ngươi nói đường chủ là ngươi, thì là ngươi sao? Long Thiên Chiến là người đầu tiên từ trong trạng thái chấn kinh chuyển sang tỉnh táo lại, hắn nén lại chấn động trong lòng, lạnh giọng nói: "Người tới, hạ gục tên gian trá này." Nghe được lời nói của Long Thiên Chiến, các cao thủ võ lâm xung quanh đều nhìn nhau. "Ta tên là Bùi Nguyên Minh, nguyên là phân hội trưởng Long Môn thủ đô, nay là đường chủ Long Môn chấp pháp đường. Long Môn trên dưới, phản quốc thông đồng với địch nhân, ỷ mạnh hiếp yếu tất cả do ta quản lý, tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Long Môn chủ oán hận nguyên chấp pháp đường đường chủ công quyền tư dụng, vì vậy đã để ta tiếp quản đường chủ và chịu trách nhiệm về việc thi hành pháp luật của Long Môn. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chính là đường chủ. Long Thiên Chiến, ta vốn muốn dùng thân phận người bình thường cùng ngươi ở chung. Nhưng những gì ta nhận được, đổi lại là những gì ngươi tự cho là mưu tính sâu xa. Đã ngươi thích chơi ỷ thế hiếp người, như vậy hôm nay, ta cũng cùng ngươi như thế chơi một chút. Đêm nay, ta sẽ bắt giữ ngươi, đưa tới chấp pháp đường, chờ xử lý. Ngươi phục, hay là không phục? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, toàn trường đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh. Không ai có thể ngờ rằng, Bùi Nguyên Minh lại cường thế đến trình độ này, vào lúc anh lộ ra thân phận thật. Anh không chỉ muốn bắt lấy Long Thiên Chiến, mà còn muốn hắn thần phục chính mình. Nếu Long Thiên Chiến thật sự bội phục, thì từ nay về sau, Long gia không cần vị Long đại thiếu này nữa. Giết người Chu Tâm. Ngay sau đó, mọi người phát hiện ra, không biết từ lúc nào bên ngoài lại có một tiếng bước chân dày đặc. Nghe xong thanh âm này, nhân số so ra còn có nhiều người hơn người Long Thiên Chiến ở đây. Chương 3701. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có thể nói, chỉ cần một chút sơ sẩy, đêm nay liền máu sẽ chảy thành sông. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, một tên thân tín của Long Thiên Chiến bước tới, giống lên, họ Bùi, cho dù ngươi thực sự là Long Môn chấp pháp đường đường chủ, thì lấy tư cách gì mà sủa loạn với Long đại thiếu? Long Môn là Long Môn, Long gia là Long gia, ngươi chấp pháp đường, lại quản được người của Long gia hay sao? Nghe những lời của tên thân tín này, không ít tên bị kéo theo cảm xúc, liền giống to phụ họa. Ầm vang những lời hò hét, nói, Bùi Nguyên Minh đường chủ chấp pháp đường, không đủ tư cách bắt giữ Long Thiên Chiến. Cùng lúc đó, có mấy tên thân tín đang cố sức ra hiệu, đông thấy bọn bắn nỏ và bắn tỉa từ trên cao ngoi đầu lên, vũ khí hạng nặng nhắm vào phía dưới, trong tư thế chuẩn bị muốn ăn thua đủ bất cứ lúc nào. Long Môn chấp pháp đường, xác thực không quản được người của Long gia. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, lời này làm cho toàn trường đều là hơi sững sờ. Chỉ là, nền tảng của Long đại thiếu chúng ta, căn cơ thượng vị nằm ở chỗ, dựa vào gần nửa đường chủ trong ngoài tám đường và gần nửa phân hội trưởng 36 phân hội chi viện. Sử dụng tài nguyên của Long Môn, lấy Long Môn làm hậu thuẫn. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, đều thấy hắn nắm một nửa thượng tầng của Long Môn, đúng không? Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn nói Long Môn chấp pháp đường không thể khống chế được hắn. Dù không vui tí nào. Lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến toàn trường đang nhao nhao ồn ào đều ngừng lại, rất nhiều người cũng không biết nên phản bác như thế nào. Bởi vì Bùi Nguyên Minh nói đúng, khi Long Thiên Chiến sử dụng nhiều tài nguyên của Long Môn như vậy, thì hắn đã là một nửa của Long Môn rồi. Vì hắn có thể sử dụng tài nguyên của Long Môn, vậy chấp pháp đường của Long Môn đương nhiên có thể khống chế hắn. Bùi Nguyên Minh, kể một ngàn nói một vạn, ta còn chưa chính thức gia nhập Long Môn. Long Thiên Chiến đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi dùng Long Môn chấp pháp đường bắt ta, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi có thể thuyết phục công chúng sao? Đệ tử chấp pháp đường của ngươi, có thể nghe theo loại mệnh lệnh này sao? Có chút đạo lý. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, bộ dáng rất có lý. Đã Long đại thiếu nhất định muốn giảng đạo lý, như vậy chúng ta sẽ giảng đạo lý. Người đâu, truyền lệnh của chấp pháp đường. Từ nay về sau, tất cả mọi người trong Long Môn, người nào nghe theo lệnh của Long Thiên Chiến, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, giết không thương tiếc. Vâng. Một đám đệ tử chấp pháp đồng loạt hô vang. Trái lại, Long Thiên Chiến thì hai mắt tối sầm lại, cả người kém chút hôn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp, đây là muốn cắt đứt gốc rễ của hắn một cách công khai. Không có Long Môn hỗ trợ, Long Thiên Chiến không bằng cái rắm. Long Thiên trong vòng vài phút đều có thể một bàn tay quạt chết hắn. Họ Bùi, ngươi thật không biết xấu hổ. Long Thiên Chiến hận không thể há miệng cắn chết Bùi Nguyên Minh. Được rồi, Long đại thiếu, đừng nói nhảm nữa. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng bước tới, thần sắc băng lãnh. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất, thừa nhận mình là người Long Môn, cùng ta trở về lĩnh tội. Xem ảnh 1. Chương 3702. Ngay khi Long Thiên Chiến thanh âm vừa dứt, Bùi Nguyên Minh liền một bước phóng ra, chủ động ra tay. Động tác của anh nhìn không nhanh, nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn. Chẳng qua là trong một máy mắt, anh liền đến trước người Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến và những tên thân tín kia cùng thủ hạ, giờ phút này căn bản là phản ứng không kịp. Bút. Một bàn tay vung ra, Long Thiên Chiến vừa gầm lên định chống cự, lại hét thảm lên một tiếng, máu mồm máu mũi phun ra cuồng bạo, bắn vọt lên không trung, sau đó cả người hắn hự một tiếng, nện mạnh lưng vào trên cây cột lớn. Vừa mới rớt xuống đất, muốn dậy rủa bò lên, một bàn tay lạnh lẽo đã bóp chặt cổ họng Long Thiên Chiến. Bút. Bùi Nguyên Minh trở tay lại một cái tát quăng tới, đem Long Thiên Chiến sắp hôn mê đánh cho tỉnh táo lại. Long đại thiếu, ngươi thật nhàm chán. Luôn luôn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói chuyện cùng ngươi thật sự mệt mỏi. Cho nên, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi chọn như thế nào? Có một sự im lặng chết chóc trong toàn trường. Làm sao có thể? Cái này làm sao có khả năng? Long đại thiếu Long Thiên Chiến, chính là một cao thủ võ lâm. Mặc dù không phải là cái gì binh vương, chiến thần, nhưng là ngày bình thường, mình hắn đánh 10 người, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, thậm chí hắn còn không có sức đánh trả. Chỉ có thể nói vừa rồi, Long Thiên Chiến kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại thê thảm bấy nhiêu. Tất cả các thím di thái thái, cả đám sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, có tâm cầu cứu, lại run rẩy nói không ra lời. Trong lòng các thím, dường như một ngọn núi lớn đã sụp đổ. Mà Long Thiên Chiến luôn tồn tại bất khả chiến bại, không ngờ lại có kết cục như thế này. Long Thiên Chiến nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh sắc mặt xám như tro, một hồi sau mới chật vật ho khan một tiếng, chậm rãi nói, nghĩ không ra, không thể tưởng tượng. Ta, Long Thiên Chiến, cũng có thể coi là chinh chiến nửa đời người. Ở Long Gia Vũ Thành, Long Thiên vốn được Lao Thái Quân tin tưởng như vậy, vẫn không khỏi ngẩng đầu ghen tị với ta. Ta thậm chí rất nhanh liền có thể mượn lực đánh lực, cường thế thượng vị, trở thành Long Gia gia chủ, một trong thập đại gia tộc cao cấp của đại hạ. Nếu có cơ hội, ta còn có thể đưa Long Gia trở thành gia tộc đứng đầu thập đại gia tộc cao cấp. Chỉ tiếc, ta tuy tính toán xảo diệu thông minh, lâu nay đi thuyền ngàn dặm, ai ngờ lại thuyền lật trong mương. Ván này, ta nhận thua. Chương 3703. Nhận thua thì tốt. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, đối với một người, quan trọng nhất chính là biết bản lĩnh của chính mình, hiểu rõ năng lực của mình. Bởi vì điều này, chí ít sẽ không ném đi cái mạng nhỏ của mình. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh buông lỏng tay ra, lấy khăn giấy lau giữa các ngón tay. Mà Long Thiên Chiến ngược lại là quỳ ngồi trên mặt đất, sắc mặt như xám cho tàn. Hắn đã bị đánh bại, hoàn toàn bị đánh bại và bị bại triệt để. Người đâu, hãy mang Long đại thiếu mời về chấp pháp đường, hỏi thật kỹ, thẩm vấn cẩn thận. Ta rất muốn xem, Long môn có bao nhiêu người thân ở Tào Doanh, lòng lại ở Hán. Ngại quá, hôm nay ngươi, bất cứ ai đều không mang đi được. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo và uy nghiêm, truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, thấy cánh cửa bị đạp tung với một tiếng rầm. Hàng trăm tên lính đánh thuê súng ống đầy đủ vọt vào, trong tay đều cầm súng, giờ phút này trực tiếp mở khóa an toàn, chĩa súng về phía Bùi Nguyên Minh và những người khác. Những người này đằng đằng sát khí, ánh mắt bên trong lạnh lẽo, không mang chút mảy may tình cảm, xem ra đều là những người đã từng lăn lộn trên chiến trường. Bầu không khí trong toàn trường đột nhiên im lặng, mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Không ai có thể tưởng tượng được, vào thời điểm hết thảy đều kết thúc, lại có biến cố mới phát sinh. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, mang theo mắt kính gọng vàng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ từ phía sau đám người bước ra. Hắn nở nụ cười tà mị, khuôn mặt trắng nõn, nhưng trên mặt lại toát ra một tia nữ tính khó tả. Một trong ba đại thiếu gia của Long gia, Long gia thất thiếu, Long Thiên ghen tị. Trong ba vị đại thiếu ở Long gia, Long Thiên Chiến tự phụ, Long Thương Húc cao ngạo. Nhưng trong mọi trường hợp, hai người này đều là những người thích đến trước sân khấu và là đại nhân vật cuốn lên phong vân. Nhưng không giống như hai người này, Long gia thất thiếu Long Thiên ghen tị, từ nhỏ đã rất được Long gia lão thái quân yêu thích. Luôn luôn là vô cùng khiêm tốn, mà rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Thiên hạ chỉ biết Long gia có ba vị đại thiếu, lại có rất ít người biết Long Thiên trông như thế nào và có bản lĩnh gì. Nhưng những năm gần đây, vị Long gia thất thiếu của Long gia đã từ từ lĩnh ngộ mọi thứ mà Long gia lão thái quân ban cho, bằng cách âm thầm chậm rãi hết thảy nắm giữ. Và hắn lại rất bình tĩnh, ngoại trừ việc Long Thương Húc bị đánh bại, hắn đã phái một người có cũng như không tới thăm dò bên ngoài. Mặc kệ là bỏ đá xuống giếng đối với Võ Thành Thương Minh, hay là thâu tóm tài sản của Võ Thành Thương Minh, hắn đều không có động thủ. Hắn khiêm tốn ẩn mình như một bóng ma. Nhưng khi hắn xuất thủ vào giờ phút này, mọi người có thể thấy được, binh lính của hắn rất cường hãn, có thể thấy được uy quyền tối cao của hắn tại Long gia. Dạng này ra sân, với danh tiếng cùng uy thế bên trên, đã lấn át Long Thiên Chiến và Long Thương Húc triệt để. Long Thiên Chiến thấy Long Thiên ghen tị xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hắn chậm rãi nói, "Lão thất, ngươi thật sự đã tới, nhưng thật đáng tiếc ngươi đến muộn." "Không quá muộn, cũng không muộn." Long Thiên ghen tị mỉm cười. "Đại ca anh đã được Long môn một nửa cao tầng chi viện, binh cường mã tráng. Làm sao ta có thể tùy tiện xuất hiện, trước khi chắc chắn rằng anh đã mất đi tất cả những điều này. Đương nhiên, ta cũng đến muộn một chút không nhìn thấy đại ca anh bị người một bàn tay đập bay thực tế là rất đáng tiếc." Vừa nói, Long Thiên ghen tị nhìn Long Thiên Chiến không khác gì phế vật, ngược lại là nhìn Bùi Nguyên Minh vô cùng hứng thú nói, "Vị này là Bùi đường chủ, Bùi tiên sinh, Bùi đại sư, Bùi đại thiếu, phải không? Trước ngươi tân tân khổ khổ giúp ta giẫm chết Thương Húc, hiện tại lại giúp ta phế bỏ Long Thiên Chiến. Mặc dù ta và ngươi chưa từng quen biết nhau trong đời, nhưng Bùi đại thiếu đã làm rất nhiều điều cho ta và đóng góp rất nhiều con đường thượng vị của ta. Ta nghĩ, khi mình chính thức đăng cơ thượng vị, nhất định phải mời Bùi đại thiếu đến xem lễ." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Vậy thì sao? Vậy phiền toái Bùi đại thiếu một chút. Nếu như ngươi nhượng bộ cho người của ngươi lui ra, đem hiện trường giao cho ta xử lý. Anh cả của ta, mặc dù bây giờ đã bị ngươi phế, nhưng hắn hiện tại tạm thời cũng không thể rơi vào trong tay ngươi. Dù sao, hắn cũng có rất nhiều bí mật về Long gia của chúng ta." Chương 3704. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Chỉ cần Bùi đại thiếu có thể giao người cho ta, ta cam đoan, ta sẽ đem tài sản của Vũ Thành Thương Minh mà hắn cướp đi của ngươi, nguyên vẹn giao lại cho ngươi Bùi đại thiếu, thấy thế nào?" Bùi Nguyên Minh meo mắt nhìn Long Thiên ghen tị, một lúc sau mới cười nhẹ nói, "Thú vị. Dựa theo ý tứ Long thất thiếu, chính là ta tân tân khổ khổ làm việc, cuối cùng cũng phải để cho ngươi ăn xong lau mồm sạch sẽ, sau đó ném cho ta mấy con tôm cá hôi thối." Long Thiên ghen tị mười, "Bùi đại thiếu, ngươi nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ta nghĩ, chúng ta có thể hiểu rằng đây là một sự hợp tác kinh doanh thân thiện và trung thực. Hơn nữa, ta có thể giúp Bùi đại thiếu xử lý không ít dấu vết, nói ví dụ, tránh để người của Long gia cùng Bùi đại thiếu ngươi vĩnh viễn không chết không thôi. Còn Bùi đại thiếu, tài sản ngươi cần có thể được trả lại nguyên vẹn. Thứ ngươi mất chỉ là Long Thiên Chiến mà thôi. Chuyện này, tại sao không thể? Đương nhiên, nếu như Bùi đại thiếu nhất định phải hiểu thành, ta sau khi ăn xong lau mồm sạch sẽ, sau đó cho ngươi một chút lợi ích, ta cũng không nghĩ thành vấn đề. Nhưng mà, ta tin rằng Bùi đại thiếu là một người thông minh. Lợi hại đủ rồi, tại sao phải bận tâm đến Long gia? Rốt cuộc, giữa chúng ta không có thù hận, không cần phải không chết không thôi. Hơn nữa, tuy rằng Long gia không phải Long môn, và Long môn cũng không phải là Long gia, nhưng từ xưa đến nay, người đứng đầu Long môn cùng người đứng đầu Long gia, nhất thời là cùng một người. Bùi đại thiếu nhìn không ra mặt của vị tăng này, chẳng lẽ cũng không nhìn ra mặt của vị Phật kia sao? Nhất định phải cùng chúng ta Long gia không chết không thôi, ngươi mới có thể vừa lòng thỏa ý sao? Long Thiên ghen tị vẻ mặt không cười, đầy nữ tính, nhưng lại ẩn chứa sự công kích hung hăng khó tả. Hiển nhiên, so với Long Thiên Chiến và Long Thương Húc, vị Long gia thất thiếu này càng giống là một người khẩu Phật tâm xả, không chỉ khó đối phó, mà còn xảo quyệt và nguy hiểm. Sau khi Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cục cười nhạt nói, "Ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là ta giao Long Thiên Chiến cho ngươi cũng không phải là không thể. nhưng là ta có một vài điều kiện. Long Thiên ghen tị nở nụ cười nói, Bùi Lại Thiếu cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể quyết định, nhất định toàn lực hợp tác. Tài sản Vũ Thành Thương Minh lẽ ra thuộc về ta, trước ngày mai liền phải hoàn tất bàn giao. Không có vấn đề. Long Thiên ghen tị gật đầu. Bùi Nguyên Minh không ngoài ý muốn, nói tiếp, kết quả thẩm vấn Long Thiên Chiến, ta muốn một bản. Ừ, Long Thiên không chút do dự đồng ý. Bùi Nguyên Minh nhìn thật sâu Long Thiên ghen tị một chút, sau đó chỉ vào Ti Thanh đang ở phía sau lưng, chậm rãi nói, nữ nhân này, ta muốn mang đi. Xem ảnh một. Chương 3705. Hy vọng mọi lời hứa của ngươi sẽ được hiện thực. Long Thiên cười ghen tị nói, Bùi Lại Thiếu, đừng lo lắng, ta không phải Long Thiên Chiến, cũng không phải Long Thương Húc. Ta không phải người làm việc mà không cần suy nghĩ. Bùi Lại Thiếu, cứ ở nhà chờ đếm tiền đi. Nhìn Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm biến mất, nụ cười trên mặt của Long Thiên ghen tị cũng từ từ biến mất, thay vào đó là một tia ý tứ sâu xa. Ngày thứ hai, sau khi xảy ra lần gặp mặt giữa Bùi Nguyên Minh và Long Gia Thất Thiếu Long Thiên, tài sản vốn thuộc về Vũ Thành Thương Minh được đóng gói chuyển đến Quốc Thuật Đường. Sở Tuấn Hiên cùng những người khác sửng sốt, ngay lập tức bắt đầu tiếp nhận. Ti Thanh cũng thu dọn tâm trạng, sắp xếp lại trạng thái, bắt đầu chỉnh lý tài sản cho Bùi Nguyên Minh. Cuối cùng, cô phát hiện tài sản thuộc về Vũ Thành Thương Minh đều là gửi cho Bùi Nguyên Minh. Ngoài ra, kết quả thẩm vấn trong đêm của Long Thiên Chiến cũng được gửi đến. Khi nhìn thấy khẩu cung, sắc mặt Bùi Nguyên Minh đột nhiên thay đổi, mang theo mấy phần khó coi. Tần Ý Hàm ở bên cạnh vô thức nói, "Bùi thiếu, sao vậy?" Bùi Nguyên Minh thần sắc rét run, chậm rãi nói, "Chẳng trách Long Thiên ghen tị kia, không để Long Thiên Chiến rơi vào tay ta. Hóa ra tên này đã bán đứng Long Môn rồi. Hắn đã bán toàn bộ thông tin của người dự thi Long Môn đại hội cho người Thiên Trúc. Phạm phá giới của Thiên Trúc, dẫn theo 18 tên cao thủ Thiên Trúc, thách đấu quán quân Long Môn đại hội các tỉnh. Trừ ta ra, tất cả quán quân cấp tỉnh đều bị đánh bại." Nghe được tin tức của Bùi Nguyên Minh nói ra, Tần Ý Hàm vốn là tâm tính kiên nghị, giờ phút này cũng hít vào một hơi không khí lạnh. Long Môn đại hội tuy chỉ là một sự kiện lớn võ học, nhưng thiên kiêu của Long Môn và các môn phái liên quan đến Long Môn, gia tộc võ học đều đã kết thúc. Có thể nói, những quán quân Long Môn đại hội do các tỉnh tuyển chọn, dù coi như không phải là người đứng đầu thế hệ võ thuật trẻ của mỗi tỉnh, nhưng chắc chắn là 5 người đứng đầu thế hệ trẻ. Loại thực lực này, còn chưa chính thức tới tham gia Long Môn đại hội, đã bị thiên kiêu từ Thiên Trúc lật đổ rồi sao? Có thể nói, 35 quán quân của Long Môn đều bị tát vào mặt, khiến Tần Ý Hàm và những người khác phải kinh ngạc và rung động. Tần Ý Hàm lúc này trong tiềm thức nói, "Bùi thiếu, anh không phải đang nói đùa chứ? Loại chuyện này có thể nói đùa sao?" Chương 3706. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, đem mọi chuyện tóm tắt nói rõ ra. Những ngày này, một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc và Phạm Phá Giới, cũng giống như Phạm Kim Luân, đã dẫn một nhóm các cao thủ trẻ tuổi Thiên Trúc đến đại hạ. Hơn nữa, bởi vì kiêng kỵ Bùi Nguyên Minh, Phạm Phá Giới quyết định để cho những cao thủ trẻ tuổi Thiên Trúc này trước tiên luyện tập với những quán quân cấp tỉnh Long Môn đại hội khác. Họ không chỉ đưa ra thư thách đấu, mà còn lấy ra nhiều bảo vật trong võ lâm để đặt cược. Sau khi 35 quán quân cấp tỉnh này bị khiêu khích, bọn họ chỉ cảm thấy đây là hành vi cá nhân, hơn nữa còn cảm thấy mình có thể dễ như trở bàn tay đánh bại những kẻ không biết tốt xấu người Thiên Trúc này. Vì vậy, họ không chỉ đồng ý thách thức, mà còn cho phép đài truyền hình và công chứng viên có mặt. Cuối cùng, người Thiên Trúc đã đánh bại tất cả các nhà quán quân cấp tỉnh của Long Môn đại hội. Mặc dù không ai trong số họ bị giết, nhưng mỗi người trong số họ đều mất hiệu quả chiến đấu, và một vài người trong số họ gặp vận rủi, thậm chí tu vi đời này đều bị phế bỏ. Sáng hôm qua, Phạm Phá Giới đã thông báo trên đài truyền hình quốc gia Thiên Trúc rằng hắn đã dẫn dắt đội đánh bại 35 nhà quán quân cấp tỉnh Long Môn đại hội. Chỉ đợi đánh bại quán quân cấp tỉnh cuối cùng, cũng chính là Bùi Nguyên Minh, kẻ dám khinh thường người Thiên Trúc cao quý, bọn hắn liền xem như nghiền ép thế hệ tuổi trẻ của đại hạ. Sự hợp tác giữa Long Thiên Chiến và người Thiên Trúc là nhằm đưa ra những điểm yếu và khiếm khuyết của các quán quân cấp tỉnh Long Môn đại hội này, để người Thiên Trúc có thể thuận tiện hành động. Nói một cách đơn giản, để có được người Thiên Trúc toàn lực chi viện, Long Thiên Chiến tương đương với việc đã đem Long Môn của đại hạ bán đi. Đây là lý do tại sao Long Thiên nhất định phải đưa Long Thiên Chiến mang đi. Nếu không mang người đi, để Long Thiên Chiến ở bên ngoài, chuyến ra mật báo cực kỳ bí ẩn này, thì Long gia cũng có thể gặp phải đại nạn. Bùi thiếu, anh phải cẩn thận, mục tiêu thực sự của người Thiên Trúc lần này, ngoài Long Môn ra, chính là muốn đến báo thù cho Phạm Kim Luân, Phạm A Bố những tên kia. Tần Ý Hàm sắc mặt khó coi. Còn Long Thiên Chiến, tên khốn kiếp kia, có lẽ đã bán đứng anh từ lâu rồi. Không sao. Bùi Nguyên Minh rất bình tĩnh. Vì người Thiên Trúc chưa mò tới cửa, có nghĩa là bọn hắn vẫn chưa tìm ra ta. Còn Long Thiên Chiến bán ta như thế nào? Với nhãn lực của hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nhưng chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều, hãy tìm hiểu bên ngoài có chuyện gì càng sớm càng tốt. Tần Ý Hàm khẽ gật đầu, nhanh chóng gọi điện cho công tử Hải. Qua nửa canh giờ, công tử Hải đã gửi đến rất nhiều hồ sơ. Tần Ý Hàm một bên nhìn, một bên thần sắc khó coi mở miệng, "Bùi thiếu, việc Long Thiên Chiến bị Long gia giam lỏng, 80% người Thiên Trúc đã biết. Vì vậy, họ đã phát hành video của những trận chiến này thông qua các phương tiện tự truyền thông và các nền tảng video ngắn. Cũng đang kêu gào cái gì thiên hạ võ đạo ra khỏi Thiên Trúc, bọn hắn chuyến này chính là muốn để chứng minh điểm này." Chương 3653. Không đến nửa ngày, tin tức này hôm nay đã trở thành hot seat. Đại hạ các tầng lớp đều như ong vỡ tổ. Có người tố cáo người Thiên Trúc có ý đồ xấu, vừa che giấu thân phận để thách đấu quán quân cấp tỉnh, thật khiến mọi người xem nhẹ. Còn có người giận mắng, những quán quân kia không hiểu được phân tấp sâu cạn, không biết rõ ràng thân phận đối phương, liền cùng đối phương động thủ. Đương nhiên, Còn có người nói giới võ học đại hạ là một đám phế vật, Long Môn xưng là chấn giữ quốc gia đại hạ, lại càng là một con hổ giấy. Long Môn đại hội hiện tại đã trở thành nỗi xấu hổ của đại hạ. Bởi vì 35 cái gọi là quán quân cấp tỉnh, không ngăn được mấy người thiên trúc. Nghe nói phó môn chủ phụ trách sự vụ ngày thường của Long Môn đã họp khẩn với các trưởng lão để nghiên cứu cách hóa giải cuộc khủng hoảng này. Phó môn chủ, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Gặp phải đại sự như vậy, Long Môn chủ còn không có đi ra chủ trì đại cục, chẳng lẽ là ông ấy thật sự sắp chết? Long gia có phản ứng gì không? Không có. Tần Ý Hàm lắc đầu. Bây giờ Long gia hẳn là Long Thiên toàn diện cầm quyền. Về tính cách của hắn mà nói, hắn nhất định sẽ kiên nhẫn không vọng động. Trước khi không có cách nào chắc chắn Long gia sẽ chiếm tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thậm chí, nếu Long môn chủ sức khỏe không tốt, hắn sẽ còn ngăn cách trong ngoài, không để tin tức truyền đến thai Long môn chủ. Chương 3707. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi thiếu, hiện tại tôi nghi ngờ là Long Thiên chủ động gửi tin nhắn này cho anh, một mặt muốn anh giải quyết chuyện phiền phức này. Mặt khác, thì muốn mang thai họa vứt qua cho thiên hạ, mượn dao giết người, lợi dụng chuyện này để cho Bùi thiếu cùng người thiên trúc ngươi chết thì ta sống. Còn Long Thiên hắn, có thể núp bóng chờ đợi cơ hội phía sau. Bùi thiếu, người này quá vô sỉ. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, hắn càng không dám ra tay, càng dở cho mưu quỷ kế, càng nói rõ, hắn ngày hôm qua cường thế, đều là giả vờ. Hắn tuy là một người đầy mưu mô, không hiểu rằng, mọi âm mưu và thủ đoạn đều không có ý nghĩa gì khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Được rồi, chúng ta đừng nói về hắn nữa. Bùi Nguyên Minh chuyển đề tài. Long Môn đang định giải quyết như thế nào? Tần Ý Hàm thở dài nói, bây giờ, phó môn chủ chủ trì sự vụ hàng ngày của Long Môn, tên là Công Tôn Nghiêm Minh, ông ấy là sư huynh của sư phụ tôi. Ông ấy tính cách bảo thủ và hơi cổ hủ cứng nhắc. Từ những gì tôi biết về ông ấy và hội trưởng lão, bọn họ nói không chừng chọn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Cùng lắm là lên án trên các phương tiện truyền thông đánh một chút võ miệng, chắc không có hành động thực tế gì. Bất quá lần này, Long Môn đại hội tương đương phế bỏ. Long Môn và cả võ học của đại hạ, từ đó có thể trở thành trò cười quốc tế. Bùi Nguyên Minh ngồi thẳng người, trầm giọng nói, kỳ thật, giải quyết chuyện này cũng không khó. Chỉ cần chủ động xuất kích, quét sạch toàn bộ đám thiên kiêu thiên trúc do phạm phá giới mang tới, mà lại phải quang minh chính đại. Điều này không chỉ cho thấy võ học đại hạ của chúng ta lợi hại, mà còn khôi phục danh dự của Long Môn đại hội và Long Môn. Theo cách này, mới xem như phá vỡ cục diện hoàn hảo. Bất kỳ có hành động nào khác, cho dù đó là lên án hay tránh đối đầu, chỉ sẽ khiến cho người trong cả thiên hạ chế giễu. Mà nói không chừng, người thiên trúc sẽ còn ngồi vững để thuyết pháp võ công thiên hạ. Dù sao năm nay, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nắm đấm của mình không đủ lớn, có gào rách cổ họng trước mặt người khác, cũng không có tác dụng gì. Xem ảnh 1. Chương 3708. Ai có thể gánh chịu hậu quả? Người thiên trúc lần này đến đã có sự chuẩn bị, hơn nữa, dựa vào lời nói kiêu ngạo của người thiên trúc phát ra, cho thấy bọn họ rất tin tưởng những thiên kiêu mang tới lần này. Thậm chí có thể những thiên kiêu này được lựa chọn vì điểm yếu của các cao thủ Long Môn chúng ta. Nếu không phải như thế, người thiên trúc bọn hắn làm sao biết được Bùi Thiếu Anh cũng tham gia Long Môn đại hội, còn dám khiêu khích quán quân các tỉnh? Phải biết, nếu lần này người thiên trúc thua, bọn họ sẽ trở thành trò cười trên đấu trường quốc tế. Ngay cả những đồng minh mà chúng đã lôi kéo ở các vùng lân cận cũng sẽ chuyển sang ôm lấy đại hạ của chúng ta vì thất bại này. Trận chiến này chắc chắn là một canh bạc của người thiên trúc. Bọn hắn không chỉ muốn lấy lại thể diện đã mất trước kia, mà còn khiến cho đại hạ mất đi thanh danh, địa vị trong toàn bộ khu vực Viễn Đông. Tần Ý Hàm rất bình tĩnh đưa ra phán đoán của mình. Cho nên, trong tay bọn hắn chắc chắn có đầy đủ át chủ bài. Một khi bọn hắn có đủ thời gian chuẩn bị, có lẽ ngay cả Bùi Thiếu cũng không ngăn được bọn hắn. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một hồi mới trầm giọng nói, "Câu nghĩ xem, tại sao người thiên trúc lại muốn làm chuyện này? Cho dù trước kia ta giẫm lên Phạm A Bố, giết chết Phạm Kim Luân, bọn hắn hận ta cũng tốt, oán ta cũng được, trực tiếp phái cao thủ tới giết ta là xong. Đem mọi chuyện làm lớn lên như vậy làm cái gì?" "Bùi Thiếu, chuyện này, tôi biết tại sao." Thi Thanh im lặng một hồi cũng nhẹ giọng nói, "Anh không ở Vũ Thành nên không biết, người thiên trúc đã sớm mưu đồ tại Vũ Thành nhiều năm. Ngay cả Phạm Kim Luân, một trong tam đại yêu tăng, còn nguyện ý chạy tới Hoàng Kim Cung làm tay chân, điều này thực sự cho thấy quyết tâm của người thiên trúc. Trước đây, người thiên trúc đã nhiều lần ăn thiệt thòi dưới tay của Bùi Thiếu, tuy rằng chúng ta cũng không có chủ động tuyên truyền cái gì. Nhưng đối với người thiên trúc, Phạm Kim Luân, một hào kiệt trong tam đại yêu tăng, lại chết trong tay người ngoài. Đây nhất định là nỗi hổ thẹn quốc gia. Cho nên, người thiên trúc chẳng những muốn trả thù, càng là muốn rửa sạch sự sỉ nhục. Mục đích của bọn họ là muốn thanh danh Bùi Thiếu Anh mất sạch, trở thành tội nhân lịch sử của đại hạ. Thậm chí bọn hắn còn muốn để Long Môn và anh cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ có thể nói, người thiên trúc mưu tính sâu xa. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một cuộc quốc chiến quy mô nhỏ giữa hai bên. Vậy thì, ta suy đoán còn có nguyên nhân thứ hai. Ti Thành cũng suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Người thiên trúc mặc dù làm các loại chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn không tin có thể giết chết Bùi Thiếu ngươi dù sao, trên đời không bao giờ có sự tuyệt đối. Cho nên bọn hắn lưu lại một tay cuối cùng. Chương 3709. Đó là nếu bọn hắn thua, chỉ cần thanh danh của Long Môn bị tổn hại, đây sẽ trở thành ngăn cách giữa Bùi Thiếu và Long Môn. Đến lúc đó, bọn hắn muốn làm gì anh cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghe Ti Thanh giải thích, Bùi Nguyên Minh không khỏi gật đầu. Chỉ có thể nói, Ti Thanh cũng không hổ là làm cung đấu, phân tích những điều này không chỉ có lý,

ngươi đang dạy ta làm việc sao? Công Tôn Nghiêm Minh đập bàn, dựng râu trừng mắt. Ngươi thật là phách lối, ngươi thật cho là ta sợ người Thiên Trúc, ngươi thật cho là ta không tức giận. Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ta đã xem video của những trận chiến đó, không phải 10 lần thì cũng 8 lần. Xem ảnh 1. Chương 3711. Đừng ngây thơ. Âu Dương hội phó, ngươi nên rõ ràng. Long môn chúng ta không đánh, không có nghĩa là sau này sẽ không đánh, chẳng qua là hôm nay tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Chờ đến Long môn đại hội tiếp theo cũng không muộn, thực lực tiên kiêu của chúng ta lúc đó không tệ, đủ sức nghiền nát người Thiên Trúc, cũng không tính quá muộn. Ngươi phải rõ ràng, năm nay, chúng ta không thể chỉ dùng năm đấm mà nghĩ chuyện, phải suy tính thật sâu xa. Ngươi phải biết, người chăm chỉ, trời không phụ, nằm tuổi thi gan, vẫn có thể nuốt chừng nô. Năm đó, Việt Vương nếu như chỉ nói huyết tính và huyết dũng, Ngũ Bá Xuân Thu sợ rằng sẽ thiếu một người. Nếu lúc đó Hàn Tín còn không chịu nổi nhục nhã gục ngã, thì làm sao có Hoài Âm Hầu trong tương lai. Vì vậy, dựa trên cảm xúc và lý trí, tất cả chúng ta nên giữ một thái độ khiêm tốn và từ chối thách thức. Vị trưởng lão đã từng mở miệng nhận sợ, lúc này vẻ mặt nghiêm túc và mạnh mẽ, hiện tại chúng ta gánh chịu một chút ít ủy khuất tính cái gì? Nhiều nhất chúng ta ném một chút mặt mũi, chúng ta ra tới chịu đòn nhận tội. Nhưng nếu chúng ta thật sự thua trận khiêu chiến, dù có mất cả mạng cũng không cách nào bù đắp được phần thua thiệt này. Âu Dương Nghiên lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Phó môn chủ, nhưng ta vẫn cảm thấy, đối với chúng ta, quá trình võ công quan trọng hơn rất nhiều so với kết quả. Phòng thủ mà không chiến, không chỉ làm mất thể diện của chúng ta những lao nhân gia, mà còn phá vỡ xương sống của thế hệ trẻ. Hậu quả khó mà lường được." Nghe Âu Dương Nghiên nói gì, mấy vị trưởng lão nhìn nhau một lúc, cũng nói nhỏ, "Phó trưởng môn, những gì Âu Dương Nghiên nói không hẳn là sai. Có lẽ chúng ta để thế hệ trẻ tuổi ra tay, nếu bọn hắn thua, họ còn có thể biết xấu hổ mà dũng cảm." Lời nói của họ đã khơi dậy sự tức giận của vị trưởng lão nhận sợ, biết xấu hổ rồi sẽ dũng cảm. Dùng mặt mũi toàn bộ Long môn của chúng ta, liều mạng vứt lên lưng đám hậu bối hay sao? Chỉ có các ngươi mới có thể nghĩ ra thứ này. Những người đối diện tranh cãi nói, nếu phòng thủ mà không chiến, trực tiếp nhận sợ, không phải cũng làm mất hết mặt mũi Long môn sao? Chẳng bao lâu, bởi vì ý kiến của Công Tôn Nghiêm Minh và Âu Dương Nghiên, những người trong đại trưởng lão đã chia thành hai nhóm. Thật sự không được, chuyện này ta sẽ đi xin chỉ thị của Long môn chủ, ta nghĩ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ lựa chọn một trận chiến. Lúc này Âu Dương Nghiên đã mở lời chém đinh chặt sắt. Được rồi, đừng làm ồn. Công Tôn Nghiêm Minh nghe đến ba chữ Long môn chủ, mí mắt giật một cái. Chương 3712. Ông ta biết, một khi thật sự đem chuyện này đưa đến thai Long môn chủ nơi đó, như vậy nếu ông ta không mất mặt, nói không chừng ngày sau cũng không có cách nào nắm giữ đại quyền trong tay. Nghĩ đến đây, ông ta đập bàn và nhìn một vị trưởng lão luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng nói, "Thiết trưởng lão, nội môn chúng ta tuyển ra được ba vị thiên kiêu, đều nhận được chỉ điểm của ngươi. Ngươi cho rằng ba vị thiên kiêu kia có đủ tư cách xuất chiến hay không? Nếu như xuất chiến, phần trăm chiến thắng là bao nhiêu?" "Khó mà nói ra được." Trưởng lão nhẹ giọng mở miệng. "Ba người thiên kiêu nội môn của chúng ta đã được tuyển chọn tỉ mỉ kỹ càng từ thế hệ trẻ của trong ngoài tám đường. Người nào cũng thiên phú dị bẩm, thứ họ học được chính là võ học uyên thâm của Long môn chúng ta. Nhưng có một vấn đề, đó là kinh nghiệm giang hồ của bọn họ quá nông cạn, số lần giao đấu cùng người quá ít. Còn loại này thì phải tích lũy theo thời gian chứ không phải bù đắp liền có thể dày dặn lên. Cho nên, ta cũng không lạc quan bọn họ có thể cùng thiên kiêu thiên trúc so tài." Nói đến đây, Thiết trưởng lão liếc mắt nhìn Âu Dương Nghiên nói, "Âu Dương hội phó, không biết thiên kiêu phân hội Long môn vũ thành của ngươi mạnh cỡ nào, nhưng chỉ dựa vào ba người thiên kiêu trong ngoài tám đường, khả năng thực lực thật sự không đủ, chênh lệch quá lớn. Không phải ta không muốn chiến, mà là không thể." Thiết trưởng lão thở dài với vẻ mặt đau khổ. Rõ ràng, ông ta khó có thể thừa nhận thiên kiêu của Long môn kém hơn những người khác. Âu Dương Nghiên đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Công Tôn Nghiêm Minh nhất thời nhíu mày, liếc mắt nhìn Âu Dương Nghiên nói, "Nói như vậy, Bùi Thiên Kiêu, cơ hội thành công của hắn như thế nào?" "Ta không biết, nhưng ta chỉ biết rằng, cậu ta đã đánh bại đối thủ bằng một chiêu khi cậu ấy xuất thủ trong cuộc thi cấp tỉnh. So với các ứng cử viên khác của Vũ Thành, thực lực của cậu ấy thật sự áp đảo. Ta nghĩ, với thực lực của cậu ấy, cho dù không thể bóp chết người Thiên Trúc, nhưng là muốn chống đỡ mấy hiệp cũng không phải vấn đề gì lớn." "Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh." Thiết trưởng lão lẩm bẩm mấy lần, đột nhiên vô đầu một cái, "Ta nhớ ra rồi, Bùi Nguyên Minh này, cậu ấy đã cùng Lao Lý đánh cuộc, đoạt được quốc thuật đường của hắn, đúng không?" "Đúng, là cậu ấy." Phó hội trưởng Âu Dương Nghiên nói. Nghe những lời này, vẻ mặt của nhiều trưởng lão xung quanh cũng giảm bớt lo âu một chút. Rốt cuộc, có thể khiến người như Lý Đại Thành ăn thiệt thòi, bản thân cho thấy Bùi Nguyên Minh không chỉ có thực lực, mà kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú. Bằng không thì làm sao có thể hạ một giang hồ lão làng như Lý Đại Thành? Chương 3713. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho ta xem tư liệu của Bùi Nguyên Minh một chút đi. Công Tôn Nghiêm Minh hít sâu một hơi, vô vỗ nhẹ bàn. Chẳng mấy chốc, có người gửi đến một xấp tài liệu, trong đó có một số tài liệu bán công khai của Bùi Nguyên Minh ở Vũ Thành. Chỉ là Bùi Nguyên Minh cố ý che giấu thân phận của mình khi đăng ký, nên từ những thông tin này, không thể biết được Bùi Nguyên Minh chính là đường chủ mới của chấp pháp đường Long Môn. Nhưng cho dù là cố ý che giấu thông tin, vẫn có thể thấy được Bùi Nguyên Minh hết sức ưu tú. Không sai, quả thật không tệ. Công Tôn Nghiêm Minh nhìn lướt qua thông tin, nói, nghe nói có một thiên kiêu xuất hiện trong trận đấu tỉnh của Vũ Thành, không ngờ lại là tên này. Từ thông tin của cậu ấy, Tôi cũng tin rằng cậu ấy có thể ứng phó mấy trận khiêu chiến, và thậm chí một đánh năm cũng không phải là vấn đề. Nhưng là, cho dù cậu ta có thể một đánh năm hoặc đánh 10 người, chiến thắng cuối cùng vẫn không phải là chúng ta. Bởi vì các ngươi phải rõ ràng, lần này chúng ta đối mặt với Thiên Kiêu Thiên Trúc, ai cũng là thiên tài võ học xưa nay hiếm có. Giáp Pha Cát, Đô Bá Cường, Phạm Lị Toa. Mặc dù mỗi người này đều mới ngoài 20 mấy tuổi, nhưng đều là do thập đại cao thủ hàng đầu của Thiên Trúc tài bồi, mỗi người đều là quán quân thiên hạ trong Thiên Trúc. Người bị bọn họ đánh bại là người mà Bùi Nguyên Minh kia không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Công Tôn Nghiêm Minh nhẹ nhàng lắc đầu, thiên phú không bằng người, kinh nghiệm không bằng người, lấy gì mà đánh người? Ầm. Lời còn chưa nói xong, còn chưa đợi các trưởng lão cấp cao của Long Môn ra quyết định, lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra, mấy người đàn ông trung niên xông vào thở hổn hển. Công Tôn phó môn chủ, đã xảy ra chuyện không hay. Rầm. Công Tôn Nghiêm Minh đập bàn, nghiêm nghị, ngươi làm sao vậy? Làm cái gì vậy? Không biết bình tĩnh trong mỗi biến cố lớn không? Có lời nói gì, không nói ra được sao? Lui ra ngoài, một lần nữa gõ cửa. Người đàn ông trung niên mặt đỏ tới mang tai, nghẹn cứng, chốc lát sau mới lui ra ngoài, sau đó gõ cửa bước vào. Nói đi, có chuyện đại sự gì? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, mở giọng đầy kinh ngạc, quán quân Vũ Thành Bùi Nguyên Minh, công khai khiêu chiến người Thiên Trúc. Hắn nói, 7 ngày sau trên đỉnh Vũ Thành, sẽ một mình khiêu chiến tất cả thiên kiêu Thiên Trúc. Xem ảnh 1. Chương 3714. Đây rốt cuộc là ngẻ con mới đẻ, không sợ có sao? Thực sự là có sức mạnh này. Hồ Hồng. Hồ Hồng. Họ Bùi tiểu bối này muốn làm cái gì? Công Tôn Nghiêm Minh vểnh râu trừng mắt, rõ ràng bị chọc tức đến nổi tim nói đau. Âu Dương Nghiên mí mắt cũng nhảy loạn lên, thật lâu sau mới chậm rãi nói, "Phó môn chủ, ý tứ của Bùi Nguyên Minh rất rõ ràng. Cậu ấy muốn một mình đánh toàn bộ." To mồm. To mồm. Công Tôn Nghiêm Minh vỗ mạnh một cái bàn, nghiêm nghị mở miệng, "Đùa gì thế? Đây là quốc chiến, một cuộc chiến quốc gia theo đúng nghĩa. Tiểu bối họ Bùi nghĩ đây là cái gì? Cho trẻ con sao? Cậu ta nghĩ mình là ai? Cậu ta có thể chịu được hậu quả của việc nói ra điều này không?" Vương Bát Đạn, cuồng ngôn. Công Tôn Nghiêm Minh toàn thân đều giận đến run rẩy, bây giờ Bùi Nguyên Minh không ở trước mặt ông ta. Nếu không, ông ta nhất định một bàn tay chụp chết tên tiểu bối tùy ý làm bậy, ăn nói linh tinh. "Phó môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, cậu ấy lời nói đã nói hết ra, muốn thu lại cũng không được. Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Âu Dương Nhiên đột ngột đứng lên, vẻ mặt đầy kiên định. "Một thí sinh cấp tỉnh mà dám thách đấu với người Thiên Trúc. Nếu chúng ta là người bề trên, còn làm con rùa đen rút đầu, về sau đi ra ngoài sẽ bị người đập gãy cuộc sống. Thiết trưởng lão, ta đề nghị để Tam đại thiên kiêu nội môn cùng nhau xuất thủ, hợp sức cùng Bùi Nguyên Minh, từ chiến người Thiên Trúc, hay ra sức bảo vệ tên tuổi của đất nước, ra sức bảo vệ quốc danh, đồng thời đối ngoại tuyên bố chiến Long môn và người Thiên Trúc một trận chiến đến cùng." Nhìn thấy Âu Dương Nhiên giờ phút này nhiệt huyết dâng trào, Thiết trưởng lão do dự một hồi, vỗ bàn nói lớn, "Mẹ nó, người trẻ tuổi đã gan dạ như vậy, chúng ta còn thế nào làm con rùa đen rút đầu? Chiến, lão tử quyết định chiến đến cùng." Công Tôn Nghiêm Minh sắc mặt thay đổi, cùng đám trưởng lão nhìn nhau một lát, rốt cục thở dài một hơi. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, bọn hắn không chiến cũng phải chiến. Chương 3715. Nếu không, một khi Long Môn thu lại những lời đã phát ra, thật sự sẽ rất xấu hổ. Long Môn tổng đà, chiến đường. Một thanh niên dáng vẻ vô cùng gầy yếu, lúc này đang cong theo một chiếc cặp sách nhỏ, từng bước ra khỏi cửa núi. "Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Sư phụ không phải đã dặn đệ đừng ra ngoài sao?" Đệ tử chiến đường kia, đi tới đi lui đều nhìn tiểu bối này với vẻ mặt kỳ quái. Tên hậu bối này từ khi vào chiến đường, chưa từng rời khỏi cửa núi, sao hôm nay lại thu dọn đồ đạc rời đi? Hắn không sợ bị người trên đường lựa trở thành con rể sao? Thanh niên này nở nụ cười sạch sẽ nói, "Vừa rồi Thiết trưởng lão gọi điện thoại tới, bảo chúng ta xuống núi đi Vũ Thành, 7 ngày sau sẽ khiêu chiến người Thiên Trúc." Khi nghe câu này, tất cả đệ tử của chiến đường đều hơi sững sờ một hồi, sau đó mỗi người một vẻ mặt đầy trâm trọng. "Tiểu huynh đệ, lần này xuống núi, nhất định phải đấm cái thứ khốn kiếp Thiên Trúc ra bã nhé. Phi, không nên đem tiểu sư đệ dạy hư." "Tiểu sư đệ, nghe lời sư tỷ, chúng ta là người văn minh, có thể đánh người Thiên Trúc lệch mặt là được rồi." "Tiểu huynh đệ, đây là áo giáp mềm mại ta thường mặc cho người, ngươi phải mặc vào." Long Môn, một hẻm núi quanh năm mây mù bao phủ, đây là địa bàn ám đường một trong nội tam đường của Long Môn. Đúng lúc này, một cô gái mặc váy trắng, sạch sẽ như trích tiên tử chậm rãi đi ra khỏi núi. Nàng mỗi một bước đi, thân hình đều thật đúng lúc, khi thì đạp ở vách núi, khi thì đạp cây cối, hoặc trên mỏm tảng đá, cho dù là tại vách núi treo leo phía trên, nàng cũng như giống như trên đất bằng. Gió trên núi rất mạnh, nhưng mỗi một cơn gió chỉ có thể làm tăng tốc độ của nàng, nhưng không thể lay chuyển thân pháp nàng một chút nào. Đúng lúc cô đang định hái một đóa sen xanh ở rìa vách núi, điện thoại di động từ trong ba lô nhỏ rung động truyền đến. Cô gái lấy điện thoại ra kết nối, ngay sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng từ bên kia truyền đến, "Bé ngoan, vừa rồi có tin nhắn từ tổng đà của Long Môn. Bên kia cần ngươi ra tay hỗ trợ, cứu thể diện Long Môn. Ngươi liền đi ra ngoài một chuyến đi, ghi nhớ, thời điểm gặp được đối thủ, khi xuất thủ không được nhân từ mà nương tay. Đối thủ lần này của Long Môn chúng ta là người Thiên Trúc, không phải là sư đệ của sư muội ngươi." Nghe thời âm thanh này, Trích Tiên Tử xinh xắn khẽ ừ một tiếng, lông mày đẹp như vẽ nhẹ nhàng nhăn lại. Sau đó, nhìn thấy chân cô ấy nhón nhẹ trên cành cây và thân hình nước chảy mây trôi của cô ấy rơi xuống những tòa nhà cổ kính trên vách đá. Công pháp khinh thân nhẹ nhàng này, có thể xưng thủy thượng phiêu, có thể gọi là nổi trên mặt nước, thảo thượng phi, nói là đỉnh cao khinh thân cũng không loa. Đăng phong tạo cực. Cô gái nhẹ nhàng lướt vào phòng, và khi cô bước ra, trên thân đã thay đổi hán phục truyền thống. Sau đó, nàng mang theo một cái ba lô nhỏ giống như du hiệp thời xưa, chậm rãi đi xuống đại lộ cửa núi. Đâu đó trên một hòn đảo tại Đông Hải của Đại Hạ, một thanh niên với phần thân trên trần trụi dám nắng, lúc này đối mặt với đại hải và tung một cú đấm. Cú đấm này đánh trúng những con sóng đang lao về phía anh ta. Những con sóng tách ra theo âm thanh và sau đó hòa vào phía sau anh ta. Nhưng mà, thanh niên ngăm đen đang đứng trung bình tấn, lúc này không nhúc nhích chút nào. Ai tình cờ thấy được thì không khỏi suýt xoa khen ngợi. Không nói đến những thứ khác, bản lĩnh thuần túy của thanh niên này là ôm trung bình tấn, nhất định không phải người thường có thể so sánh được. Tại bên trong võ học, mặc dù giảng cứu võ công thiên hạ, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Nhưng trung bình tấn chắc chắn là kỹ năng cơ bản trong số các kỹ năng cơ bản. Chỉ khi các kỹ năng cơ bản vững chắc mới có thể tiến xa hơn và mạnh mẽ hơn trong võ đạo. Ngay khi người thanh niên này tung ra cú đấm thứ 100, một chiếc trực thăng tuần tra bầu trời bay đến từ đằng xa. Sau đó trên trực thăng, cửa cabin mở ra, hai ông già vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm vào người vừa đấm phía dưới. "Tiểu tử, Long Môn tổng đà bên kia truyền đến tin tức. Long Môn hiện tại cần ngươi ra tay. Ngươi là thế hệ thiên kiêu do ngoại ngũ đường chúng ta liên thủ bồi dưỡng. Giấu đi mũi nhọn nhiều năm, lần này kiếm phải ra khỏi vỏ. Nhớ là phải đem người thiên trúc mạnh mẽ dẫm dưới lòng bàn chân. Nói cho các vị trưởng lão biết, đừng nhìn ngoại ngũ đường chúng ta đều là một đám đại lao thô kệch, nhưng khi thật sự động thủ, chỉ có ngoại ngũ đường chúng ta mới thực sự đáng tin cậy. Các nàng ta ở bên trong nội tam đường, còn không có tư cách sách dạy cho chúng ta." Nghe thấy lời nói của hai ông già này, người thanh niên da ngăm đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tươi. Anh ta đứng thẳng dậy bột một cái, giẫm hòn đá dưới chân thành bột mịn rồi cười, "Chư vị lao sư cứ yên tâm. Lần này, ngoại ngũ đường chúng ta nhất định sẽ nổi danh." Chương 3716. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cùng lúc đó, Vũ Thành Quốc thuật đường. Bùi Nguyên Minh vừa bưng chén trà lên, một tiếng phụt vang lên suýt chút nữa anh phun trà vào mặt Âu Dương Nhiên và Thiết Tiên Quân cùng lúc. Âu Dương Nhiên này, cư nhiên là phó hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Một trong số các trưởng lão, Thiết Tiên Quân, duy nhất chỉ có Thiết trưởng lão là người yêu cầu một trận chiến. Thiết trưởng lão, Âu Dương hội phó. Hai người đưa ra yêu cầu này, tôi cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa. Tôi một người, liền có thể nghiền ép đám người thiên trúc, mang theo ba cái tiểu hài nhi kia làm cái gì? Đối mặt với hai vị đầy khách khí đến nhà, hết lời khen ngợi mình can đảm, sau đó hai vị lại đưa ra yêu cầu, nhưng Bùi Nguyên Minh không có khách khí. Rốt cuộc, vào lúc này, có ba phần tư liệu đặt ở trước mặt anh. Nhìn tuổi và thông tin của ba đứa nhóc này, Bùi Nguyên Minh chỉ cảm thấy mí mắt giật này. Lần này anh thách đấu với người thiên trúc, anh thấy chính là chuyện dễ như trở bàn tay, một cái tát là đủ, lại không lãng phí khí lực. Nhưng nếu anh mang theo ba đứa trẻ này mà không biết chúng từ đâu đến, nói không chừng liền sẽ tự nhiên đeo gông vào cổ. Vì vậy Bùi Nguyên Minh từ chối. Điều quan trọng nhất là anh vẫn còn rất nhiều việc của riêng mình, và anh thực sự không có thời gian để làm một bà mẫu. Còn có một điều anh không nói ra, đó là từ trong dữ liệu, những người trẻ tuổi này chính là một thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Tất cả đều là cao thủ mà đường chủ nắm trong lòng bàn tay cũng sợ bay, ngậm trong miệng cũng sợ biến mất. Tiểu tổ tông dạng này không dễ hầu hạ chút nào. Bùi Nguyên Minh cũng không có tâm tư hầu hạ người. Bùi Nguyên Minh, cậu sai rồi. Âu Dương Nhiên một mặt tận tình khuyên bảo. Lần này Long Môn không quy trách nhiệm, khi cậu tự tiện đứng ra thách đấu mà không có ủy quyền, chỉ muốn để cho cậu mang theo một ít thiên kiêu trẻ tuổi cùng ra tay giúp cậu nâng cao tỷ lệ thắng. Long Môn đã coi như cân nhắc tất cả cho cậu, cậu sao có thể cự tuyệt? Nếu như cậu từ chối, cậu có xứng đáng với sự vất vả của Thiết trưởng lão không? Nói đến đây, Âu Dương Nhiên càng tận tình khuyên bảo, hơn nữa, trong mắt của ta, Bùi Nguyên Minh, cậu chú định là trở thành quán quân, tương lai cậu sẽ là một trong những ứng cử viên môn chủ. Những thiên kiêu này trước sau đều sẽ là thuộc hạ của cậu. Cậu trước nên tạo dựng quan hệ với bọn họ, đối với cậu đều có chỗ tốt. Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói, Âu Dương hội phó, không phải tôi không biết tốt xấu, mà là ba người bọn họ còn quá nhỏ, thật sự còn non kinh nghiệm. Hơn nữa, người thiên trúc lần này chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn âm hiểm độc ác. Vạn nhất ba người trẻ tuổi này có chuyện gì không hay xảy ra, tôi có thể giải thích với Long Môn như thế nào? Vậy tôi không cần người khác, tôi có thể tự mình làm. Xem ảnh 1. Chương 3717. Nhưng theo quan điểm của chúng ta, làm việc gì cũng phải chuẩn bị bằng cả hai tay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đúng hay không? Nhiều thêm vài người, là nhiều thêm nhân sâm, có lợi chứ không có hại. Chúng ta chỉ suy nghĩ vì thanh danh của Long Môn, vì thanh danh của Đại Hạ, cậu nhất định phải hiểu. Âu Dương Niên cùng Thiết Thiên Quân đã đem lời nói nói đến mức này, Bùi Nguyên Minh cũng không còn có thể mạnh mẽ từ chối. Lúc này, anh chỉ có thể thở dài, nói, hai vị, lo lắng của hai người tôi hiểu, nhưng vấn đề là, tôi hiện tại thật sự không có ý định làm bà mẫu. Này, Bùi Nguyên Minh, chúng ta không có để cậu làm bà mẫu. Âu Dương Niên cười. Cậu hãy coi những thiên kiêu nhỏ bé này như những người huấn luyện viên mà cậu đã thuê. Bất quá, cậu hiện tại có hệ thống quốc thuật đường dưới trướng hệ thống võ quán lớn như vậy, nhất định không có đủ huấn luyện viên. Ba tên tiểu tử này đều là thiên kiêu võ học, có bọn hắn, cậu làm ăn nhất định sẽ sinh lời. Thiết Thiên Quân cũng cười nói, chỉ là trong 7 ngày tới, cậu có thể sẽ muốn đem bọn họ. Những thiên kiêu nhỏ bé này rất lợi hại, thiên phú dị bẩm, thân thủ kinh người. Nhưng kinh nghiệm giang hồ của bọn họ quá nông cạn, vạn nhất bị người Thiên Trúc giở trò âm mưu thâm độc, coi như phiền phức. Cho nên, chúng ta lần này chủ yếu dựa vào cậu. Có thể coi những người này là quân dự bị là được. Cậu không nhất thiết phải dùng. Nói đến đây, Thiết Thiên Quân thở dài nói, chỉ tiếc lần này chúng ta đạt được tin tức tốc độ quá chậm, bằng không mà nói, chỉ cần sớm ngăn lại mấy lần khiêu chiến, chúng ta bây giờ, nhân thủ cũng không chỉ có thể góp như thế ba mèo hai chó. Bùi Nguyên Minh, cậu cũng nên lưu ý, trận chiến này tương đương với quốc chiến, nếu như thua, Long Môn chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này, Bùi Nguyên Minh, cậu cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhìn thấy Thiết Thiên Quân đều đem lời nói đến mức này, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài nói, được rồi, tôi chịu trách nhiệm đem bọn hắn đi theo, nhưng có thể mang lại hiệu quả gì? Không có gì đảm bảo. Được, không có vấn đề, cậu gật đầu là được. Thiết Thiên Quân mỉm cười. Nhất tiện, ba thiên kiêu nhỏ bé là Thiết Tâm Nam ở chiến đường, Lạc Tiên ở ám đường và La Mạc Phong ở ngoại ngũ đường. Cậu xem kỹ tin tức của bọn họ, sau khi bọn họ tới Vũ Thành, ta sẽ cho bọn họ tới Quốc Thuật Đường tìm cậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thu thập thông tin về một số thiên kiêu chủ chốt của Thiên Trúc. Giáp Phá Cát, Đô Bá Cường cùng Phạm Lệ Toa đều là cao thủ. Thông tin của bọn hắn, cậu phải đọc nó vài lần. Biết mình, biết ta thì mới có thể thắng được mọi trận chiến. Chương 3718. Âu Dương Nhiên ghé sát vào tai Bùi Nguyên Minh, bên cạnh thì thào nói, ta với Thiết trưởng lão đã bàn bạc rồi. Trận chiến này nếu thắng, ta sẽ chung tay tiến cử cậu làm người tổng quán quân Long Môn đại hội. Từ đó về sau, cậu là một trong những người thừa kế vị trí môn chủ Long Môn. Bùi thiếu, đây là cơ hội tuyệt đối cho người trẻ tuổi như cậu, một bước có thể lên trời. Chỉ cần cậu trở thành thiếu môn chủ, như vậy ngày sau cậu tại đại hạ, tuyệt đối xem như người trên người. Cho nên, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Âu Dương Nhiên hiển nhiên đối với Bùi Nguyên Minh vạn phần xem trọng, giờ phút này một mặt tận tình khuyên bảo. Thiết Thiên Quân cũng cười nói, Bùi Nguyên Minh, đừng nghe Âu Dương lão tổ, đừng có áp lực quá lớn, mặc kệ thắng thua, chỉ cần cậu cố gắng hết sức, chúng ta đều sẽ vì cậu, tranh thủ cho cậu được mọi quyền lợi. Nhìn thấy hai vị trưởng lão đối đãi có tâm với mình, Bùi Nguyên Minh vốn không có hứng thú lắm với vị trí của thiếu môn chủ, người thừa kế của Long Môn, chỉ có thể gật đầu nói, đã hai vị đều nói đến nước này, như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đêm đó, Bùi Nguyên Minh chịu khó đến tận 1-2 giờ đêm, cẩn thận xem xét tin tức của ba người thiên kiêu trong ngoài 8 đường của Long Môn. Sau khi xem xong, ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng phải thừa nhận, ba người này quả thực là hạt giống tốt. Cho dù là anh, đều đã lâu muốn ra tay bồi dưỡng 1-2 đồ đệ ruột. Chỉ là, loại chuyện này cũng phải nhìn cơ duyên, dù sao anh cũng không còn là tổng giáo đầu của Đường Đao Doanh, những tên tiểu tử này cũng không phải là quân nhân của anh. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Minh dậy sớm, đang luyện công buổi sáng liền thấy Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc chạy tới. Làm sao vậy? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Chắc tới giờ học buổi sáng của môn sinh quốc thuật đường rồi, hay là hiện tại có người đến đập phá quán? Chủ nhân, đây là ba vị thiên kiêu mà ngày hôm qua Âu Dương Nhiên phó hội trưởng nói sao? Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên mới lấy điện thoại ra, mở lên màn hình theo dõi cho Bùi Nguyên Minh. Trong hình có hai nam một nữ chưa đầy 20 tuổi. Nữ khí chất như tiên, nam một người nhìn mười phần nhút nhát, người còn lại giống như một con báo đen nhỏ, rất mạnh mẽ và cường tráng vô cùng. Ba người giờ phút này đồng thời bước vào quốc thuật đường. Bởi vì đã đọc được thông tin tối hôm qua, Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, đúng vậy, nữ nhân tên là Lạc Tiên, người ở Long Môn ám đường. Người nhìn nhút nhát yếu ớt là Thiết Tâm Nam, Long Môn chiến đường. La Tàng Phong báo đen cuối cùng rất lợi hại, báo đen nhỏ chính là do năm vị đường chủ Long Môn ngoại ngũ đường liên thủ bồi dưỡng. Thế nào? Bọn hắn sáng sớm liền đến rồi. Tìm ta? Nạp Lan Yên Nhiên nhếch môi cười nói, nếu như là tìm chủ nhân anh thì tốt. Ba đứa nhỏ này, mỗi người bọn họ, võ học đều có tư chất và sức mạnh đáng kinh ngạc. Đi vào quốc thuật đường của chúng ta, xem môn sinh của chúng ta kỳ này đang luyện kỹ năng cơ bản, bọn hắn liền nóng lòng không đợi được, đã chỉ đạo môn sinh của chúng ta. Bùi Nguyên Minh sững sờ, nói, có người bị chỉ đạo đã xảy ra vấn đề rồi sao? Không, không có vấn đề. Hướng dẫn của họ không chỉ tốt, mà còn có những kiến giải đặc biệt trình độ họ cao hơn nhiều so với trình độ của 10 huấn luyện viên của chúng ta. Nhưng mấu chốt nhất chính là, bọn hắn kinh nghiệm giang hồ không đủ, rất nhiều chuyện lẽ ra thuộc về bí mật của môn phái, bọn họ cái gì cũng biết, còn có thể nói ra. Cho nên, hiện tại vấn đề có chút quá lớn. Môn sinh của chúng ta có người luyện võ ở nhà, cũng có người bị kẹt ở một số cảnh giới nhỏ trong nhiều năm. Đột nhiên ba vị tiểu cao thủ xuất hiện, không chỉ tận lực hướng dẫn bọn họ, còn truyền cho bọn họ một số bí mật bất truyền chưa nói ra. Những môn sinh đó, có thể không điên cuồng được sao? Theo thông tin tôi nhận được, hiện tại Vũ Thành đã có gần 1000 người nhận được tin tức, toàn bộ đều hướng về phía quốc thuật đường chúng ta mà đến. Không bao lâu nữa, quốc thuật đường liền sẽ bị chèn phá đại môn. Còn có một vấn đề, chính là nếu chuyện này xử lý không tốt, bí mật truyền nhân của các môn phái bất truyền, đây là đại sự, ngày sau nói không chừng tông môn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chương 3719. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vấn đề là, nếu chúng ta ngăn cản ba vị thiên kiêu này làm giáo viên, một mặt, ba vị thiên kiêu này có thể sẽ có ý kiến với chúng ta. Mặt khác, những người kéo đến cũng sẽ có ý kiến về chúng ta. Nếu một vấn đề xử lý không tốt, chúng ta sẽ mang hai tiếng. Một cái xử lý không tốt, quốc thuật đường của chúng ta thật sự không cần mở ra. Nói một cách đơn giản, chính là những bí mật bất truyền này, khẳng định không thể tùy tiện truyền thụ. Xét cho cùng, một số người tu luyện nếu không cẩn thận, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cùng với việc đã có những điều luật cấm kỵ từ thời cổ đại, thông thường mà nói, môn phái sẽ không dạy những điều này, nếu không có một cuộc kiểm tra và huấn luyện nhất định. Không nói đến, Bùi Nguyên Minh vẫn là Long Môn chấp pháp đường đường chủ, nhất định phải ngăn lại chuyện này phát sinh. Ngay cả khi anh không phải là đường chủ, anh cũng không thể trơ mắt nhìn điều này xảy ra. Bởi vì như vậy, về sau anh còn thế nào dạy môn sinh? Thở dài một tiếng, Bùi Nguyên Minh gọi cho Tần Ý Hàm và nhờ cô mời ba người Lạc Tiên kia ra sân sau càng sớm càng tốt. Ngay khi Tần Ý Hàm đang định mời người, một chiếc Toyota phả gào thét mà đến, cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới cửa quốc tuật đường. Ngay sau khi cửa xe mở ra, hàng chục người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu bước xuống với vẻ mặt uy nghiêm. Không quan tâm đến những lời la hét ngăn cản của bảo vệ và an ninh, họ trực tiếp đẩy đám đông xung quanh ra và lao vào. Mấy vị tiểu tông sư. Đi đầu tiên là một người phụ nữ khuôn mặt có mấy phần cay nghiệt, trông giống như cô ấy ngoài 30. Cô ta phớt lờ những lời chỉ trích của mọi người xung quanh, mà bước nhanh đến trước đám đông, sau đó một tay túm lấy nữ hải tử đang cùng Lạc Tiên hỏi ý kiến tri thức võ học đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó nàng lớn tiếng nói, "Ta vừa thấy trên mạng có một tin tức, nghe nói quốc thuật đường có mấy vị tiểu tông sư rất lợi hại. Chẳng những thiên phú dị bẩm, thân thủ cường hãn. Thời điểm mấu chốt nhất khi truyền thụ người võ học, sẽ không giấu giếm, không thu tiền. Vừa vặn gần đây, gia đình ta đang tìm kiếm hai huấn luyện viên trong khu dân cư để dạy võ cho cậu con trai 3 tuổi bảo bối của ta. Cho nên, ta đặc biệt tới mời mấy vị tiểu tông sư tới nhà chúng ta làm huấn luyện viên. Đừng lo lắng, con trai bảo bối của ta khẳng định thiên phú dị bẩm. Các ngươi có thể làm huấn luyện viên của con ta, tuyệt đối là có phúc ba đời." Vừa nói, người phụ nữ còn lấy trong túi ra một chồng tiền mặt rồi đập mạnh xuống bàn một cái buốt. "Đây 1 triệu, coi như là học phí của các ngươi. Nhà chúng ta đều là người giảng đạo lý. Mặc dù các ngươi ba vị tiểu tông sư không lấy tiền, nhưng chúng ta không thể không cho." Lạc Tiên khẽ to mày, nhẹ giọng nói, cô, chúng ta không phải là huấn luyện viên. Hôm nay ở đây giúp mọi người giải quyết nghi ngờ của họ khi tập luyện, chuyện ngày hôm nay chỉ là một sự trùng hợp. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, cô có thể xếp hàng để được tư vấn. Xem ảnh 1. Chương 3720. Người phụ nữ xấu tính không hài lòng, sau đó lấy ra 1 triệu khác, đập xuống bàn một cái buốt. Nếu như ngại tiền không đủ, trực tiếp mở miệng, lao nương đây đưa thêm một ít. Ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không được cự tuyệt ta, bằng không mà nói, lao nương nói ra thân phận hủ liền chết các ngươi. Ta có thể phá vỡ quốc thuật đường của các ngươi trong vài phút. Lạc Tiên vẫn cau mày, chậm rãi nói, cô, mời xếp hàng. Mà ta lặp lại lần nữa, chúng ta không phải huấn luyện viên. Chúng ta cũng không tính tiền. Các ngươi không phải huấn luyện viên, thế nào ở đây cho người ta lên lớp? Người phụ nữ xấu tính tức giận. Lão bà ta sẽ cho các ngươi tiền, để các ngươi đến nhà ta dạy dỗ nhi tử của ta, đó là để cho các ngươi thể diện, các ngươi còn dám cự tuyệt. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi phải đi, nếu không đi các ngươi cũng phải đi. Nói còn chưa dứt lời, người phụ nữ xấu tính đột nhiên ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tức chết ta. Thật là chọc giận ta. Rõ ràng, người phụ nữ xấu tính này, hẳn là từ trước đến nay làm việc đều ngang ngược càng rỡ, cho tới bây giờ đều không có người nào dám cự tuyệt nàng. Cô đã quen bênh mặt hất hàm sai khiến, gặp người dám can đảm cự tuyệt, cô liền tức mà nôn ra máu. Phu nhân. Cảnh tượng này khiến hàng chục nam nữ tung cầu phía sau đều hoảng sợ. Một người đàn ông trông hơi giống quản gia bước tới, nhanh chóng bấm một cái bên trong người phụ nữ xấu tính này, run rẩy nói, "Phu nhân, bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhà của chúng ta đều dựa vào bà. Tiểu tiện nhân, phu nhân mời ngươi đi dạy cho thiếu gia, là nể mặt ngươi. Ngươi lại dám từ chối thiếu gia. Ta cho ngươi biết, nếu như phu nhân có chuyện bất trắc, ngươi sẽ phải trả giá đắt." Quản gia nói xong liền bước tới, tát vào khuôn mặt ngọc thanh tú của Lạc Tiên. Cái tát phát ra thanh thúy, vang dội vô cùng. Lạc Tiên bị tát choáng váng phun ra máu, giờ phút này thế mà quên đi mình là cao thủ võ công, bị một tát này đánh tới. Lúc này Lạc Tiên cũng có chút choáng váng. Trước đây, dù có người muốn cô làm gì, họ đều tỏ ra lịch sự và tôn trọng. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người ngang ngược vô lý như vậy. Chương 3721. Thiết Tâm Nam và La Mặc Phong hai người cũng giống vậy, mặc dù bọn họ thực lực cũng không tệ, đều là thiên kiêu võ học, nhưng cả kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm giang hồ đều quá non nớt. Nhìn thấy Lạc Tiên bị đánh, hai người đều là tuổi còn trẻ, muốn xông lên giảng đạo lý. Vị thúc thúc này, cô này nôn ra máu không liên quan gì tới Lạc Tiên, các ngươi không thể oan uổng người tốt. Bút. Quản gia không quan tâm, bất chấp tất cả, hai cái tát thuận tay và trái tay rơi xuống mặt hai tên thiên kiêu trẻ tuổi này. Tiểu vương bắt đạn, các ngươi hại chết phu nhân, thế mà còn dám mạnh miệng, các ngươi là tìm cái chết. Các môn sinh có mặt và những người kéo đến, sau khi nghe chuyện đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ và muốn lên án nhóm người này. Nhưng nhìn thấy bộ dạng bất cần đời không thèm nói đạo lý của họ, cả đám đều câm như hến. Bởi vì ở Vũ Thành, một mẫu ba phần đất này, một người có thể cao ngạo như vậy đếm được đầu ngón tay. Một khi trêu chọc loại người này, nửa đời sau chỉ sợ khổ sở không thôi. Cả Thiết Tâm Nam và La Mặc Phong lúc này đều đang bụng mặt kinh ngạc, sững sờ, căn bản không có cách nào tiếp nhận. Rốt cuộc, tất cả họ đều được nuông chiều và bảo vệ bởi vô số người trong môi trường của họ. Họ đã bị đối xử theo cách này bao giờ đâu? Ngay cả khi ai đó muốn cùng bọn hắn nhận chiêu, giao thủ, cũng phải trước tất cung tất kính xin chỉ thị. Trước khi rời khỏi tông môn, hai người vốn sạch sẽ như tờ giấy trắng, lúc này mới sững sờ. Bọn họ hoàn toàn quên đi làm chuyện này như thế nào. Ba tên khốn kiếp các ngươi đang nhìn gì vậy? Quản gia lại tát một cái, trực tiếp đánh cho Lạc Tiên đầu nào choáng váng. Phu nhân nhà ta, đây là khí huyết công tâm, tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi không phải là cao thủ võ đạo sao? Mau cứu người. Bằng không, phu nhân có chuyện, các ngươi cũng có chuyện. Khuôn mặt thanh tú của Lạc Tiên tràn đầy tức giận, hai lông mày nhíu chặt vào nhau, suýt chút nữa đã cắn nát hai hàm răng. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xấu tính, lúc này vẫn đang nôn ra máu, cô khẽ nghiến răng, vẫn chuẩn bị cứu người. Dừng tay. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh xuất hiện trước đám đông đang vây quanh, cùng Nạp Lan Yên Nhiên và 10 người huấn luyện viên khác. Anh cũng vây tay, ra hiệu cho Tần Ý Hàm đem đôi bên ngăn cách ra, và tránh cho ba tân binh này bị bắt nạt lần nữa. Quốc thuật đường là nơi quý củ, ở đây không phải các ngươi muốn làm gì thì gì. Ba người Lạc Tiên này là khách quý của quốc thuật đường chúng ta, vừa rồi chẳng qua là tâm huyết dâng trào, chỉ điểm mọi người tập võ một chút mà thôi. Đây là lòng tốt của họ, không phải nghĩa vụ. Vì phu nhân nhà ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta không quan tâm so đo với các ngươi. Chương 3722. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng làm ơn đi ra khỏi đây, bằng không mà nói, đừng trách ta vô tình. Bùi Nguyên Minh, ngươi là chủ nhân của quốc thuật đường, Bùi Nguyên Minh. Quản gia nhìn lên nhìn xuống dò xét Bùi Nguyên Minh trong chốc lát, đột nhiên chế nhạo. Ngươi chính là người mua danh chuột tiếng trong truyền thuyết kia, tiền chui vào trong mắt liền có cái gọi là Bùi đại sư. Nghe nói để kiếm tiền, ngươi còn can đảm tăng học phí của quốc thuật đường lên 100 triệu. Số người đăng ký lại có hạn. Ngươi làm thế làm, đơn giản chính là muốn đầu cơ kiếm lợi, văn chương cao quý khó ai bị kịp. Một người như ngươi, với tư cách là võ học tông sư, lại không nghĩ đến vì nhân dân tạo phúc, không muốn truyền bá ánh sáng của võ học khắp thiên hạ. Ngược lại, đã cố gắng hết sức để kiếm tiền. Phỉ, ta xem thường ngươi. Quản gia vừa nói vừa phun nước miếng ra, sau đó khí thế hùng hổ mở miệng nói. Ta cho ngươi biết phu nhân nhà ta là người gì sao? Phu quân của ta là thân thích của Hoàng Thiếu, Thánh địa võ học Hoàng Kim Cung. Nếu phu nhân nhà ta, ở trong quốc thuật đường của ngươi có ba dài hai ngắn, Hoàng Thiếu sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Khi ba chữ Hoàng Kim Cung được nói ra, toàn trường đều há hốc mồm, thần sắc khó coi. Bùi Nguyên Minh có chút cao hứng nói, thật kinh người như vậy sao? Từ lâu, ta đã nghe nói Hoàng Kim Cung là thánh địa của võ học. Người thân của Hoàng Kim Cung còn phải chạy đến nơi này của ta, tìm huấn luyện viên cho nhi tử bà bối. Thế này không phải quá để mắt đến cái quốc thuật đường nho nhỏ này sao? Ngươi biết cái gì? Tiền của chúng ta là gió lớn thổi tới sao? Huấn luyện viên miễn phí, ngu sao mà không mời? Quản gia nói trong tiềm thức, sau đó nhận ra mình đã nói hớ, liền nhanh chóng ngậm miệng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, được rồi, đừng hát nữa. Nói 1.000, đạo 1.000, các ngươi nhiều nhất chính là tử đệ thân thích bên ngoài của Hoàng Kim Cung. Dựa vào tên Hoàng Kim Cung, uy hiếp mọi người tại Vũ Thành, muốn chiếm hết tiện nghi. Nhưng thật đáng tiếc, bất kể xuất thân, địa vị của các ngươi như thế nào, chúng ta quốc thuật đường cũng sẽ không nuông chiều các ngươi. Mang người của ngươi cút đi. Hơn nữa, ta hảo tâm nhắc nhở một câu, tình huống này của cô ta, không tìm một người cấp bậc binh vương cứu chữa, liền xem như phế bỏ. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh điểm phá thân phận của những người này, yêu cầu bọn họ cút ra ngoài mà không cho họ chút mặt mũi nào, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Rốt cuộc là nhóm người này quá đáng, từng người cay nghiệt vô cùng. Xem ảnh 1. Chương 3723. Từ nay về sau, ngươi, quốc thuật đường, không cần mở cửa nữa. Thật sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ta rất sợ đó. Làm sao? Định để cho người của Hoàng Kim Cung dọn dẹp cho ta sao? Không sai. Người phụ nữ xấu xa hừ lạnh một tiếng, hít một hơi, ngạo nghễ nói, tôi sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bồi thường cho chúng ta 10 triệu, và để ba tiểu tiện nhân này làm huấn luyện viên miễn phí cho con trai quý giá của ta. Bằng không mà nói, ta muốn các ngươi chết sẽ rất khó coi. Trước khi nói xong, người phụ nữ xấu tính lại hốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là thân phận của cô ta rất kém cỏi, nhưng có lợi mà không chiếm, thì đúng là một kẻ ngu dốt. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ngại quá, ta không đồng ý. Không đồng ý. Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, giọng nói của người phụ nữ xấu tính kia tăng lên vài đệ xì bèn. Ngươi có tư cách gì mà từ chối? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải trả tiền này, nếu không trả, sẽ có người tới bắt ngươi phải tờ giờ. Khi người phụ nữ xấu tính nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thật sự không cho cô ta mặt mũi, lúc này cô ta vô cùng tức giận. Sau đó cô ta chỉ vào ba người là tiền, một bên hộp máu một bên nghiêm nghị nói, còn có các ngươi. Không có bản lĩnh, liền sạch sẽ lưu loát thừa nhận mình không có bản lĩnh. Đừng có lấy công phu mèo cào ba chân ra tới chỉ điểm cái này, dạy bảo cái kia. Trên thực tế, các ngươi còn không bằng cái rắm. Liên đạo lý hưu giáo vô loại cũng đều không hiểu, đối với môn sinh chọn 3 lấy 4. Các ngươi vẫn là con người sao? Nếu như ta là các ngươi, hiện tại đã sớm mua miếng đậu hũ đập đầu chết trên mặt đất. Ta nói cho các ngươi biết, sau khi rời khỏi cửa này, ta sẽ đến võ minh kiện các ngươi và buộc tội các ngươi lừa gạt, để các ngươi tiếng xấu lan xa. Lời nói này trực tiếp khiến cho ba thiên kiêu trẻ tuổi chưa từng có kinh nghiệm giang hồ phải lộ ra vẻ hoang mang. Đó là lần đầu tiên họ gặp một người vô lý và xấu tính như vậy. Người tới, đi tìm cho ta mấy cái ghế đầu. Nếu hôm nay không vớt được chỗ tốt, chúng ta cũng không thể cho người khác cơ hội. Nhớ kỹ, nếu ta chết ở chỗ này, các ngươi phải nói cho Hoàng Thiếu biết, nói cho hắn biết chúng ta bị ai ức hiếp, để hắn dẫn đội dẫm nát quốc thuật đường. Rõ ràng, người phụ nữ xấu tính này đã quyết tâm gây ra rắc rối. Ta không tin, ta chỉ không được những tên khốn nạn này. Bút. Chương 3724. Bên cạnh, Tần Ý Hàm rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, cô bước lên phía trước tát một cái vào mặt người phụ nữ đê tiện, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Ngươi, người phụ nữ xấu tính bụng mặt và lùi lại, vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng, trong cuộc đời ngắn ngủi của cô ta, chưa từng có ai dám đối xử với cô như thế này. Khoảng hơn chục người đàn ông và phụ nữ tung cầu phía sau cô ta cũng rất tức giận. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải cảnh tượng như vậy, còn có người dám động thủ đánh bọn hắn sao? Bình thường mà nói, đều là bọn hắn chủ động đánh người mới đúng. Được rồi, được rồi. Con mẹ nó, lần đầu tiên sau mấy chục năm, ta mới thấy có người dám động tới ta. Người phụ nữ xấu tính hai tay bụng mặt và đứng vững vàng, với một nụ cười lạnh. Thế nào? Biết một chút võ công liền rất phách lối sao? Cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Bùi Nguyên Minh nhíu mày, không nói nhảm nữa mà nhẹ giọng nói, "Được rồi, dừng ở đây, ta chỉ một câu, các ngươi đến cùng là lăn hay không lăn ra?" Thang khốn, đây thật sự là lần đầu tiên ta thấy một người không biết sống chết như vậy. Người phụ nữ xấu tính cười lạnh một tiếng, bụng mặt, vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm. "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta hôm nay chẳng những không lăn ra, ta còn muốn cho ngươi cùng người của ngươi dập đầu xin lỗi, bồi thường tháng 1 năm 10 triệu, lại ngoan ngoãn đem ba tiểu lâu la làm huấn luyện viên miễn phí, đưa đến tận nhà ta. Nếu không cho các ngươi xem một chút màu sắc, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta ăn chay. Bây giờ, gọi cho Hoàng thiếu." Người phụ nữ xấu tính hét lớn. Người quản gia sau lưng cô ta cười lạnh một tiếng, thật nhanh bấm điện thoại, sau đó thấp giọng xuống nói mấy câu. Cúp điện thoại xong, nhóm bọn hắn một mặt đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh và những người khác. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, vẻ mặt lãnh đạm. "Anh muốn xem, đằng sau người phụ nữ kiêu ngạo này, đến cùng là nhân vật nào?" Bùm. 10 phút sau, sau cửa có tiếng động cơ xe, sau đó là một đoàn xe địa hình dừng ở cổng quốc thuật đường. Ngay sau đó, một nhóm đầu lâu mặt ngựa mặc võ phục vàng vọt xuống xe. Bọn hắn bên hông đều treo đao kiếm, cả đám đều đằng đằng sát khí, thần sắc lạnh lẽo. Ngay sau đó, giữa đám đông, một thanh niên nhìn cả lơ phất phơ bước ra. Hắn ta cao khoảng 1,75m, tóc nhuộm vàng, mang trên mặt một vẻ ham mê tiểu sắc quá độ. Giờ phút này, sắc mặt của hắn chìm xuống như nước, không giận tự uy. Nhìn thấy hắn vừa xuất hiện, nữ nhân vô cùng xấu tính kia, cùng mấy chục nam nhân mặc y phục tung cầu đều xông tới, vẻ mặt định nọt, "Hoàng thiếu, ngài đến rồi." "Chính là những tên khốn kiếp này, bọn họ không cho ngài thể diện, cũng không cho Hoàng Kim cung ngài thể diện. Ngài nhất định phải giúp chúng ta chủ trì công đạo." Hoàng thiếu thờ ơ nói với người phụ nữ đê tiện, "Biểu tỷ, ta đã nói bao nhiêu lần, nếu ở bên ngoài gặp chuyện, cứ báo danh là Hoàng thiếu quận. Vũ thành này bao lớn, ai dám không cho ta mặt mũi?" "Cái gì? Hắn là Hoàng thiếu quận?" Khi nghe thấy cái tên này, rất nhiều người xung quanh, mỗi một người sắc mặt nháy mắt đều trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù Hoàng thiếu quận chỉ là một trong những đệ tử ngoại môn của Thánh địa võ học Hoàng Kim cung, nhưng hắn lại có một vị sư huynh là đệ tử nội môn của Hoàng Kim cung. Điều này cũng khiến hắn ta trở thành loại kiêu ngạo và độc đoán ở ngoại môn của Hoàng cung. Còn tên này, biết rõ mình không thể tiến xa trong võ đạo, nên thường dùng danh nghĩa Hoàng Kim cung uy hiếp mọi người bên ngoài, phô trương sức mạnh diêu võ dương ai. Nhưng sức nặng của ba chữ Hoàng cung thật sự quá lớn, cho nên Hoàng thiếu quận mang bảng hiệu của Hoàng Kim cung ra uy hiếp mọi người, có thể nói là bất khả chiến bại. Vừa rồi, tất cả mọi người đều cho rằng, việc người phụ nữ xấu tính này nói ra khỏi ba chữ Hoàng Kim cung chỉ là một chiêu bài, chẳng qua là một sự ngụy trang. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Hoàng thiếu quận bước ra ngoài, mọi người trong toàn trường đều cảm thấy ớn lạnh. Một trong 10 huấn luyện viên hàng đầu, Nạp Lan Yên Nhiên, xuất sinh ở ngoại môn của Hoàng Kim cung, khi nhìn thấy Hoàng thiếu quận, mỹ mắt cũng giật giật. Nhưng nàng không hề né tránh, mà là bước nhanh đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh nói nhỏ, "Bùi thiếu, Hoàng thiếu quận này địa vị rất lớn, ngài không nên vọng động, tôi sẽ đối phó." Nói xong, không đợi Bùi Nguyên Minh nói, Nạp Lan Yên Nhiên đã tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Chào Hoàng thiếu." "Ồ, đây không phải là Nạp Lan sư muội của chúng ta sao?" "Chào cái gì mà chào? Ta và ngươi quen sao?" Hoàng thiếu quận với ánh mắt có chút tà ý, rơi vào trên thân thể yêu kiều và khuôn mặt xinh xắn của Nạp Lan Yên Nhiên, mang theo một loại ngoài cười nhưng trong không cười. "Không cho biểu tỷ ta mặt mũi, còn đánh vào mặt của nàng, thế nào? Sự tình phách lối đến dạng này, ngươi còn nghĩ ta có thể làm gì nữa?" Chương 3725. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Ta, Hoàng thiếu quận, không muốn mặt mũi sao?" "Ừm." Vừa nói, Hoàng thiếu quận đã tiến lên một bước, giơ giọng một tiếng, giẫm nát một mảnh gạch men sứ. Bá đạo vô cùng. Cảnh tượng này khiến ba tiểu thiên kiêu theo bản năng lùi lại một bước. Không phải bọn họ không đánh được Hoàng thiếu quận, mà là lần đầu tiên nhìn thấy một tên cường giả lưu manh như vậy, trong lòng sợ hãi theo bản năng. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn ba người bọn họ, cũng không nói gì. Cảnh tượng hôm nay có thể coi là bài học cho bọn họ biết giang hồ nguy hiểm, không hề đơn giản như bọn họ tưởng. Cái này cũng gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này ra đầu tê dại, theo bản năng nói, "Hoàng thiếu, hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Biểu tỷ ngươi bên này." "Được rồi, đừng nói với ta có hay không có cái gì. Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ quan tâm đến các chi tiết, đúng và sai hay sao? Đạo lý thiên đại ạ, ở đây không gì quan trọng bằng mặt mũi của ta." Hoàng thiếu quần vẻ mặt không kiên nhẫn. "Nạp Lan Yên Nhiên, bởi vì ngươi cũng đến từ Hoàng Kim cung, ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Rõ ràng, Hoàng thiếu quần có lẽ đã nắm được chuyện gì đã xảy ra trên đường tới đây. "Thứ nhất, bồi thường 10 triệu tệ cho biểu tỷ của ta. Thứ hai, ba tên tiểu tử này đến nhà biểu tỷ ta làm việc miễn phí 3 năm. Thứ ba, lũ khốn kiếp này phải quỳ xuống xin lỗi. Và ngươi phải đi theo ta, hôm nay chuyện này liền kết thúc. Bằng không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nạp Lan yên nhiên thất thanh, rõ ràng là các ngươi không đúng, chuyện này sao có thể làm được? Cái gì? Ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý? Hoàng thiếu quân vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp không nể mặt mũi, ngươi thật cho là ta không dám thu thập các ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ta trước tiên sẽ đập nát quốc thuật đường của các ngươi, phế bỏ những tên này, các ngươi vẫn phải làm theo lời ta nói. Ở Vũ Thành, Hoàng Kim Cung chính là trời. Ta, Hoàng thiếu quân, chính là Thiên Vương lão tử. Cung chủ của Hoàng Kim Cung các ngươi, e rằng còn không kiêu ngạo như ngươi. Trước khi Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt xấu xa tiếp tục nói, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói: "Người của ngươi, đến chỗ của ta không thèm nói đạo lý, không kiêng nể gì cả, lại đánh người, lại vũ nhục người, chẳng lẽ còn có đạo lý sao? Ta không quan tâm ngươi là Hoàng thiếu quân hay là Hoàng thiếu áo, lợi dụng hiện tại ta không muốn quan tâm tới ngươi, đem người của ngươi cút ra ngoài. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Xem ảnh 1. Chương 3726. Về phần Tần Ý Hàm, thì không chút biến sắc phất tay ra hiệu, đệ tử chấp pháp đường trong đám đông nhanh chóng cách ly đám đông với bên ngoài, tránh làm tổn thương người vô tội khi mọi người thực sự động thủ. "Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa, có tin ta tát chết ngươi hay không? Ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Dám dương oai ở Vũ Thành một mẫu ba phần đất, ta nghĩ sinh nhật của ngươi không thể đợi được nữa rồi." "Lâu quá." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo như vậy, mấy tên tùy tùng của Hoàng thiếu quân lúc này cũng vô cùng tức giận, từng người từng bước tiến lên chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh quát lớn, tựa hồ sẽ động thủ nếu có một lời không hợp. "Ngoại nhân, tại Vũ Thành dương oai, ngươi cũng không nhìn đối tượng một chút sao?" Hoàng thiếu quân khoát tay ngăn lại những tên tùy tùng kia đang kêu gào, sau đó một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. "Ngươi có biết, mỗi tháng ta đều phải giẫm chết mấy tên người ngoài kiêu ngạo như ngươi không? Mỗi người trong số chúng, mới đầu cũng phách lối như ngươi, nhưng cuối cùng phải quỳ ở trước mặt ta, liếm lòng bàn chân của ta. Ngươi một hồi chuẩn bị liếm chân trái hay là chân phải của ta?" Hoàng thiếu quân chút kiêng kỵ mở miệng, kiêu ngạo và độc đoán. Điều này khiến mi mắt Nạp Lan Yên Nhiên giật giật, cũng khiến ba tiểu thiên kiêu sắc mặt tái nhợt. Về phần mười mấy nam nữ mặc y phục tung cầu, đều khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Hoàng thiếu mà nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới dám đánh vào mặt của bọn hắn, hiện tại chết không có chỗ chôn. "Ta khác với ngươi." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhìn Hoàng thiếu quân cường thế mở miệng. "Mỗi tháng, ta đã dẫm chết nhiều vô số kể những đại thiếu ác nhân, khiến ta phiền muộn không thôi. Nhưng nếu hôm nay có người sốt ruột thấy sống lâu quá rồi, ta cũng không ngại dẫm chết vài kẻ có mắt không trọng. Cùng ta mà nói, đừng nói Hoàng Kim Cung, có là Kim Cương Cung cũng không có mặt mũi." Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh chỉ vào người phụ nữ đê tiện, lạnh lùng nói, "Còn ta đột nhiên đổi ý. Nữ nhân này, phải quỳ xuống trước ba vị bằng hữu kia dập đầu xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ. Không làm được, ta liền phế nàng." "Đây là Bùi Nguyên Minh ta nói, thần tiên cũng không thể giữ cô ta nếu có đến đây." "To mồm." Hoàng thiếu quân giận quá hoa cười, người trẻ tuổi cũng có chút đảm lượng. "Ngươi đây là muốn cùng ta Hoàng thiếu quân đối chọi gay gắt sao? Chẳng qua tuổi còn trẻ đã có chút thành tựu, tự cho là mình đúng, ta vẫn là có thể lý giải. Nhưng tự cho mình đúng, không biết sống chết đến như ngươi thế này, liền thật không có mấy người. Ta ra lệnh một tiếng, là có thể đem ngươi đâm thành con nhím, ngươi tin hay không?" Trong lúc nói chuyện, Hoàng thiếu quân phất tay, đám người phía sau lập tức lấy ra cung tên, đằng đằng sát khí hướng về phía Bùi Nguyên Minh. Chương 3727. Những cung tên này là sản phẩm đặc biệt của Hoàng Kim Cung, chuyên dùng để phá phòng ngự của các cao thủ võ lâm. Vì vậy nhìn thấy cảnh này, mi mắt Nạp Lan Yên Nhiên giật giật, sau đó kiên trì tiến lên phía trước nói, "Hoàng thiếu, có việc dễ dàng thương lượng, không cần động đao động thương." "Nạp Lan Yên Nhiên." Hoàng thiếu quần nợ nụ cười lạnh. "Ngươi thật cho là mình có ba phần tư sắc, ở ngoại môn bị mấy nam nhân truy cầu, liền thật biến thành thiên kiêu ngoại môn rồi sao? Liền có tư cách tại ta chỗ này nói kia sao? Ta nói cho ngươi biết, lão tử xưa nay không hiểu được đạo lý thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ biết hủy hoại hoa. Xem chút tình đồng môn, cút sang một bên cho ta. Nếu không, ta dọn dẹp luôn ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên vẫn cố nặn ra một câu, "Hoàng thiếu, Bùi Đông gia không có ý tứ muốn động thủ với ngươi." "Hử, ngươi thực coi trọng chính mình sao?" Hoàng thiếu quần xa sầm mặt. "Lan đi." Đang nói chuyện thì hắn trực tiếp giơ tay lên muốn tát. Cái tát này mang theo vài phần sảng khoái bệnh hoạn, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên ở ngoại môn Hoàng Kim Cung cũng là cấp bậc nữ thần, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Thật là tuyệt vời khi tùy ý vũ nhục một người phụ nữ được nhiều người theo đuổi, đây thật là vinh quang to lớn. Bút. Tuy nhiên, một cái tát này không đánh trúng Nạp Lan Yên Nhiên, mà là Bùi Nguyên Minh đã hở hững vươn tay ra, chặn đường di chuyển cái tát của Hoàng thiếu quân. Cảnh tượng này đã làm thay đổi sắc mặt một số thuộc hạ của Hoàng thiếu quân. Tất cả đều bước lên phía trước, cung tên trong tay trực tiếp bắn về trán Bùi Nguyên Minh, hiển nhiên chúng từ lâu đã không quen với dáng vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh. Bút. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, thuận tay quất một cái. Ba tên đệ tử ngoại môn của Hoàng Kim Cung đột nhiên từng người một văng lên không trung. Anh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, Bùi Nguyên Minh nhìn Hoàng thiếu quân nhẹ giọng nói, "Hoàng thiếu, đúng không? Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ cũng là huấn luyện viên quốc thuật đường của ta, về tình về lý ta đều muốn bảo vệ cô ấy. Ngươi ở ngay trước mặt ta, muốn đánh người của ta, ngươi muốn cỏ mọc trên mộ sao?" Cảnh tượng này khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cảnh tượng trước mắt, cô không còn tư cách xử lý nữa. "Thú vị, thực sự thú vị." Hoàng thiếu quân vỗ tay, vẻ mặt lạnh lùng. "Không tệ, rất không tệ. Ta, Hoàng thiếu quân ở Vũ Thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám làm nhục ta như thế này, trước mặt ta lại còn động đến người của ta. Phách lối. Bùi Nguyên Minh không muốn nói nhảm, chậc chậc chậc chậc, đừng lại nhảy nữa, ngươi đến cùng có để cho cô ta quỳ xuống hay không? Hay là nói, cần ta đến dạy cô ta một chút, làm người thế nào, làm việc thế nào? Chương 3728. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mà nó, ta thật là lần đầu tiên tại Vũ Thành, nhìn thấy có người so với ta còn phách lối hơn. Hoàng thiếu quân dường như bị Bùi Nguyên Minh chọc giận, hắn cười ha ha, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đến cực hạn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, người của ta chẳng những sẽ không xin lỗi. Ngược lại, ngươi phải chạy tới cửa nhà nàng quỳ lạy thượng Tam Thiên ba ngày. Nếu không sẽ không kết thúc. Cho dù người sau lưng ngươi có lớn như thế nào, cho dù chỗ dựa sau lưng mạnh mẽ như thế nào, chuyện này hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc. Ta sẽ cho ngươi 30 giây để suy nghĩ về điều đó, bây giờ quỳ xuống, bỏ ra khỏi cửa, đến cửa nhà nàng quỳ xuống. Bằng không mà nói, ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi, phế bỏ ngươi. Còn dám chống cự, giết tại chỗ. Theo mệnh lệnh của Hoàng thiếu quân, những đệ tử của Hoàng Kim cung xung quanh lần lượt tiến lên phía trước, cung tên nâng lên, khóa chặt Bùi Nguyên Minh. Đang đằng sát khí, người phụ nữ xấu tính bộ mặt, không quan tâm đến dòng máu thi thoảng trào ra khóe miệng, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên khốn kiếp này dám không cho chính mình thể diện, thật đáng chết không có chỗ chôn. Không ít quần chúng thì là một mặt thở dài. Bùi đại sư quá bốc đồng rồi. Anh ta không biết Hoàng Kim cung ở Vũ Thành bá đạo như thế nào sao? Đó chính là thánh địa võ học, ngay cả một quái vật khổng lồ như Long Môn cũng miễn cưỡng mới dám khiêu khích bọn họ. Nhìn những cung tên dày đặc xung quanh, Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, "Hoàng thiếu, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn ỷ thế hiếp người, muốn lấy nhiều khi dễ ít, ỷ thế hiếp người." Hoàng thiếu còn không chút kiêng kỵ nở nụ cười lạnh, mang theo một loại hủ ẩn vị cao cao tại thượng. "Không sai, ta chính là ỷ thế hiếp người, có chuyện gì sao? Lẽ nào ta không bắt nạt được ngươi? Rác rưởi như ngươi, đến mấy người ta dẫm đủ mấy người. Mấy ngày nay ngay cả một tên phế vật cũng dám mắng ta Hoàng thiếu quân, thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi là người có mặt mũi với ta sao? Long môn hay Long gia? Quả thực là khôi hài." Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, nhẹ nói, "Ngươi muốn chơi như vậy, hôm nay ta cùng Hoàng thiếu du chơi đùa một chút." Bùi Nguyên Minh mặc kệ cung nọ chung quanh, nhàn nhạt liếc Lạc Tiên một cái, lãnh đạm nói, "Lạc Tiên, gọi đường chủ của ngươi là Long môn ám đường. Thiết Tâm Nam, gọi điện cho Long môn chiến đường của ngươi." Xem ảnh 1. Chương 3729. Người của Hoàng Kim cung muốn không chết không thôi, Long môn chúng ta còn có thể sợ bọn hắn sao? Nói cho mấy vị đường chủ, chuyện hôm nay không xong được. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Hoàng thiếu quần đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hắn vô thức liếc nhìn ba tiểu thiên kiêu, khỏe mắt giật giật. Người của Long môn sao? Ba người bọn họ là thiên kiêu trong truyền thuyết. Bọn họ muốn đại biểu Long môn thách đấu ba người thiên kiêu của Thiên Trúc. Hoàng thiếu quần dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói lúc này có chút khô khốc. Cái gì? Thay mặt Long môn chống lại người Thiên Trúc? Những tiểu tông sư này vốn là có nhiệm vụ đặc biệt. Người Hoàng Kim cung, vì lợi ích của bản thân, muốn những tiểu tông sư này trở thành huấn luyện viên tư nhân. Xung quanh đều là những chất vấn từ quần chúng và các đệ tử của Hoàng Kim cung, những người ban đầu đã nâng cung tên trên tay, từng người cũng đều tinh thần có chút hoảng hốt. Là thánh địa duy nhất của võ học trong Vũ Thành, tại Hoàng Kim cung, chắc chắn biết người Thiên Trúc phạm phá giới mang theo một đám thiên kiêu Thiên Trúc đến thách đấu Long môn. Và bọn hắn cũng biết rằng, Long môn bên này đem ba vị thiên kiêu nội môn xuất ra. Đây là ba thiên kiêu, từ trước đến nay cầm trong tay đều sợ bay, ngậm trong miệng đều sợ tan ra. Mục đích đúng là vì để cho bọn họ đại biểu Long môn, đại biểu đại hạ đi nên chiến người Thiên Trúc. Đây chính là quốc chiến. Nếu ai dám động tới những người này trước trận quốc chiến, đừng nói đệ tử ngoại môn Hoàng Kim cung, liền xem như cung chủ Hoàng Kim cung, đầu cũng sưng lên như cái đấu. Còn Hoàng thiếu quần cả người dùng mình, trong tiềm thức nói, ngươi là quán quân phân hội Long môn Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, ngươi còn có chút kiến thức. Thời điểm nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Hoàng thiếu quần sau lưng liền ướt đẫm. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, cố gắng phát điên, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng co giật. Bởi vì hắn biết rất rõ, bốn người này đại diện cho điều gì ở thời điểm đặc biệt này. Nói một cách đơn giản, trước khi chính thức giao chiến với Thiên Trúc, bốn người này đều là con cưng của Long môn. Kẻ nào dám khiêu khích bọn họ, đều nhận mệnh chết không có chỗ chôn. Và người phụ nữ xấu tính giờ phút này thì là một mặt đờ đẫn. Cô ta không thể nghĩ rằng, những người mà cô tùy tiện trêu chọc lại có thân phận và lai lịch như vậy. Xét về tính cách thích bắt nạt và sợ vất vả, nếu sớm biết thân phận của đám người Bùi Nguyên Minh, như vậy có đánh chết cô ta cũng không dám tới đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Chương 3730. Thế nào? Hoàng thiếu không phải muốn bắt nạt ta sao? Bùi Nguyên Minh bước tới với vẻ mặt lãnh đạm, vươn tay vỗ nhẹ lên má phải Hoàng thiếu quần. Lúc đầu ta thực sự không muốn tham gia vào cái Long môn đại hội này, nhưng có ai đó đã nói đi nói lại với ta rằng ta nên tham gia. Bọn họ nói, chỉ cần ta có thể là tổng quán quân tại Long môn đại hội này, thì ta sẽ là người thừa kế của Long môn môn chủ, cái gọi là thiếu môn chủ. Dưới một người, trên vạn người. Tối hôm qua, khi tiền bối Long môn đến thuyết phục ta dẫn đội chống lại người Thiên Trúc, bọn họ cũng nói với ta rằng, dù thắng hay bại, ta cũng là thiếu môn chủ. Ta mặc dù khiêm tốn, nhưng là, nếu như ngươi muốn cùng ta chơi ỷ thế hiếp người, ta cũng có thể mang những thứ này ra. Chúng ta muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi, một đệ tử ngoại môn thánh địa võ học Hoàng Kim cung phách lối. Ta vẫn là người thừa kế tương lai của Long môn, thiếu môn chủ phách lối. Tất nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ rằng, những gì ta vừa nói là muốn hủ chết ngươi. Hoặc là Long môn hai chữ đối với ngươi Hoàng thiếu quần, ở trước Hoàng Kim Cung của ngươi cũng vô dụng. Ngươi không cần cho Long Môn chút nào mặt mũi. Nhưng vấn đề là, ngươi dám không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững, lời nói tuy lạnh lùng, nhưng là ở giữa từng chữ nói ra, lại mang theo một loại uy áp khó tả, trực tiếp làm cho Hoàng Thiếu Quần những kẻ này, mỗi một tên đều là miệng khô lưỡi khô. Hoàng Thiếu Quần mí mắt không ngừng nhảy lên, khóe miệng cũng không ngừng run rẩy. Đối mặt với Bùi Nguyên Minh, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào. Mà nói Long Môn không có chút mặt mũi nào với hắn, là triệt để khiêu khích Long Môn, đây không phải là chuyện mà đệ tử ngoại môn Hoàng Kim Cung có tư cách làm được. Để thừa nhận địa vị của Long Môn và thừa nhận thân phận của Bùi Nguyên Minh, đó chính là đánh vào mặt hắn. Cho nên lúc này, Hoàng Thiếu Quân sắc mặt khó coi, một chút cũng không dám mở miệng, chỉ có thể buông thõng đầu một mực giữ im lặng. Chỉ bất quá nhiều khi, trầm mặc cũng đại biểu cho một loại thái độ. Biểu hiện của Hoàng Thiếu Quân trực tiếp làm cho toàn trường tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng, lời nói ngẫu nhiên của Bùi Nguyên Minh, thân phận vô cùng đơn giản lại có thể khiến Hoàng Thiếu Quân vốn kiêu ngạo, độc đoán nổ trời, lại sợ đến nước này. Các đệ tử của Hoàng Kim Cung cũng nhìn nhau, lúc này tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt xấu hổ. Xem ra hai chữ Long Môn vẫn là hữu dụng. Thấy Hoàng Thiếu Quân không nói chuyện, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau đó nhìn về phía ba người thiên kiêu đang sững sờ lúc này, nhẹ giọng nói, ba người các ngươi đã học được chưa? Đây là bài học đầu tiên ta dạy cho các ngươi. Giờ khắc này gọi là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, trái lại cũng thế. Có người muốn dựa vào thân phận, nhờ chỗ dựa, dựa vào năng lượng để dẫm lên chúng ta. Chúng ta liền dựa vào thân phận của mình, bối cảnh của chính mình, năng lượng của mình dẫm trở về. Các ngươi đã học được chưa? Chương 3731. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong mắt Lạc Tiên hiện lên một tia dị sắc, nhìn Bùi Nguyên Minh đang hiên ngang, vẻ mặt phức tạp. Trong suy nghĩ của nàng, các đại anh hùng trên giang hồ đều là lời hứa nặng ngàn vàng, một kiếm phá thiên sơn. Hình ảnh của Bùi Nguyên Minh khác quá xa với hình ảnh anh hùng trong tâm trí cô. Nhưng Lạc Tiên cảm thấy Bùi Nguyên Minh nói đúng. Một số người không thể cho cô một khuôn mặt. Người khác giẫm cô thế nào, cô liền phải giẫm ngược trở về như thế. Hai tiểu gia hỏa La Mặc Phong và Thiết Tâm Nam đều có ánh mắt hâm mộ. Bọn họ cho rằng Bùi Nguyên Minh chỉ cần dăm ba câu liền để Hoàng Thiếu Quần một cái dám cũng không dám thả, thật là quá tuấn tú. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dẫm lên chính mình, cũng để dạy Lạc Tiên ba người, Hoàng Thiếu Quần sắc mặt càng phát ra khó coi. Hôm nay nếu như hắn triệt để nhận sợ như vậy, e rằng từ lúc này Hoàng Thiếu Quần của hắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất của toàn bộ Vũ Thành. Lúc này Hoàng Thiếu Quần nhếch khoẹt miệng nói, Bùi Nguyên Minh, đừng đi quá xa. Ngươi bây giờ còn chưa phải người thừa kế môn chủ, cũng chưa phải cái gì thiếu môn chủ. Ta đây là muốn cho Long Môn một chút mặt mũi, chứ không phải Bùi Nguyên Minh mặt mũi. Tốt hơn là ngươi nên nhận ra điều này. Thật sao? Bùi Nguyên Minh sạch sẽ lưu loát, vỗ vỗ mặt Hoàng Thiếu Quần, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ta sẽ chỉ hỏi ngươi, như thân phận, địa vị của ta ngày hôm nay, ta có thể ỷ thế hiếp người hay không? Hoàng Thiếu Quần trầm giọng, lạnh giọng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi như vậy là không có hành vi võ đức. Ta sẽ để đại ca ta đề nghị Long Môn rút tư cách thay Long Môn quốc chiến của ngươi. Đại ca ngươi rất bá đạo hay sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười khi nghe thấy điều này, đưa ra chỗ dựa để làm ta sợ, nói rõ ta hiện tại có thể tùy ý làm vậy, ỷ thế hiếp người, đúng không? Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa thuận tay quất bay một tên đệ tử Hoàng Kim Cung một cái bút. Vương Bát Đạn, ngươi thật cho là Hoàng Kim Cung chúng ta ăn chay hay sao? Một đệ tử khác của Hoàng Kim Cung nổi giận đùng đùng, mũi tên nọ trong tay trực tiếp chĩa thẳng trán Bùi Nguyên Minh. Y ho, uy hiếp ta. Xem ảnh một. Chương 3732. Hắn không chỉ phải mang hai tiếng, mà nói không chừng vì chuyện này, Long Môn cùng Hoàng Kim Cung sẽ không chết không thôi. Vì vậy, dù tức giận đến đâu, hắn vẫn không thể bắt cỏ. Cái gì? Ngươi không dám sao? Ngươi sợ thật sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp tát cho đệ tử Hoàng Kim Cung ra một cái tát trái tay. Ngay sau đó, anh dừng dưng bước ra ngoài, lần lượt túi đầu nhìn các đệ tử trong Hoàng Kim Cung. Ba ba ba tiếng bạt tai không dứt vang lên. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, đám đệ tử kiêu căng ngạo mạn của Hoàng Kim Cung lần lượt bị quất ngã lăn trên mặt đất, bụng mặt không dám nói tiếng nào. Nếu là ngày thường, bọn hắn có thể không thèm coi Bùi Nguyên Minh thân phận là gì. Nhưng trước trận chiến với người Thiên Trúc, Bùi Nguyên Minh đã là bảo vật quốc gia. Ai dám động tới anh ta, chết. Tần Ý Hàm cười lạnh một tiếng, vừa phất tay liền nhìn thấy đám đệ tử chấp pháp đường, trực tiếp chộp lấy tên nọ của đám đệ tử Hoàng Kim Cung đó. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh được hộ vệ Long Môn chấp pháp đường vây quanh, sắc mặt Hoàng Thiếu Quần sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu vừa rồi hắn còn nghi ngờ, thì hiện tại hắn có thể chắc chắn 100% thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải đối với Long Môn vô cùng trọng yếu, thì làm sao tên khốn này có thể được Long Môn chấp pháp đường bảo vệ? Chỉ là nhìn thấy Hoàng Kim Cung ăn thiệt thòi lớn như vậy, mình gặp nhục nhã vô cùng như thế, lúc này Hoàng Thiếu Quần cũng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt tạm đạm, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Làm mất lòng Hoàng Kim Cung của chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Ngươi phải biết, có câu nói gọi là 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lần đầu tiên hắn bị nhục nhã như vậy, kể từ khi Hoàng Đại Thiếu hắn được sinh ra. Hắn muốn giết Bùi Nguyên Minh ngay bây giờ. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng kìm nén được. Bởi vì hắn biết, nếu lúc này bốc đồng, người bị giết tuyệt đối là chính mình, sẽ không bao giờ là tên khốn nạn họ Bùi kia. Bút. Hoàng Thiếu Quân vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh đã xoay người quất hắn ta nện mặt xuống đất. Thế nào? 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây sao? Báo thù 10 năm sao? Chỉ bằng ngươi? Ngươi xứng sao? Chương 3733. Tiếng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh lại một bước phóng ra, giơ giọng một tiếng, trực tiếp đạp gãy tay trái Hoàng Thiếu Quẩn. "Nào, ngươi lại mạnh miệng một cái cho ta xem một chút." Có một sự im lặng chết chóc trong toàn trường. Mọi người chết lặng không thốt nên lời. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không ai tin rằng Bùi Nguyên Minh lại có thể giẫm nát Hoàng Thiếu Quẩn như thế này. Anh ta thậm chí còn giẫm gãy một tay Hoàng Thiếu Quẩn trước mặt mọi người. Cảnh tượng này đủ khiến người ta kinh ngạc. Ngay từ đầu, hàng chục người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo tung cầu đến để phách lối, lúc này đều tái mặt, thân hình run rẩy. Ngay cả Hoàng Thiếu Quẩn chống lưng cho bọn hắn, cũng bị giẫm lên thế này, bọn hắn tới gây chuyện, có thể có cái kết cục tốt gì? Thế nào? Không dám mạnh miệng sao? Nhìn Hoàng Thiếu Quẩn đang quỳ trên mặt đất ôm chặt tay trái, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó ánh mắt anh rơi vào người phụ nữ đê tiện, anh lạnh lùng nói, "Về phần các người, ngươi định tự mình quỳ xuống hay để ta độc thủ?" Bộp bộp bộp. Không cần Bùi Nguyên Minh nói tới câu thứ hai, mấy nam nữ mặc y phục tung cẩu vừa mới còn ngang ngược cản rỡ, toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Ba người Lạc Tiên nhìn thấy cảnh này, cả người đều đứng thẳng người, vẻ mặt giãn ra sảng khoái. Tên khốn, họ Bùi là đồ khốn nạn." Một lúc lâu sau, một nhóm người đã quỳ gối như nhũ ra, yếu ớt bỏ lên xe. Người phụ nữ xấu tính kia trầm mặc đối diện với Hoàng Thiếu Quẩn, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm. "Hoàng Thiếu, chuyện không thể cứ để như vậy. Lần này chúng ta thật mất hết mặt mũi. Nếu như trơ mắt nhìn Bùi gia trở thành thiếu môn chủ Long Môn, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trả thù." Rất hiển nhiên, Bùi Nguyên Minh thủ hạ lưu tình, cũng không khiến bọn hắn cảm kích, nghiêm túc tỉnh lại. Thay vào đó, ngay sau khi rời đi, đã nghiến răng nghĩ đến việc trả thù. Hoàng Thiếu Quân hít sâu một hơi, thật lâu sau mới chậm rãi nói, "Biểu tỷ, yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Họ Bùi muốn trở nên nổi tiếng bởi trận quốc chiến này, ngồi lên vị trí thiếu môn chủ Long Môn, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta nhất định sẽ không để cho hắn có cơ hội như vậy. Vạn nhất hắn thật ngồi lên vị trí thiếu môn chủ, về sau chẳng phải là thấy ta một lần, giẫm ta một lần hay sao? Tài xế, nhanh cho ta muốn đi thương hội Thiên Trúc." Đám người Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác của quốc thuật đường giải thích liên tục, cuối cùng cũng giải tán được đám người. Không bao lâu, ba tiểu gia hỏa liền đi theo Bùi Nguyên Minh ra sân sau, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh. Nó giống như nhìn vào một quái nhân nào đó. "Các ngươi cho rằng, với tư cách là quán quân của Long Môn Đại hội Vũ Thành, ta nên trực tiếp dùng vũ lực bóp nát, thay vì nói cho bọn hắn biết nhiều chuyện như vậy, đúng không? Thậm chí còn dùng uy danh của Long Môn để bóp chết bọn hắn. Các ngươi cho rằng ta bắt nạt người, không phải là những gì các anh hùng trong suy nghĩ của các ngươi làm sao?" Bùi Nguyên Minh trong nháy mắt nhìn ra suy nghĩ của ba tiểu gia hỏa này, sau khi bình tĩnh lại, hứng thú nói. Ba tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, Lạc Tiên cổ quái tinh linh đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói, "Đại thúc, chúng ta đều nghe nói đến Thánh Địa Võ Học Hoàng Cung, cũng biết nơi đó rất lợi hại. Ở một mức độ nào đó, chúng ta, Long Môn, cũng chỉ bằng Hoàng Kim Cung. Ngài nhờ vào tên tuổi Long Môn ỷ thế hiếp người, có phải là nói rõ? Chẳng lẽ vừa rồi không thể đánh chết Hoàng Thiếu Quân sao? Dù sao người trên giang hồ đều là trực tiếp động thủ, ai có thể nói nhảm nhiều như vậy? Trong mấy bộ phim võ hiệp tôi đã xem, loại đàn ông như ngài sức lực không tốt. Đại thúc, nếu như ngài thực lực không đủ, tôi có một viên thuốc ở đây, ngài ăn vào liền có thể trở nên siêu cấp lợi hại." Trong lúc trò chuyện, tiểu nha đầu lấy ra một viên thuốc nhỏ màu xanh. Trên trán Bùi Nguyên Minh lập tức xuất hiện một vệt đen. La Mạc Phong sửng sốt một chút, nói, "Bùi đại thúc, chẳng lẽ ngài chưa từng học qua ôm trung bình tấn sao? Tôi nói cho ngài biết, chỉ cần ôm trung bình tấn thật tốt, một cú đấm là có thể đánh bại bao nhiêu đối thủ. Nếu không, tôi sẽ cho ngài biết kinh nghiệm của tôi về ôm trung bình tấn." Chương 3734. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thiết Tâm Nam rụt rè nói, "Đại thúc, cảm ơn ngài lần này, cháu không có gì phải dạy cho ngài. Nhưng tôi có thể đưa cho ngài bộ giáp bên trong mà sư tỷ đã cho tôi để tự vệ." Trong lúc nói chuyện, Thiết Tâm Nam lấy ra một cái áo vest nhỏ. Bùi Nguyên Minh suýt nữa phun ra máu giả. "Ai nói với các ngươi rằng ta không thể chiến đấu? Ai nói với các ngươi ta phải cắn thuốc mới đánh được?" Bùi Nguyên Minh xoa xoa thái dương nói không nên lời. "Lý do đầu tiên khiến ta vừa rồi không động thủ là vì có quá nhiều người đang theo dõi xung quanh. Đề phòng có người Thiên Trúc núp ở trong đám người, tùy ý động thủ, bị bọn hắn vẩy một người từng phát sẽ không tốt, Long Môn cùng Hoàng Kim Cung liền thật không chết không thôi. Thứ hai, ta muốn các ngươi hiểu được một đạo lý. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là nhân tình thế sự. Tại sao nhiều cao thủ trong các bộ phim truyền hình võ hiệp mà các ngươi xem, lại phải yêu cầu đối phương xưng tên ra trước khi động thủ? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn xem địa vị người kia như thế nào, mình có đủ khả năng trêu chọc hay không. Trường hợp đối thủ có hậu thuẫn, lai lịch không thể làm vật lòng, xem như có thể thắng, cũng không thể đánh. Vậy tự mình nghĩ xem, nhân vật chính của phim truyền hình đều xuất thân từ các danh môn đại phái, đúng không? Khi đi dạo giang hồ, những người khác phải cho bọn họ mặt mũi. Đi ra bên ngoài, bạn không thể giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm của mình. Như vậy, không mệt mỏi sao? Ba tiểu gia hỏa vẻ mặt như chợt nhận ra chân lý, nhưng bọn họ vẫn nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt không tin. Rõ ràng là họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh không có thực lực. Chỉ là Bùi đại thúc đã giải thích quá nhiều rồi, nên ba người chúng ta vui lòng đừng vạch trần ngài ấy. Bùi Nguyên Minh sao có thể nhìn không ra ý tứ của Tam tiểu thiên tiêu, hiện anh cũng rất mệt mỏi, đến đây cũng lời giải thích, chỉ muốn mau chóng đuổi ba tên này đi. Khi Bùi Nguyên Minh đang tẩy não ba tiểu thiên tiêu, Vũ Thành, tam trang viên của Thương hội Thiên Trúc, mười mấy người Thiên Trúc đang tụ tập, xem video trên máy tính. Nội dung trong video là những gì Lạc Tiên và những người khác đang dạy mọi người. Người Thiên Trúc này trông rất nghiêm túc, với vẻ mặt chăm chú, và không ngừng ghi chép bằng giấy bút trên tay. Ngay cả quá trình Hoàng Thiếu Quần và những người khác bị tắt vào mặt cũng được ghi lại. Rõ ràng, bọn hắn muốn xem qua tất cả thông tin mà bọn hắn có thể thu thập, và tiêu hóa tất cả những gì tinh túy nhất. Sau khoảng nửa cách giờ, vài vị lao giả Thiên Trúc mặc áo cà sa màu vàng có mùi cà ri bước vào. Tóc của bọn hắn đều trải vuốt thẳng tắp vô cùng, trên thân mang theo một loại khí chất khó tả. Xem ảnh 1. Chương 3735. Chỉ cần có thể địch lại bọn hắn, Long Môn sẽ bị chúng ta dâm dưới chân. Đại Hạ sẽ bị chúng ta dẫm lên. Chúng ta người Thiên Trúc cũng sẽ đứng đầu các quốc gia trên thế giới. Sau khi hun đúc tinh thần với những người trẻ tuổi này, ông già đứng đầu tiếp tục chậm rãi nói, các ngươi đã xem video ngày hôm nay, ai có thể nói cho ta, nếu như đối đầu bọn hắn, các ngươi có mấy phần thắng? Lão già này chính là Phạm Phá Giới, một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc. Phạm Phá Giới ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, mang theo một loại khiến người sợ hãi uy nghiêm. Mười mấy thiên tiêu Thiên Trúc lúc này cũng không dám cùng hắn đối mặt, mà là theo bản năng cúi đầu xuống. Không có ai trả lời, hay là nói, các ngươi đều không có lòng tin. Phạm Phách Giới thanh âm rất trầm thấp, mang theo một loại khí tức chắc chúa, lúc trước, khi các ngươi thách thức quán quân cấp tỉnh, không phải như thế này. Các ngươi đều nói Đại Hạ không có ai so sánh được với các ngươi, Long Môn cũng không có, không cần tam đại thiên kiêu Thiên Trúc chúng ta ra tay, các ngươi liền có thể quét sạch thế hệ trẻ của Đại Hạ. Thế nào, hiện tại nhận sợ rồi sao? Mười mở ỷ thiên kiêu nhìn nhau, một lúc sau mới đứng lên, túi đầu nói, đại sư, là chúng ta vô năng. Phạm Phá Giới hừ lạnh một tiếng, ta cần nghe các ngươi nói những lời mất hết mặt mũi này sao? Các ngươi không nghe rõ câu hỏi của ta à? Điều ta đang hỏi là, đối đầu với ba thiên kiêu Long Môn này, cơ hội chiến thắng của các ngươi là bao nhiêu? Không có phần thắng. Một người đàn ông Thiên Trúc vẻ mặt âm nhu chậm rãi nói, tuy nhiên, vì trận chiến này là quốc chiến, cho dù tôi không phải là đối thủ của những người này, tôi cũng sẽ dùng hết sức chiến đấu, bảo vệ sự tôn nghiêm Thiên Trúc của tôi. Toàn lực một trận chiến, hay chiến đấu bằng tất cả sức mạnh. Những người khác cũng là lớn tiếng gào thét, tuy rằng nhìn có chút giống một đám lưu manh, nhưng là vẫn có thể chấp nhận được. Được rồi, tốt lắm, Đại Hạ có một câu nói, gọi là biết xấu hổ rồi dũng cảm. Phạm Phàm Giới khẽ gật đầu. Có thể nhận ra chênh lệch khoảng cách giữa mình và ba vị thiên kiêu này là chuyện tốt. Dù sao, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như ngay cả điểm này đều không nhìn rõ, các ngươi đúng là không có tư cách xuất chiến. Nghe được Phạm Phá Giới an ủi, hơn chục thiên kiêu Thiên Trúc sắc mặt dần dần lộ ra thần sắc tự tin. Ngay trước khi họ bắt đầu ồn ào, một giọng nói thờ ơ vang lên. Phạm đại sư, ta đã nói rồi, với những kẻ này, không có cách nào mang lại vinh quang cho Thiên Trúc của ta. Lạc Tiên ba vị thiên kiêu kia, đến từ trong ngoài tám đường của Long Môn, cửa trong đã được Long Môn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng mà được xem như là đỉnh cao tại thế hệ trẻ của Đại Hạ. Chương 3736. Bọn hắn đám rác rưởi này, cho dù nhìn nhận thực tế rõ ràng, cho dù xem như biết người biết ta, bọn họ còn có thể làm gì? Thắng không được chính là thắng không được. Bởi vì ba người Lạc Tiên kia, chẳng những tiên phú dị bẩm, mà quan trọng nhất là đã được toàn lực bồi dưỡng, võ học nội môn của Long Môn, bọn hắn muốn học cái gì liền học cái đó. Ba người này đều học giỏi nhất trăm họ của Đại Hạ, hình thành một môn võ đạo đặc sắc. Nhóm người chúng ta chỉ biết võ công theo sách mà tu luyện, căn bản đánh không lại bọn hắn. Chỉ có điều, Phạm đại sư cũng không cần lo lắng. Có Giáp Phá Cắt tôi, Đô Ba Cường cùng Phạm Lị Toa ở đây. Người Thiên Trúc cao quý chúng ta, có thể dễ như trở bàn tay giết chết đám người Đại Hạ hạ đẳng. Cho nên, Phạm đại sư, vì tốc chiến tốc thắng, kế tiếp chúng ta cũng không cần dự chủ nhiều như vậy. Để chúng tôi trực tiếp đối mặt với ba người Lạc Tiên kia. Một đao một mạng, chỉ cần cắt đầu tất cả chúng. Trong lúc nói chuyện, một nam nhân mặc trang phục truyền thống của Thiên Trúc, dáng vẻ kiêu căng, mang theo một nam một nữ đi tới trước mặt đám người Thiên Kiêu Thiên Trúc. Ba người này chính là tam thiếu gia Thiên Kiêu của Thiên Trúc. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ gia đình đẳng cấp thứ hai, không chỉ có địa vị cao, mà thân thủ lại mạnh. Tiếng Giáp Phá Cắt vừa rơi xuống, Đô Bá Cường bên cạnh cũng thản nhiên nói, "Phạm đại sư, từ trong video, ba người Lạc Tiên được tu học bá nghệ, thực lực của bọn họ nhất định là cấp bậc binh vương, mà cũng không phải mới bước vào binh vương, rất có thể là binh vương đỉnh phong, chỉ cách chiến thần một bước chân. Mặc dù những người này đều xuất chúng, so với đồng lứa quả thực quá ưu tú, nhưng là kiểu cho ăn võ học bể bụng thì mới bước vào thực lực binh vương mà thôi. Với thực lực đám người chúng ta như vậy, chống lại ba người Lạc Tiên kia, thật sự không có cơ hội chiến thắng. Cho dù ba người Lạc Tiên thiếu kinh nghiệm giang hồ, nhưng thực lực tuyệt đối có thể bù đắp những thiếu sót như vậy trong nhiều trường hợp. Vì vậy bọn họ, nếu gặp Lạc Tiên ba người kia, chắc chắn sẽ thua." Phạm Lệ Toa cũng nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, "Phạm đại sư, ngài đã biết những kẻ này so với người khác kém hơn, cần gì phải xấu hổ? Điều mà Thiên Trúc vĩ đại của chúng ta muốn thể hiện với thế giới, chính là sức mạnh và sự bất khả chiến bại của chúng ta, mà không phải là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm. Thứ đó đối với chúng ta vô dụng." Phạm Phá Giới khẽ cau mày, nhìn chằm chằm ba vị thiên kiêu tài năng xuất chúng nhất trong Thiên Trúc quốc, thật lâu sau mới chậm rãi nói, "Ba vị, ta biết năng lực của các ngươi, tin tưởng kỹ năng, thân thủ của các ngươi. Dù sao các ngươi cũng được thập đại cao thủ chúng ta bồi dưỡng. Thế nhưng, trực tiếp để các ngươi ra trận, ta luôn cảm thấy không ổn. Dù sao, lần này là quốc chiến, các ngươi nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vạn nhất các ngươi đều là bại, chúng ta bên này liền không có át chủ bài. Chương 3737. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho nên, cách tốt nhất vẫn là để cho những người này bắn trước một phát, cùng ba người lạc tiên đối chiến. Một là để kiểm tra thực lực của họ. Thứ hai là tiêu hao năng lượng của họ. Thứ ba là để cho ba kẻ này, không có kinh nghiệm giang hồ, sẽ có tâm tư xem thường đối phương. Trong trường hợp này, các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể thấy ra yếu điểm của đối phương, ra tay bất ngờ chụp trúng đích, cho bọn hắn biết, người thiên trúc chúng ta lợi hại. Dù sao, trận chiến này là quốc chiến, đại hạ không có khả năng thua, thì chúng ta càng không có khả năng thua nhiều hơn. Cực kỳ thận trọng, đó là cơ bản nhất. Nghe được Phạm Phỉ giới nói, Cắt Phá Giáp lạnh lùng nói, Phạm đại sư, ngài là sỉ nhục chúng ta, xúc phạm võ đạo của chúng ta. Võ đạo? Cái đó có quan trọng không? Phạm Phá Giới phất tay, cắt ngang lời nói Cắt Phá Giáp. Các ngươi hẳn là rõ ràng, một trận chiến này, chẳng những là thiên trúc chúng ta, muốn huyết tẩy sự sỉ nhục trước đó tại Vũ Thành, mà nó còn tượng trưng cho vinh quang của một quốc gia, cho nên chúng ta chỉ có thể thắng. Hơn nữa, đằng sau thắng lợi của trận chiến này, còn liên quan đến vận mệnh thiên trúc quốc của chúng ta ở Viễn Đông, tại bố cục hải vực. Có thể nói là rút dây động rừng. Chỉ cần có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng, đừng nói tới vi phạm võ đạo sơ tâm, liền xem như hèn hạ bẩn thỉu, đều không quan trọng. Hai nước giao phong, chỉ có thắng hoặc bại, không có gì khác. Nếu như Long Môn không bị ta giẫm dưới lòng bàn chân, đại hạ còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, ta còn mặt mũi gì mà trở về gặp Thiên Trúc Vương? Vừa nghe đến ba chữ Thiên Trúc Vương, ba người Cắt Phá Giáp cuối cùng biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Sau khi ba người nhìn nhau một hồi, Cắt Phá Giáp chậm rãi nói, Phạm đại sư, tôi không hiểu ngài nói cái gì, mà tôi cũng không cần hiểu. Bởi vì võ đạo cầu là sơ tâm thuần túy, biết được càng nhiều, càng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta. Đương nhiên, ngài đã nói đến mức này, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo an bài, nên đánh thế nào liền đánh thế đó, cũng không quan tâm tới công bằng chính nghĩa. Vấn đề là, khi chúng tôi được hiệu triệu, ngài đã nói với chúng tôi, lần này, chúng ta là vì nợ máu Phạm Kim đại pháp sư mà đến. Chẳng những muốn rửa nhục, mà còn muốn dạy cho Bùi Nguyên Minh kia một bài học, dám sỉ nhục người thiên trúc chúng ta, mất sạch uy tín. Hãy để hắn ta bị đóng đinh vào tượng đài nhục nhã trong lịch sử. Vấn đề là, ngài cho tới bây giờ còn chưa có nhắc tới Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ hắn không thể tham gia trận chiến này sao? Nghe nói hắn kêu gào sau 7 ngày, trên đỉnh Vũ Thành, một mình muốn đánh lật tất cả chúng ta. Vừa nghe đến Bùi Nguyên Minh ba chữ, Đô Bá Cường cùng Phạm Lệ Toa vẻ mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Xem ảnh 1. Chương 3738. Phạm Phá Giới vẻ mặt khinh thường. Tên này quá kiêu ngạo và quá tự tin. Kẻ thù của hắn không chỉ có chúng ta, ở Vũ Thành, kẻ địch của hắn cũng nhiều vô số kể. So với chúng ta, có rất nhiều người không muốn hắn thắng, càng không muốn hắn có cơ hội thượng vị. Cho nên đã có người sẵn sàng đối phó với hắn từ lâu. Cho dù cuối cùng hắn ta có thể ra tay và chiến đấu, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì, ta chắc chắn, một câu liền để chính hắn nhận thua. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Phạm Phách Giới, ba người Cắt Phá Giáp nhìn nhau, tự hỏi không biết ông ta tự tin ở chỗ nào. Nhưng nhìn ông ta, chuyện này không có giả dối. Rốt cuộc, đây là một cuộc chiến quốc gia. Vậy cho nên, các ngươi cứ cho rằng Bùi Nguyên Minh đã triệt để bị loại, còn có thể coi hắn như người đã chết, không cần cân nhắc. Phạm Phá Giới cũng không có nói ra chi tiết, mà đối với ba vị Cắt Phá Giáp nói, ta hiện tại đau đầu, làm sao có thể khiến ba người Lạc Tiên kia 100% thất bại. Ba người Cắt Phá Giáp liếc nhau và bắt đầu nghiêm túc phân tích. Thời gian trôi qua, bọn hắn còn chưa kịp phân tích tìm ra một lý do, lúc này, một thủ vệ thiên trúc bước tới, cung kính nói, "Phạm đại sư, có mấy người đại hạ ở bên ngoài xin gặp ngài." Người thứ nhất, tự xưng đến từ Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung. Hắn nói, "Có chuyện quan trọng muốn nói với ngài Phạm đại sư, hy vọng đại sư ngài cho hắn một cơ hội." Đang nói chuyện, thủ vệ chỉ vào Hoàng Thiếu Quân bị đánh trên màn hình, nói nhỏ, "Là người này." Phạm Phá Giới lúc đầu cũng không có hứng thú lắm, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Quân bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt, đột nhiên bật cười. "Thú vị, nó thật sự rất thú vị. Ta còn đang đau đầu, làm sao đối phó ba người Lạc Tiên? Bây giờ có người đến cho ta một ý tưởng, mau mau cho mời." "Không, không, mấy vị này là đại quý nhân của người Thiên Trúc chúng ta, ta phải tự mình đi mời bọn hắn vào. Có bọn hắn, trận chiến này, Long Môn thất bại, đại hạ thất bại." Nhìn thấy Phạm Phá Giới ngửa đầu cười to đi ra, ba người Cắt Phá Giáp liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù lòng kiêu hãnh của bọn hắn không cho phép có quá nhiều âm mưu trong võ đạo, nhưng như Phạm Phán Giới đã nói, đây là một cuộc chiến quốc gia. Tại thắng bại trước mặt, cái khác căn bản không trọng yếu. Trong vài ngày tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh chóng. Về phía Bùi Nguyên Minh, không chỉ có Trịnh Tuyết Dương thuận lợi xuất viện, mà cô ấy cũng đã trở lại làm việc. Lúc trước Bùi Nguyên Minh vốn là muốn tìm cô, nhưng mà Thanh Linh cũng đã hoàn hồn, lại bắt đầu luồn lên lộn xuống cản trở. Cho rằng nhìn thấy Thanh Linh lúc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút liền nhịn không đi qua. Chương 3739. Sau khi dặn dò Sở Tuấn Hiên chiếu cố việc kinh doanh của công ty vàng Vũ Thành trong giới doanh nhân Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh yên lặng chờ trận chiến với người Thiên Trúc ở Quốc Thuật Đường. Trong khoảng thời gian này, ba người Lạc Tiên thường xuyên xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh, hỏi cái này cái kia. Tuy nhiên, trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh hẳn là một người kém cỏi, nên một trận chiến với người Thiên Trúc nhất định phải cần đến ba vị cao thủ bọn họ mới có thể giải quyết được đối thủ. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhiều về những hiểu lầm này. Nếu ba bạn nhỏ thực sự có thể bóp chết người Thiên Trúc, đó chắc chắn là một điều tốt. Xét cho cùng, điều này có thể cho thấy đại hạ Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thiên tài đời này nối tiếp đời khác. Mà toàn bộ Vũ Thành cũng chìm trong yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều chờ đợi trận chiến với người Thiên Trúc, mấy ngày sau này cũng không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ bảy, khi Bùi Nguyên Minh vừa mở mắt, Tần Ý Hàm đã tự tay bưng một bát cơm đến đặt ở trước mặt anh, trên đó có một cái răm bông và hai quả trứng rán cẩn thận. "Bùi thiếu, theo truyền thống của quê hương chúng ta, chỉ cần anh ăn bát cơm 100% này, hôm nay nhất định sẽ không có gì bất lợi." Tần Ý Hàm nhẹ giọng nói, hiển nhiên nàng tràn đầy lo lắng cho trận chiến hôm nay. Bùi Nguyên Minh cười ha ha một tiếng, sau khi ăn xong, liền vô vô vai Tần Ý Hàm nói, "Đừng lo lắng, chỉ là mấy tên thiên trúc mà thôi, nói không chừng ta cũng không cần ra tay, bọn hắn liền đã bị nghiền ép." Nói xong, Bùi Nguyên Minh trực tiếp gọi xe, đưa ba người Lạc Tiên đến sân vận động Vũ Thành. Sân vận động Vũ Thành được chia thành 3 tầng, tầng cao nhất cũng nằm ở vị trí cao nhất của toàn bộ Vũ Thành, cho nên trong dân gian, danh tiếng tầng thứ 3 này, người ta gọi là đỉnh Vũ Thành. Đây cũng là nơi mà Bùi Nguyên Minh chọn để so tài với người thiên trúc. Bởi vì câu nói sau 7 ngày, đỉnh Vũ Thành, sức nóng của trận chiến hôm nay lên rất cao, có thể nói toàn bộ sân vận động lúc này đã chật kín người từ tứ phía. Trên thực tế, 7 hoặc 80 trong số họ đều là tinh anh đến từ Long Môn. Đồng thời, Võ Minh cũng cử đại diện đến chứng kiến trận chiến. Ngoài ra, Võ Minh của Viễn Đông, Võ Minh của Nam Dương và Võ Minh từ Á Âu đều biệt phái đại diện tới. 4 người đại diện này, cùng với Công Tôn Nghiêm Minh của Long Môn và Phạm Phá Giới của Thiên Trúc, thành lập tổ trọng tài cho trận đấu này. Ngoài ra, có rất nhiều camera giám sát hồng ngoại trong toàn bộ địa điểm và thậm chí một số máy bay không người lái, phớt lì cảm, liên tục bay trên không, mục đích là cố gắng hết sức để đảm bảo tính công bằng và công lý của trận chiến này. Ít nhất, đó là sự công bằng và công bằng bề ngoài. Khi Bùi Nguyên Minh bước vào địa điểm, anh cũng nhìn thấy Thiết Thiên Quân, Âu Dương Niên và những người khác xuất hiện, anh từ xa đã lên tiếng chào hỏi. Ngay cả những người quen khác tại Long Môn, chẳng hạn như Bông Hoa Thành của phân hội Long Môn thủ đô, Giang Hoành luyện phân hội Long Môn của khu cờ bạc Hồng Kông, vờ đều có mặt ở đây. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh ngăn cản, bọn hắn nói không chừng cũng gọi ra hai chữ đường chủ. Nhưng ông Linh Đan, Giang Ngọc Kiến và những người phụ nữ khác không đến. Mọi người đều biết tầm quan trọng của trận chiến hôm nay, vì vậy sau khi chào hỏi từ xa, tất cả đều ngồi vào chỗ của mình. Đây không phải là Bùi đại sư sao? Ta mong đợi đã lâu. Khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị đi đến khu nghỉ ngơi của tuyển thủ đại hạ ở phía đông, liền nhìn thấy Phạm Phất Giới vừa vặn mang theo Cắt Phá Giáp bọn người đi qua. Phạm Phá Giới lúc này trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn nhiệt tình giơ tay phải ra, mặc dù mỗi ngày ở Thiên Trúc, ta đều nghe thấy đại danh Bùi đại sư hàng trăm lần, bây giờ hai ta như sắp bị đóng kén. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên chính thức chạm mặt. Bùi đại sư quả nhiên như lời đồn đại, chẳng những tuổi trẻ tài cao, mà còn là rồng trong loài người. Có thể gọi là giường cột của đại hạ, là niềm hy vọng của Long Môn. Chỉ là đại hạ ngươi có một câu nói rất hay, gọi là cây mọc thành rừng, gió thổi tất bật dễ. Bùi đại sư mặc dù tên tuổi lớn, nhưng có thể giống như một vị chi kỷ nổi danh từ cổ chí kim, tuổi thọ cũng không quá dài. A, làm sao ta lại có thể nói những chuyện này trước mặt Bùi đại sư? Ta nghĩ đại hạ có 5000 năm văn hiến, mà lại là lễ nghi chí bang, Bùi đại sư sẽ không để tâm chứ? Nói những lời này, Phạm Phách Giới lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo. Mà Cắt Phá Giáp mấy người cũng là trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, mặc dù đã đọc qua không ít tư liệu về Bùi Nguyên Minh, nhưng khi thực sự gặp vào lúc này, bọn họ cảm thấy không đáng ngại. Nếu không phải xác định được người này chính là người của đại hạ đã chơi chết Phạm Kim Luân, bọn hắn chắc chắn sẽ cho là mình nhìn thấy một người bình thường. Không sao, Phạm đại sư, đừng khách sáo. Có câu nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta còn có thể yêu cầu ngươi nói ra lời hữu ích gì cho xa vời. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Nhưng nói thật, ta thật sự hận khi gặp ngươi Phạm đại sư có chút muộn. Nếu như ta gặp trước đó vài ngày, hôm nay sẽ không cần gặp phải loại phiền toái này. Đúng không? Có điều, cũng không quan trọng, có người luôn cảm giác mình có chút bản lĩnh, liền có thể lên đại võ đài. Nếu không chuẩn bị một đại võ đài để hắn biểu diễn một chút, làm sao hắn ta có thể nhận ra mình là tôm kép nhãi nhép đâu. Trong lời nói của Bùi Nguyên Minh có cái gì đó, ý cho rằng nếu như mấy ngày trước Phạm Phá Giới dám xuất hiện trước mặt anh Diếu Võ Dương Oai, sớm đã bị anh một bàn tay quật chết. A ha ha ha, ta chỉ biết Bùi đại sư thân thủ không tệ, cũng biết Lạc Tiên ba người thực lực kinh người, nhưng là nghĩ không ra, Bùi đại sư ngươi cũng là người có miệng lưỡi bén nhọn. Phạm Phá Giới cười mỉm ai, chỉ là ở đại hạ có câu nói, chó cắn chó sẽ không sủa. Chương 3740. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi đại sư ngươi lớn tiếng như vậy, cái này khiến ta nhịn không được có chút chờ mong được thấy thực lực của ngươi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Phạm Lệ Toa ở phía sau vẻ mặt kiêu ngạo nói, đúng vậy, có gì mà phải kiêu ngạo. Đừng quên, chúng ta đã dễ dàng đánh bại 35 quán quân cấp tỉnh của các ngươi. Thiên tiêu đại hạ các ngươi, ở trước mặt chúng ta quá yếu. Phạm Lệ Toa dáng vẻ ngoài 20 tuổi, có một loại dung mạo xinh đẹp, đồng thời, khuôn mặt trái xoan, cái miệng nhỏ nhắn, cả người rất khí chất, cũng rất xinh đẹp, thân hình rất tốt. Nàng mặc bộ y phục truyền thống của Thiên Trúc, lộ ra một vòng eo thon thả, trên người có đính một viên kim cương, chỉ cần đứng ở nơi đó, đã khiến không ít động vật hô hấp nặng nề. Phạm Lệ Toa, Thiên Trúc thánh nữ. Bùi Nguyên Minh nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại vui vẻ tiến lên, trực tiếp bắt tay Phạm Lệ Toa. Từ lâu ta đã biết đến Phạm thánh nữ tài mạo song toàn, chẳng những thân thủ hơn người, mà còn được mệnh danh là giang hồ Thiên Trúc đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt hơn hẳn được nghe tiếng. Phạm thánh nữ, nói thật lòng, trong thiên trúc có nhiều thiên kiêu như vậy, ta ngưỡng mộ nhất chính là ngươi, ta cũng coi trọng ngươi nhất. Bùi Nguyên Minh tràn đầy thưởng thức không che giấu. Theo lời đồn, ngươi chẳng những xinh đẹp có 102 giang hồ thiên trúc, mà còn là người mạnh nhất trong thế hệ người thiên trúc. Có thể cùng ngươi gặp một lần, thật là có phúc ba đời. Ta tình cờ có một chuỗi võ quán quốc thuật đường, loại có mấy chục chi nhánh. Không biết Phạm Thánh có hứng thú trở thành tổng huấn luyện viên không? Đừng lo lắng, ngươi chỉ là trên danh nghĩa huấn luyện viên. Nhưng ta có thể cho ngươi 30% cổ phần của quốc thuật đường, tiền lương hàng năm là 100 triệu. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo rằng, người thiên trúc không dám vì chuyện này mà làm phiền ngươi. Chỉ cần Phạm Thánh nữ gật đầu, tương lai chúng ta sẽ có phúc cùng hưởng. Tại ta chỗ này, lương hàng năm của ngươi có thể là 1 tỷ, hơn nữa, sau khi quốc thuật đường được niêm yết trên thị trường, giá trị tài sản của ngươi có thể lên đến hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt nghiêm túc, thành thực, tựa hồ là thật sự muốn chiêu mộ Phạm Lệ Toa. Trong trường hợp này, cho dù là Cắt Phá Giáp hay là Đô Bá Cường, hiện tại đều là trong tiềm thức liếc nhìn Phạm Lệ Toa. Đặc biệt là thấy được nàng không hất tay Bùi Nguyên Minh ra, sắc mặt bọn hắn đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí. Nói cho cùng, Phạm Lệ Toa chính là đệ nhất mỹ nữ của giang hồ thiên trúc, thế hệ trẻ của những người thiên trúc này đều phải ngưỡng mộ nàng. Mà nhìn thấy Phạm Lệ Toa không kháng cự lại Bùi Nguyên Minh trong tay, bọn hắn đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Phạm Lệ Toa mí mắt lúc này nhảy lên, nàng vội vàng rút bàn tay đang bị Bùi Nguyên Minh nắm lại, cười nhẹ, "Cảm ơn Bùi đại sư đã để mắt, chỉ bất quá, ngươi quá để mắt tới ta." Xem ảnh 1. Chương 3741. "Phạm Thánh nữ, ngươi quá khiêm tốn. Ngươi có biết rằng, đôi khi, sự khiêm tốn quá mức lại biến thành đạo đức giả không?" Bùi Nguyên Minh dường như không cảm giác được Phạm Lệ Toa khó xử, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phạm Lệ Toa, không ngừng rung lắc. "Ta nói thật với ngươi, các ngươi thánh địa võ học thiên trúc cũng tốt, hoàng thất thiên trúc cũng được, ta đều không để vào mắt. Cho dù đại nhân vật dòng họ thứ nhất thiên trúc của ngươi có tới, ta cũng sẽ không thèm nhìn hắn. Nhưng Phạm Thánh nữ, ngươi khác biệt. Ngươi không chỉ là người thiên trúc ta ngưỡng mộ nhất, mà còn là người thiên trúc ta kiêng kỵ nhất. Nếu được lựa chọn, ta không muốn cùng ngươi trở thành kẻ thù. Có phải là thành ý của ta làm Phạm Thánh nữ cảm thấy không đủ sao?" "Không sao, ta có thể cho ngươi tới 49% cổ phần, chỉ cần Phạm Thánh nữ nguyện ý gia nhập quốc thuật đường của ta. Mặc dù bây giờ chúng ta đều vì mình chủ, nhưng ta lại không thể không thừa nhận. 100 triệu người thiên trúc, trừ Phạm Thánh nữ, tất cả đều là gà đất chó sành." Bùi Nguyên Minh một mặt cảm khái, một mặt thưởng thức. Nhưng những câu nói kiểu này lại làm cho đám người Cắt Phá Giáp sắc mặt càng phát ra khó coi. "Cảm ơn Bùi đại sư, nhưng ta vẫn là từ chối." Sắc mặt Phạm Lệ Toa cũng trở nên xấu xí hơn, cưỡng ép rút tay ra, quay về khu nghỉ ngơi phía tây với mùi vị chạy chối chết khét lẹt. Nhìn về phía sau lưng Phạm Lệ Toa, Bùi Nguyên Minh một mặt ân cần nói, "Phạm Thánh cô nương, nếu như giá tiền không đủ, chúng ta có thể bàn lại. 100 triệu không đủ, vậy thì 1 tỷ. 1 tỷ không đủ, thì 10 tỷ. Chỉ cần Phạm Thánh nữ ngươi nguyện ý cho ta thể diện, ta tại Vũ Thành đều nguyện ý dâng hiến tất cả." Bước chân của Phạm Lệ Toa lảo đảo, để lại bóng dáng thêm nhiều phần chạy chối chết khét lẹt. Bởi vì cô biết rất rõ, lời nói của Bùi Nguyên Minh sẽ khiến cô trở thành mục tiêu bất hòa. Giờ phút này, cho dù biết Bùi Nguyên Minh có chút cố ý châm ngòi ly gián, nhưng những thiên kiêu thiên trúc kia đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phạm Lệ Toa. Một mặt, Bùi Nguyên Minh đề cao Phạm Lệ Toa theo cách này, tương đương với hạ thấp người khác. Liền xem như bọn hắn thật sự chiến thắng, lần này sẽ danh dương tứ hải, 80% trong số đó cũng chỉ có Phạm Lệ Toa. Mặt khác, cái giá mà Bùi Nguyên Minh đưa ra quá cao. Đám thiên kiêu thiên trúc kia tự hỏi, nếu là chính mình, bọn họ có lẽ sẽ không chống lại được cám dỗ này. Cho nên, tất cả bọn chúng đều đang suy đoán, không biết Phạm Lệ Toa trong lòng lúc này đang nổi lên sóng gió gì. "Họ Bùi, ngươi chính là một tên tiểu nhân vô sỉ. Phạm Pha Giới dù sao cũng là một giang hồ lão luyện." Giờ phút này hắn liếc mắt liền nhìn ra, bởi vì lời nói ngắn gọn của Bùi Nguyên Minh, bảy thiên kiêu thiên trúc vốn đang là một khối thống nhất, giờ phút này đều đã có dị tâm. Bây giờ Phạm Lệ Toa vô hình trung đã bị cô lập và xa lánh loại trừ. Chương 3742. Rốt cuộc, cái giá mà Bùi Nguyên Minh đưa ra, ngay cả Phạm Phá Giới hắn cũng khá cao hứng, huống chi Phạm Lệ Toa chưa từng trải qua việc đời. "Phạm Phá Giới, ngươi không thể làm như vậy. Mặc dù mọi người đều vì mình chủ, nhưng võ đạo là không biên giới. Ta ngưỡng mộ Phạm Thánh nữ thì có làm sao? Có liên quan đến ngươi sao? Ta không hứng thú nàng tương lai trở thành võ lâm chí tôn thiên trúc quốc. Chẳng lẽ hâm mộ ngươi một yêu tăng sao?" Bùi Nguyên Minh ngồi trở về khu phía đông, vẻ mặt vui đùa. "Chẳng lẽ ngươi sợ khi thế hệ trẻ trưởng thành, tam đại yêu tăng thiên trúc ngươi sẽ mất đi địa vị trong giang hồ võ lâm sao?" "Ồ, thực xin lỗi, bây giờ chỉ còn lại có 2 trong số tam đại yêu tăng, địa vị đã tràn ngập nguy hiểm rồi." Bùi Nguyên Minh không ngại nhân tiện giết người Chu Tâm. Chỉ câu nói này đã trực tiếp làm cho những thiên kiêu kia lộ ra thần sắc dị dạng. "Bùi Nguyên Minh, miệng lưỡi bén nhọn là vô dụng." Phạm Pha Giới biết Bùi Nguyên Minh nói như thế là không có ý tốt. "Hôm nay là đấu trường, là nơi so sánh sức mạnh. Đợi đến khi người đại hạ các ngươi thua trận đấu này, ta muốn xem Bùi gia bọn ngươi còn huyên náo như thế nào." Nói xong, hắn ta quay trở lại khu vực nghỉ ngơi ở phía tây và ngồi xuống thở hổn hển. Chỉ bất quá bị Bùi Nguyên Minh quấy nhiễu, những người thiên trúc này ban đầu còn khí thế mạnh mẽ, giờ còn đâu. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ý Hàm đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, cười nói, "Bùi thiếu, anh một chiêu này có thể nói là không đánh mà thắng." Tùy tiện mấy câu liền khiến những người thiên trúc này sinh lòng nghi kỵ. Nói không chừng Phạm Lệ Toa lại vì câu nói này của anh trực tiếp bị bọn hắn phế bỏ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, thượng binh phạt nhiêu. Những người thiên trúc này, ngàn dặm xa xôi đến đánh vào mặt ta, chẳng lẽ ta còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy hay sao? Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phạm Lệ Toa cách đó không xa, cười với nàng một cái, mới nói tiếp, hơn nữa, mọi người đều vì mình chủ, hôm nay một trận chiến này lại là quốc chiến. Phạm Lệ Toa là một trong tam đại thiên kiêu của đối phương, có thể dăm ba câu liền phế bỏ một người, tương đương đánh gãy một tay của người thiên trúc, không tốt sao? Tần Ý Hàm cười tủm tỉm không nói nữa. Bùi Nguyên Minh dùng như kế là đường đường chính chính, cùng âm như quỷ kế không coi là gì khác biệt. Nếu như thật sự vì chuyện này mà Phạm Lệ Toa bị người thiên trúc đánh vào lãnh cung lạnh lẽo, như vậy cũng chỉ có thể trách nàng chính mình mệnh khổ. Tại sao lại đầu thai đến thiên trúc làm một ta tam? Nhìn thấy tuyển thủ đôi bên đều trình diện, rất nhanh sau đó, đại diện võ minh của Viễn Đông đã bước lên bục tuyên bố thể lệ cuộc thi này. Bởi vì lần này, thiên trúc có 18 thiên tiêu, công bằng mà nói, Long Môn bên này cũng có thể đưa ra 18 thiên tiêu. Chỉ là 18 thiên tiêu này, nhất định phải là người đăng ký Long Môn đại hội kỳ này. Điều này tương đương với việc loại trừ nhóm người mạnh nhất tại Long Môn. Nhưng người thiên trúc, vốn dĩ ở đây vì Long Môn đại hội, nên mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Với 18 người mỗi bên, hai bên sẽ tiến hành 3 cuộc thi mỗi ngày. Ai có thể đánh bại đấu thủ trong võ đài, hoặc đánh trực tiếp đấu thủ rất ra khỏi võ đài thì thắng. Còn không thể thắng thì cứ so sánh điểm số, không thì đợi hôm sau đánh tiếp.